Chương 887, cực hạn con đường nguyên nhất tôn hoàng. Kiếm luân thánh tướng, hung lệ dậy sóng, trong khi xuất thủ, càng hiện ra chấn áp cửu thiên chí tướng. La Vân Dương mặc dù lúc này còn có dư lực, càng có diệt thế đại ma bản làm át chủ bài, nhưng là dù sao vừa mới kích phá sinh diệt đại thiên tôn. Có thể nói, giết người 1000, tự tổn 800. Mà hắn kiến tạo khí thế, càng là bị Yến Chỉ Kiếm xuất thủ, trực tiếp đánh vỡ vô tung vô ảnh. Nếu như không phải Yến Chỉ Kiếm xuất thủ, tin tưởng không ít cửu trọng thiên tôn đều nguyện ý cùng đánh tan sinh diệt đại thiên tôn nhục thân La Vân Dương hảo hảo đàm một chút. Như vậy, bọn họ bản thân không có tổn thất quá lớn, đồng dạng cũng có thể được đến bọn họ muốn đồ vật. Kia Thiên Vũ Thượng Môn mặc dù ẩn giấu đi tài sản to lớn, lại cũng không phải không thể trao đổi một hai. Nhưng là hiện tại, Yến Chỉ Kiếm lại dùng đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất phương thức, đem La Vân Dương kiến tạo loại này thế cục cho phá vỡ. La Vân Dương không biết Yến Chỉ Kiếm, nhưng là này Yến Chỉ Kiếm gọn gàng dứt khoát, lại bá khí 10 phần phong cách hành sự, khiến hắn đang tức giận đồng thời, cũng cảm nhận được bất đắc dĩ. Hắn cũng có thể chống đỡ được Yến Chỉ Kiếm, nhưng là những người khác đâu. Liên tại La Vân Dương ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, từng đạo thánh tướng, lộ ra ở trong hư không. Này mấy thánh tướng, có 3 đầu 6 tay, càng có viễn cổ thánh thú, còn có kia cao có ngàn vạn trượng, nhìn xuống toàn bộ thiên địa. Có thể nói, này mấy thánh tướng, mỗi một đều cho người một loại khó mà tan tác cảm giác. Tại này mấy thánh tướng uy hiếp phía dưới, cũng không ít người phát ra từ nội tâm dâng lên một tia sợ hãi thật sâu. Bọn họ mặc dù biết lúc này xông đi lên, nhất định có thể có được chỗ tốt không nhỏ, nhưng là tại kia thánh tướng uy hiếp dưới, lại là không dám có nửa điểm động tác. Đối với Thiên Vũ Thượng Môn, La Vân Dương mặc dù có không nhỏ hảo cảm, thậm chí tại Thiên Vũ Thượng Môn tao ngộ loại này tai họa diệt môn thời điểm, La Vân Dương có thể không để ý an nguy của mình, đi tới này Thiên Vũ Thượng Môn điều giải. Nhưng là, Thiên Vũ Thượng Môn còn không có đạt tới đủ để cho La Vân Dương vì bọn họ đánh đổi mạng sống tình trạng. Xem những cái kia chấn áp cửu thiên thánh tướng, La Vân Dương trong lòng mặc dù khó chịu, lại cũng quyết định rời đi. Dù sao, hắn tới đây, không phải là vì chịu chết. Hắn ánh mắt rơi vào loạn thạch đại thiên tôn trên thân, trong chốc lát một đạo thần niệm, liền dung nhập loạn thạch đại thiên tôn đám người trong lòng. Loạn thạch đại thiên tôn minh bạch La Vân Dương ý tứ, lúc này trong lòng của hắn đối với La Vân Dương, cũng không có chút nào lời oán giận. Có thể nói lúc này, La Vân Dương đã tận lực, về phần phát sinh tình huống như vậy, kia là đối thủ quá mạnh. Liên tại loạn thạch đại thiên tôn chuẩn bị mở miệng thời điểm, 36 đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Đây là 36 đạo thiên bi hư ảnh, mỗi một đạo thiên bi bên trên thình lình liền viết hai vô cùng cổ phát chữ lớn: Thuần Dương, Thiên Huyền, Âm Dương. Xem 36 tên quen thuộc, La Vân Dương trong lòng thình lình xuất hiện một ý niệm, đó chính là này 36 thiên bi trên thực tế đại biểu chính là 36 đại vũ trụ. Lấy 36 đại vũ trụ danh tự hóa thành thiên bi, càng đem này mấy thiên bi hình thành chính mình thánh tướng, La Vân Dương không biết ở trong đó có dạng gì chỗ tốt, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là này 36 thiên bi thánh tướng, chẳng những có lợi ích to lớn, hơn nữa không phải bình thường. Thậm chí có thể nói, là không như bình thường. Tại La Vân Dương trong lòng suy tư người đến là ai thời điểm, liền nghe có người ung dung mà nói: "Ôi ôi ôi, Thiên Vũ Thượng Môn người, ai cũng đừng nghĩ đi." Vành phá Thiên Vũ Thượng Môn sơn môn to lớn kiếm luân, tựa như cũng nhận này 36 tòa thiên bi ảnh hưởng, chậm rãi bay ngược ra ngoài. Kiếm kia vòng xoay tròn ở giữa, liền đã vô thanh vô tức thoát ly kiếm luân bao khỏa. Loạn thạch đại thiên tôn mắt thấy kia tựa như che khuất bầu trời thiên bi, con người bên trong lóe lên một tia hoảng sợ, hắn vốn là đã đối Thiên Vũ Thượng Môn bị diệt, không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là hiện tại, kia 36 tòa phong thiên tuyệt địa thiên bi, khiến trong lòng của hắn hy vọng cuối cùng, đều ngã vào đáy cốc. Nguyên nhất tôn hoàng. Rốt cục, có người mở miệng. Chỉ bất quá này mở miệng, cũng không phải là loạn thạch đại thiên tôn, mà là Yến Chỉ Kiếm. Yến Chỉ Kiếm đang nói ra nguyên nhất tôn hoàng 4 chữ này thời điểm, thanh âm bên trong còn mang theo một tia rõ ràng trịnh trọng cùng tôn sùng. Kia được xưng là nguyên nhất tôn hoàng người, cũng không có hiện thân, chỉ có 36 tòa thiên bi bên trên, đồng thời vang dội một thanh âm. Thanh âm này, chấn nhiếp cửu thiên, uy áp tứ hải. Ha ha ha, không nghĩ tới a, vạn lưu nguyên tôn, ngươi cũng có hôm nay. Thanh âm hùng hậu, vốn rất có một loại khiến người ta say mê cảm giác, nhưng là rất đáng tiếc, kèm theo người này lời nói cửa ra vào, lại cho người một loại rất là khó chịu cảm thụ. La Vân Dương ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm này 36 tòa thiên bi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, này mấy thiên bi bên trong, ẩn giấu đi bàng bạc lực lượng. Nhưng là những lực lượng này nguồn gốc, lại để cho La Vân Dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì những lực lượng này chủ yếu bắt nguồn từ 36 đại vũ trụ, La Vân Dương thậm chí cảm giác không thấy đến từ kia nguyên nhất tôn hoàng lực lượng của mình. Nguyên nhất tôn hoàng lực lượng của mình đâu? Liên tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, kia loạn thạch đại thiên tôn đã trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương, lần này ngươi có thể đi tới ta thiên vũ thượng môn, có thể nói đã là tận lực. Đối với ngươi đến, ta thiên vũ thượng môn tràn đầy cảm kích. Nói đến chỗ này, loạn thạch đại thiên tôn thanh âm bên trong, mang theo vẻ kích động mà nói, chỉ bất quá lúc này tình hình, đã không phải là ngươi có thể giải quyết. Này nguyên nhất tôn hoàng, vốn chính là sư tôn ta địch nhân. Nói đến chỗ này, loạn thạch đại thiên tôn trầm giọng mà nói, này nguyên nhất tôn hoàng năm đó cũng là kinh tài diễm tiện, cùng sư tôn ta cùng xưng là đương thời hai đại nhân vật tuyệt thế. Chỉ bất quá, bởi vì một lần giao đấu thua ở sư tôn ta trong tay, này nguyên nhất tôn hoàng liền đối sư tôn ta tràn đầy ghen ghét chi ý. Nói đến chỗ này, loạn thạch đại thiên tôn con ngươi bên trong lóe lên một tia khinh thường nói, chỉ bất quá rất đáng tiếc, hắn còn kém một chút. Tại thăng cấp nguyên tôn quá trình bên trong, hắn một mực không thể đột phá kia một bước cuối cùng không thể không đi tới thiên tôn cực hạn con đường, cũng chính là tôn hoàng. Liên tại loạn thạch đại thiên tôn lúc nói chuyện, kia 36 tòa thiên bi bên trong thanh âm lần nữa vang lên, có phải hay không cảm thấy, ngươi đã đem những cái kia chuẩn bị chuyển thừa tông môn đệ tử đều đã đưa tiễn, coi như ta hiện tại đưa ngươi tông môn hủy diệt, cũng không có bất cứ quan hệ. Ha ha ha, ngươi sai, thiên vũ thượng môn nếu muốn diệt, vậy tại sao nhất định phải giữ lại cái gì hẳn giống, như đổ đồng sơn tái khởi đâu? Hơn nữa, làm lão bằng hữu của ngươi, ta làm sao có thể cho ngươi như vậy cơ hội đồng sơn tái khởi đâu? Ha ha ha, ngươi những đệ tử kia, ta đều cho ngươi trả lại, ngươi nói, ta có phải hay không rất chi kỷ? Chi kỷ hai chữ mở miệng, chỉ thấy kia 36 tòa thiên bi lắc lư, lần lượt từng thân ảnh, thật giống như bị một loại lực lượng vô hình lôi kéo, xuất hiện ở 36 tòa thiên bi bên dưới. Này mấy thân ảnh, mỗi một đều có vẻ như thế nhỏ bé, như thế mặc người chém giết. Đối với này mấy thân ảnh, La Vân Dương lúc bắt đầu, cũng không phải là mười phần lưu ý, nhưng khi hắn nhìn thấy thân ảnh bên trong, có một là chính mình vô cùng thân ảnh quen thuộc lúc, hai mắt của hắn bên trong lóe lên vẻ điên cuồng. Đông Nhi, đứng ở trước mặt mình, rõ ràng là hắn yêu dấu muội muội La Đông Nhi. Đối với La Đông Nhi tiến vào thiên vũ thượng môn tu luyện sự tình, là La Vân Dương ngầm đồng ý, dù sao La Đông Nhi tự mình tu luyện, tác dụng không phải rất lớn. Mà thiên vũ thượng môn cùng mình đã liên minh, nếu để cho Đông Nhi tại thiên vũ thượng môn tu luyện, như vậy tu vi tiến bộ sẽ phi thường nhanh. Tại thiên vũ thượng môn gặp được nguy cơ thời điểm, La Vân Dương đã cùng chính mình muội muội thông lời nói, biết muội muội đã bị thiên vũ thượng môn chuyên môn mở thông đạo trả lại ngân hà nhân tộc khu vực. Hắn không nghĩ tới, này nguyên nhất tôn hoàng, vậy mà như thế phát rổ, đem chính mình muội muội cũng cho kéo lại. Mà tại muội muội bên người, là một đám thế hệ tuổi trẻ ngân hà nhân tộc tinh anh, xem những người này, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình, có một loại vô cùng phẫn nộ cảm giác. Ta không thể đi. La Vân Dương xem loạn thạch đại thiên tôn, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp. Loạn thạch đại thiên tôn đồng dạng thấy được La Đông Nhi, hắn đồng dạng không nghĩ tới, vị này đã bị chính mình đưa tiễn đệ tử, vậy mà lại bị kia nguyên nhất tôn hoàng cho ngạnh sinh sinh lấy được nơi này. Xem chính mình bên người La Vân Dương, hắn trầm giọng mà nói, Vân Dương, tạm thời không nên quá xúc động, chuyện này, còn có thể thương lượng. Nói đến chỗ này, hắn trầm giọng hướng phía nguyên nhất tôn hoàng vị trí quát, nguyên nhất tôn hoàng, ta thiên vũ thượng môn cùng ân oán của ngươi, là ân oán giữa chúng ta, La Đông Nhi chính là La Vân Dương muội muội, tại chúng ta thiên vũ thượng môn bên trong, chỉ là làm khách, cũng không có trở thành đệ tử chân chính. Huống chi, nàng ở tại ngân hà nhân tộc căn cứ, nơi đó chính là Hồng Mông Thánh Điện khu vực, ngươi như vậy không nói lời gì đưa nàng trộm tới, chẳng lẽ không sợ Hồng Mông Thánh Điện chư vị đại nhân không đáp ứng sao? Đem người thả, không muốn thương tới vô tội. Có bản lĩnh, ngươi liền hướng về phía chúng ta thiên vũ thượng môn đến là được. Những lời này, loạn thạch đại thiên tôn nói rong rạc hùng hồn, nghe loạn thạch đại thiên tôn lời nói, không ít thiên vũ thượng môn đệ tử, cũng đi theo hét lớn, đúng, có bản lĩnh hướng phía chúng ta tới, mãi mãi, nếu không phải tổ sư quy khư, ngươi dám đến à. Kêu 36 tòa thiên bi xoay tròn, vô số đường vân chấn động hư không, kèm theo này đường vân tụ tập, một thân ảnh, xuất hiện ở kia đường vân nơi tụ tập. Thân xác của hắn vô cùng bình tĩnh. Đối với loạn thạch đại thiên tôn đám người lời nói, càng là không có bất cứ phẫn nộ chi sắc. Ta đã từng chấn áp đông vực cứ điểm 10 vạn năm, được đến một đạo hồng mông lệnh, ngươi biết, hồng mông lệnh có thể miễn đi ta phần lớn chịu tội. Cho nên, đừng dùng hồng mông thánh điện tới dọa ta, cái này thật không chỗ hữu dụng. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, mang theo như vậy một tia nho nhỏ mỉa mai. Này mỉa mai trong hư không, không ngừng vang vọng. Hắn ánh mắt càng nhìn về phía La Vân Dương nói, ngươi là hồng mông thánh điện thánh tử, ta không giết được ngươi. Nhưng là ngươi ở chỗ này, cũng không có chút nào tác dụng, nghe ta một câu, từ đâu tới đây, đi nơi nào đi. Hắc hắc, ta sự tỉnh, ngươi không ngăn cản được. Hôm nay, tất cả thiên vũ thượng môn người đều phải chết. Nghe Nguyên Nhất Tôn Hoàng quyết tâm, La Vân Dương con ngươi bên trong lánh quang chớp động. Mặc dù hắn biết mình có thể chiến thắng khả năng rất nhỏ, nhưng là hắn lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được, bởi vì hắn không có đường lui. Chương 888, mượn lực chiến Tôn Hoàng. Tôn Hoàng cái danh xưng này, coi như một chút vũ trụ cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng không biết cái danh hiệu này đại biểu cho cái gì. Cái kia vốn là đã lui về sau 10 vạn dặm Lao Thiên Tôn, xem chính mình những cái kia mang theo hoang mang đệ tử, ung dung mà nói, Tôn Hoàng chính là Thiên Tôn bên trong Hoàng giả. Nói đơn giản, bọn họ chính là siêu việt cửu trọng Thiên Tôn, nhưng là không có bước vào Nguyên Tôn cảnh giới tồn tại. Tiến vào Nguyên Tôn vô cùng khó khăn, chẳng những cần ngộ tính, đồng dạng cần cơ duyên. Một chút cường giả mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng là rất đáng tiếc không có cơ duyên, cho nên bọn họ khó mà trở thành Nguyên Tôn đại năng. Bọn họ tâm có bất cam, thế là liền đi ra một loại khác cực hạn con đường. Lao Thiên Tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo cảm khái mà nói, Nguyên Tôn sáng tạo bản nguyên pháp tắc, có thể tùy tâm sở dục khiến pháp tắc biến ảo. Tỷ như bọn họ có thể khiến thời không đảo lưu, tỷ như bọn họ có thể khiến sắc bén thần binh, tại pháp tắc của hắn bên trong hóa thành bùn nhão, tỷ như. Lao Thiên Tôn đang nói rằng Nguyên Tôn thời điểm, con người bên trong toàn bộ đều là diễm tiện chi ý. Lao Thiên Tôn đông đảo đệ tử, từng cái trong thần sắc đều sinh ra hướng tới chi ý, bọn họ mặc dù không có gặp qua Nguyên Tôn, nhưng là từ một Nguyên Tôn quy khư biểu hiện ra trạng thái, bọn họ đối với Nguyên Tôn, liền tràn đầy hướng tới. Nếu là đám người mình có thể trở thành Nguyên Tôn, kia. Mà Tôn Hoàng cực hạn, chính là có thể đem bản nguyên pháp tắc chi lực vận dụng đến cực hạn, tỉ như hiện tại vị này Nguyên Nhất Tôn Hoàng, hắn có thể nói đã bỏ thân thể của mình, để cho mình hóa thành giữa thiên địa bản nguyên pháp tắc một bộ phận. Lão sư, ngài có thể nói cho ta, hắn hóa thành loại nào bản nguyên pháp tắc một bộ phận sao? Có đệ tử trong giọng nói, mang theo tò mò hỏi. Ta làm sao biết? Kia Lão Thiên Tôn cười hát hát nói, loại bí mật này sự tình, lại há là vi sư loại nhân vật này có thể biết đến. Nói ra câu nói này thời điểm, Lão Thiên Tôn chẳng những không có để ý, ngược lại mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Cùng Lão Thiên Tôn đẳng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người so sánh, lúc này Thiên Vũ Thượng Môn lại tràn ngập bi ai khí tức. Bọn họ chỗ trên Thiên Vũ Sơn, tự nhiên có thể cảm nhận được chính mình tổ sư tinh khí trả lại thiên địa kia chủng uy thế. Tại bất thình lình uy thế giới, bọn họ mỗi một người đều cảm thấy mình tu vi đang tăng nhanh như gió. Nhưng là đối mặt loại này đột nhiên tăng mạnh, mỗi người bọn họ con ngươi bên trong, chẳng những không có nửa điểm vui mừng, càng nhiều, ngược lại là một loại bi ai, một loại đối mặt địch nhân, chính mình lại bất lực bi ai. Mà càng làm cho bọn họ cảm thấy bi ai là, bọn họ quen thuộc đồng môn, những cái kia ký thác bọn họ hy vọng đồng bạn, từng cái bị thiên bi giam cầm trong hư không. Mặc dù này mấy đồng môn còn có thể nói chuyện, nhưng là bọn họ lại biết, này mấy đồng môn đã tựa như dê đợi làm thịt. Tình hình như vậy, sao không khiến người ta điên cuồng? Sư muội, ta tới cứu ngươi. Một tu vi đạt đến tinh hà cảnh cửu trọng tuổi trẻ võ giả, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hướng phía hư không bay đi. Mà hắn sở phóng tới đối tượng, rõ ràng là cùng La Đông Nhi sĩ diện không sai Vũ Văn Khanh. Vũ Văn Khanh vốn cho là mình có thể từ lần này kiếp nạn bên trong chạy đi, lại không có nghĩ đến, liền tại nàng bắt đầu thích hướng rời đi thiên vũ thượng môn sinh hoạt lúc, lại bị một loại lực lượng khổng lồ, trực tiếp từ gia tộc Phúc Địa bên trong dẫn dắt đi ra. Gia tộc Lao Tổ, vị kia trong gia tộc, vẫn luôn là nói 102 Lao Tổ, tại đối mặt cầm nã nàng người lúc, chẳng những không dám xuất thủ, thậm chí đang nói chuyện bên trong, còn mang theo một tia khiêm tốn. Mà nàng, tự nhiên cũng liền trở thành vật hy sinh. Mặc dù trong lòng của nàng, đối với gia tộc tràn đầy lời oán giận, nhưng là loại này lời oán giận, nàng cũng chỉ có thể lưu tại trong lòng. Nàng lặng lặng nhìn kia bị hào quang tử khí tràn ngập Thiên Vũ Sơn, trong lòng tràn đầy một loại bi thống cảm giác, loại này bi thống, không chỉ là bởi vì Thiên Vũ Sơn, càng bởi vì chính nàng sắp đối mặt vận mệnh. Mà thân ảnh kia vọt tới trong nháy mắt, Vũ Văn Khanh con ngươi bên trong lóe lên một tia cảm động, chỉ bất quá loại này cảm động, mang cho nàng là càng nhiều khó chịu. Liên tại loại này cảm động xuất hiện ở trong lòng trong nháy mắt, kia hướng phía nàng vọt tới thân ảnh, liền tựa như lâm vào to lớn đầm lầy bên trong. Chẳng những tốc độ trở nên vô cùng chậm, hơn nữa cả người đều giống như bị thứ gì áp chế, xuất hiện một tia vết rách. Lộng Nguyệt Thiên Tôn xem kia xông đi lên đệ tử, vừa mới chuẩn bị đằng không mà lên đuổi theo ra đi, lại bị Loạn Thạch Đại Thiên Tôn một phen bắt lại. Không nên vọng động. Lộng Nguyệt Thiên Tôn đối với mình sư tôn, vẫn luôn là vô cùng tôn trọng, nhưng là lúc này, nghe không nên vọng động khuyên cáo, nàng nhẹ giọng mà nói, sư tôn, ta hiện tại nếu như không xúc động một chút, chỉ sợ về sau liền không có xúc động cơ hội. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng hất ra Loạn Thạch Đại Thiên Tôn đặt ở bả vai nàng bên trên tay, chuẩn bị đằng không mà lên. Cũng liền tại thời khắc này, kia từ Thiên Vũ Sơn sông lên hướng cửu thiên của sáng, trở nên càng sáng, cũng càng ngày càng cao. Lớn như vậy Thiên Vũ Sơn, nếu như nói vốn chính là một mảnh thần thổ, như vậy hiện tại Thiên Vũ Sơn, liền muốn thăng cấp trở thành giữa thiên địa, một mảnh ít có thần cảnh. Liền xem như bình thường nhất cỏ dại, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đủ loại thần quả, nhanh chóng thành thủ. Nhưng là, nay bởi vì vạn lưu nguyên tôn trả lại mà mang tới thắng cảnh, liền tựa như Thiên Vũ Thượng Môn sau cùng huy hoàng. Người đi cũng vô dụng, ta đi. La Vân Dương hướng phía Lộng Nguyệt Thiên Tôn vẫy tay, Lộng Nguyệt Thiên Tôn trong nháy mắt rơi xuống. Tại La Vân Dương phất tay bên trong, Lộng Nguyệt Thiên Tôn đã cảm thấy chính mình tựa như một đứa bé, trước mặt La Vân Dương, căn bản cũng không có nửa điểm lực phản kích. La Vân Dương hướng phía Lộng Nguyệt Thiên Tôn nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía hư không nói, tới đi. Câu nói này, nói khiến rất nhiều người chẳng hiểu ra sao. Nhưng là liền tại La Vân Dương nói chuyện trong nháy mắt, cái kia vốn là hướng phía hư không phun ra của sáng, đồng nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía La Vân Dương lao đến. Nguyên Tôn đại năng lực lượng, là bậc nào to lớn. Liền xem như cửu trọng thiên tôn, tại đối mặt loại lực lượng này thời điểm, cũng chỉ có thể là tại biên giới hấp thu, mà không dám vọt thẳng hướng kia tứ tán của sáng, lại không dám đem kia ẩn hàm nguyên tôn đại năng lực lượng cùng lĩnh hội của sáng, thu nạp nhập trong cơ thể của mình. Mặc dù bọn họ đều có cửu trọng thể nội vũ trụ, nhưng là loại tình hình này tại không ít người trong mắt, cũng chính là một loại hành động tìm chết. Nhưng là La Vân Dương, lại đột nhiên buông ra thân thể, khiến cái kia vốn là hướng phía thiên địa tứ tán bàng bạc lực lượng của sáng, xông về thân thể của mình. Tại một mảnh thắng cảnh bên trong, Bạch Hạc Nguyên Tôn đang cùng người trò chuyện, hai người vị trí cùng Thiên Vũ Sơn không biết cách nhau bao xa, nhưng là hai con mắt của bọn họ, lại phá toái hư không, xem Thiên Vũ Thượng Môn tình hình. La Vân Dương đây là tìm chết. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong khi nói chuyện, trực tiếp đứng lên. Đối với La Vân Dương hiện tại loại này lựa chọn, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ. Với hắn mà nói, La Vân Dương loại này lựa chọn, là không thể lấy. Nhưng là, liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, kia hướng phía La Vân Dương thể nội tiến lên năng lượng, trở nên càng thêm bàng bạc, thậm chí từ những năng lượng kia trong cổ sáng, còn có thể nhìn thấy từng đạo pháp tắc thần văn. Không còn kịp rồi, ngươi nếu là hiện tại cắt đứt lực lượng kia chi trụ, chẳng những ngươi phải bị vạn lưu nguyên tôn lực lượng phản vệ, hơn nữa cái này La Vân Dương, chỉ sợ còn muốn nhận tổn thương lớn hơn. Đứng tại Bạch Hạc Nguyên Tôn bên người lão giả, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng mà nói, hắn thật to gan, cũng dám mượn nhờ một nguyên tôn trả lại thiên địa thời điểm lực lượng. Loại lực lượng này, một không tốt, liền có thể nứt vỡ nhục thể của hắn. Vạn lưu nguyên tôn là không có biện pháp, hắn đây cũng là tội gì đến hay. Bạch Hạc Nguyên Tôn hừ một tiếng, hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hư không, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn mà nói, này nguyên nhất tôn hoàng thật sự là có chút quá phận, loại chuyện này đều có thể làm được, thật sự là ghê tởm. Có thể làm cho một nguyên tôn phẫn nộ, đây tuyệt đối là không có cái gì quả ngon để ăn. Nhưng là đứng tại Bạch Hạc Nguyên Tôn bên người lão giả thản nhiên nói, hắn không có vi phạm Hồng Mông Thánh Điện pháp lệnh, ngươi không thể như thế nào hắn. Tương phản, ngươi nếu là thật xuất thủ, như vậy ngược lại cho bọn họ cơ hội. Tam tôn trấn áp thiên địa, mặc dù khiến nhân tộc đồng tâm hiệp lực, nhưng là ngươi cũng biết, nhiều người, các loại tâm tư đều có, huống chi những tên kia bên trong, có ít người tự cảm thấy mình tu vi đã không kém gì tam tôn. Càng là loại thời điểm này, quy củ càng là không thể phá. Dù sao tất cả mọi người tại quy củ chung hành sự. Thứ nhất phá vỡ quy củ người, lại nhận nhất là kịch liệt phản vệ. Lão giả nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc mà nói, thật là lợi hại, cường đại như thế lực lượng, thân thể của hắn dĩ nhiên chịu đựng được. La Vân Dương đối với Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng lão giả đối thoại, cũng không có cảm giác gì, hắn lúc này, đang tại thừa nhận loại kia kịch liệt xé đau chi lực. Bàng bạc lực lượng, giống nhau cự hải, vọt thẳng vào thân thể của hắn. Nếu như nói thân thể của hắn là một vật lớn, như vậy hiện tại xông vào trong cơ thể hắn vũ trụ lực lượng, chính là một cái hồ lớn. Nhiều như vậy nước, không phải một vạc lớn có thể xưng hạ. Này mấy nước muốn làm, chính là muốn nứt vỡ vạc lớn. Nếu có thể, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không khiến loại tình hình này xuất hiện tại trên người mình, nhưng là hiện tại, đây là chính hắn lựa chọn. Tại nguyên nhất tôn hoàng đem La Đông Nhi từ Ngân Hà nhân tộc căn cứ cầm nã mà đến thời điểm, La Vân Dương liền chuẩn bị liều mạng. Mà liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, kia đang tại thừa nhận to lớn thống khổ, đem tu vi của mình cùng hết thảy một lần nữa trả lại đến trong thiên địa vạn lưu nguyên tôn thần niệm truyền vào trong lòng của hắn. Lấy La Vân Dương tu vi hiện tại, hắn chiến thắng kia nguyên nhất tôn hoàng hy vọng cực kỳ nhỏ bé, thậm chí là không có bất cứ hy vọng. Mà ngay tại lúc này, duy nhất có thể làm cho La Vân Dương lấy được hy vọng thắng lợi, chính là hắn có thể tiếp nhận vạn lưu nguyên tôn lực lượng. Khiến vạn lưu nguyên tôn trả lại lực lượng xông vào hắn thể nội vũ trụ, mà hắn thì mượn nhờ vạn lưu nguyên tôn lực lượng xông vào thể nội các loại đối nguyên tôn cảnh giới càng nộ, thi triển thiên vũ 13 kiếm tiến hành đối địch. Loại tình hình này, vô cùng nguy hiểm. Loại tình hình này thành công khả năng cũng không lớn, nhưng là tử vong khả năng, lại là vô cùng lớn. Mà hơi vô ý, La Vân Dương chính là một con đường chết. Bất quá nghe vạn lưu nguyên tôn nói nguy hiểm lớn nhất tại thân thể cường độ thời điểm, La Vân Dương ngược lại yên tâm. Bị năng lượng thật lớn bao khỏa La Vân Dương, cả người đều giống như bị kim vân bao khỏa thần nhân, hắn mắt thấy nguyên một hoàng tôn, chiến ý bay thẳng cửu tiêu. Chương 889, kiếm thập, hoành kiếm đoạn trường không. Tên điên, dĩ nhiên làm ra loại này chuyện tự sát, hắn cho là hắn là nguyên tôn a. Đang xa đại thiên tôn xem giống nhau thần nhân lăng cửu tiêu La Vân Dương, con người bên trong tràn ngập khinh thị. Chỉ bất quá, hắn lúc này mặc dù đối La Vân Dương tràn đầy niệm ai, nhưng là thân thể của hắn lại thật nhanh lui lại. Hắn không biết La Vân Dương có thể vận dụng kia vạn lưu nguyên tôn nhiều ít lực lượng, cho nên hắn nhanh chóng lui lại, không chuẩn bị dùng thân thể của mình đi chịu đựng La Vân Dương lửa giận. Mà kia Yến Chỉ kiếm đẳng cửu trọng thiên tôn, đồng dạng đang nhanh chóng lui lại. Lưu tại trong hư không là kia nguyên nhất tôn hoàng 36 tòa thiên bi, lúc này này 36 làm thiên bi ở giữa thần văn hội tụ mà thành thân thể, chính ngửa mặt lên trời cười to. Hắn không có xem La Vân Dương, mà là dùng ánh mắt nhìn kia Thiên Vũ Sơn, thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích mà nói, vạn lưu nguyên tôn, nguyên lai đây chính là ngươi chó cùng rất dậu thủ đoạn. Thật chết khiến ta thất vọng a. Vạn lưu nguyên tôn là dạng gì nhân vật, hắn mặc dù thụ trọng thương, hiện tại càng là muốn tản ra tu vi của mình, nhưng là hắn nguyên tôn thân phận, cũng không có mất đi. Nói như vậy, đối mặt vạn lưu nguyên tôn thân phận như vậy, bất luận là ai đều muốn duy trì đầy đủ tôn trọng. Nhưng là nguyên nhất tôn hoàng cùng vạn lưu nguyên tôn ở giữa thù hận, lại làm cho nguyên nhất tôn hoàng căn bản liền không đem loại quy củ này để ở trong mắt. Hắn chính là muốn tại càng nhiều người trước mặt, đem vạn lưu nguyên tôn mặt mũi, trung điệp dẫm tại được, ít nhất khiến vạn lưu nguyên tôn vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Vạn lưu nguyên tôn cùng vốn cũng không có lên tiếng, tựa như là không nguyện ý để ý tới nguyên nhất tôn hoàng, lại tựa như là lúc này nhận lấy to lớn hạn chế, căn bản là nói không ra lời. Tiểu tử, dám can đảm khiến kia vạn lưu nguyên tôn vốn hẳn nên đưa về thiên địa tinh khí chảy vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi biết không? Nguyên nhất tôn hoàng xem La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng mà nói, ngươi kết quả sau cùng, chính là không chịu nổi kia điên cuồng rót vào trong cơ thể ngươi năng lượng, cuối cùng bạo thể mà chết. Có phải hay không rất phẫn nộ, có phải hay không cảm thấy ta rất ghê tởm? Liên tựa như đùa một thú nhỏ, nguyên nhất tôn hoàng xem La Vân Dương nói, xuất thủ à, ngươi như vậy không phải là vì giết ta sao? Xem ngươi kia anh tư bừng bừng bộ dáng, tựa như thật là một nhân vật, nhưng là trên thực tế, ngươi thật là không có tác dụng gì. Ngươi cùng ta, kém thật sự là quá xa. La Vân Dương chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, mặc dù lúc này loại kia khiến hắn thân thể giống nhau bị thổi phình lên khí cầu, có một loại phi thường cảm giác khó chịu. Nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy mình thể nội trong vũ trụ, có một loại bàng bạc vô cùng lực lượng, hơn nữa cùng lực lượng này cùng phối hợp, một chút huyền ảo vô cùng nói văn, cũng theo những năng lượng kia không ngừng tràn vào đến La Vân Dương tâm thần bên trong. Đối với đạo văn này, La Vân Dương trong lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn đối với Thiên Vũ 13 kiếm đã bình tăng không ít cảm ngộ, đặc biệt là kia tràn vào trong cơ thể hắn, liên quan tới Thiên Vũ 13 kiếm nội dung, càng làm cho La Vân Dương có một loại thu hoạch không ít cảm giác. Vốn loại cảm giác này, liền để La Vân Dương cảm thấy kìm nén đến khó chịu, hiện tại kia nguyên nhất tôn hoàng vậy mà như thế mà nói, La Vân Dương làm sao có thể khách khí với hắn. Đối với nguyên nhất tôn hoàng, La Vân Dương vốn là hận thấu xương, nếu không phải này nguyên nhất tôn hoàng dùng chính mình muội muội uy hiếp chính mình làm sao đến mức lựa chọn áp dụng kịch liệt như thế thủ đoạn. Chết! Một tiếng quát khẽ, từ La Vân Dương trong miệng uống ra, kèm theo này hét dài âm thanh, một đạo tràn đầy sắc bén vô kiên bất tồi kiếm quang, từ thiếu vũ kiếm bên trong, hướng phía kia nguyên nhất tôn hoàng trùng điệp chém qua. Một kiếm này, chợt nhìn vô cùng đơn giản. Nhưng là muốn là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, một kiếm này trọng điểm cũng không phải là kêu hành không mà đến, tựa như vô cùng sắc bén kiếm quang, mà là mượn nhờ kiếm quang, chém ngang thời không trường hà kiếm ý. Tại Thiên Vũ Thượng Môn bên trong, một kiếm này gọi là hoành kiếm đoạn trường không, chính là Thiên Vũ 13 kiếm kiếm thứ 10, thậm chí có người cho hắn một kiếm thập xưng hảo. Mà theo kiếm thập thi triển, vốn lạnh lùng đứng ở 36 tôn thần bi bên trong kia nguyên nhất tôn hoàng hư ảnh, phát ra một tiếng nịa mai ý cười. Đối La Vân Dương một kiếm này, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Mà hắn đối với vạn lưu nguyên tôn hận ý, khiến hắn không muốn thối lui co lại. Cho nên, tại kia kiếm quang chém xuống trong nháy mắt, khóe miệng của hắn liền lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, một câu lạnh lùng lời nói, lúc này càng là từ kia nguyên nhất tôn hoàng trong miệng vang lên, hết ngồi đáy giếng, thật sự là không biết sâu cạn. Kèm theo thanh âm này, Nguyên Nhất Tôn Hoàng bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, 36 làm thần bi bốn phía, liền xuất hiện từng đạo chạy xiết pháp tắc trường hà, hướng phía La Vân Dương kiếm quang, trùng điệp nên lên. Kiếm quang cùng pháp tắc trường hà, trong hư không va chạm, từng điều pháp tắc trường hà, tại kiếm quang hạ sụp đổ. Nhưng khi cuối cùng một đạo pháp tắc trường hà bị kiếm quang chặt đứt thời điểm, kia kiếm quang đồng dạng bị suy yếu 9 phần. Cuối cùng thẳng tiến không lùi kiếm quang, trùng điệp chạm tại một khối to lớn thiên bi bên trên, cự bi không có biến hóa quá lớn, nhưng là kia kiếm quang trường hà cũng đã tiêu tán tại hư không bên trong. Mặc dù một kiếm này, La Vân Dương tựa như chiếm cứ thượng phòng, nhưng là đối với kia Nguyên Nhất Tôn Hoàng, lại không có tạo thành cái gì lớn tổn thương. Cho nên, tại kiếm quang vỡ nát trong nháy mắt, kia ngưng tụ tại 36 làm thiên bi ở giữa Nguyên Nhất Tôn Hoàng thân ảnh, liền lạnh như băng mà nói, một kiếm này, nhìn qua cũng có chút hương vị, nhưng là nếu muốn giết ta, còn kém xa lắm. Liền xem như ngươi đánh cược lần cuối, cũng chỉ có ngần ấy lực lượng, Vạn Lưu Nguyên Tôn, lúc này, có phải hay không rất không cam lòng. Đến A, dùng lực lượng mạnh hơn A, ta biết ngươi còn có lực lượng, đem những lực lượng này dùng đến A, ngươi có dám hay không? Loạn Thạch Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong, ngọn lửa tức giận hừng hực thiêu đốt. Hắn biết tu vi đến chính mình sư tôn cùng Nguyên Nhất Tôn Hoàng loại tình trạng này, ngôn ngữ niệm ai, trên thực tế đã không có tác dụng. Nhưng là Nguyên Nhất Tôn Hoàng lúc này, như cũng dùng loại lời này mỉa mai chính mình sư tôn, hắn sở đánh chú ý, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn tự nhiên rõ ràng. Cái này Nguyên Nhất Tôn Hoàng, chính là muốn dùng loại phương thức này, đem hắn trong lòng hận ý, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Mặc dù từ trong lòng, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn mảy may xem thường loại phương thức này, nhưng là hắn tại đối mặt Nguyên Nhất Tôn Hoàng thời điểm, lại bất lực. Không phải hắn không muốn ra tay, thật sự là hắn chỉ cần là xuất thủ, chỉ sợ lật không nổi nửa điểm bọt nước, liền bị Nguyên Nhất Tôn Hoàng diệt sát. Hắn cùng Nguyên Nhất Tôn Hoàng ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. La Vân Dương tâm rất bình tĩnh, mặc dù Nguyên Nhất Tôn Hoàng khiêu khích nghe là như thế khiến người khó chịu, nhưng là La Vân Dương rất rõ ràng, loại khiêu khích này cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Vạn Lưu Nguyên Tôn. Vạn Lưu Nguyên Tôn còn không tức giận, chính mình sinh khí cái gì? Kiếm thập, giơ kiếm đoạn hư không uy lực, vượt qua La Vân Dương ngấm lại. Hắn cảm giác một kiếm này, liền xem như cửu trọng thiên tôn, chỉ sợ cũng có thể làm cho đối phương có một nửa tỷ lệ trực tiếp chết bởi kiếm quang bên dưới. Nhưng là tại đối mặt Nguyên Nhất Tôn Hoàng thời điểm, lại chỉ là tại đối phương một tòa thiên bi bên trên, lưu lại vết tích. Mà liền tại La Vân Dương chuẩn bị xúc tích lực lượng thời điểm, kia Vạn Lưu Nguyên Tôn thanh âm, trong lòng của hắn vang lên, tiểu tử, ngươi còn có thể thi triển kiếm thập nhất sao? Kiếm thập nhất. Vạn Lưu Nguyên Tôn lấy thiên vũ 13 kiếm quét sạch tứ phương, liền xem như tại Hồng Mông trong thánh điện, đều có lấy thiên vũ 13 kiếm chuyên môn cung điện. Đối với phía trước cửu kiếm, La Vân Dương vẫn còn có chút lý giải. Nhưng đã đến đằng sau bốn kiếm, hắn quả thực cũng không biết này bốn kiếm nói là cái gì. Hôm nay kiếm kia 10, đã để La Vân Dương cảm thấy mình đoạt được rất nhiều, hiện tại Vạn Lưu Nguyên Tôn nhắc tới kiếm thập nhất. Thi triển kiếm thập nhất, cần chịu đựng mạnh cỡ nào lực lượng. Mặc dù cảm thấy mình không có vấn đề, La Vân Dương vẫn là hướng phía kia Vạn Lưu Nguyên Tôn hỏi. Lực lượng gia tăng gấp 5 lần, liên quan tới kiếm thập nhất càng nộ, thì so kiếm 10 càng nộ, muốn cường gấp 10. Vạn Lưu Nguyên Tôn trong vấn đề này không có chút nào giấu giếm ý tứ, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Lực lượng gia tăng gấp 5 lần, vậy mình thân thể hiện tại trình độ chắc chắn, căn bản là ngăn cản không nổi. Liền xem như nhục thân của mình đã đạt đến tứ trọng vũ trụ phá vỡ đâu, liền xem như mình còn có viêm hoàng vô thượng huyết cùng hôn nguyên thiên trung pháp. Nhưng là La Vân Dương cảm thấy, loại lực lượng này, chính mình vẫn còn có chút không tiếp nổi. Bất quá may mắn, La Vân Dương mình còn có thuộc tính điều tiết khí, cho nên đang nghe Vạn Lưu Nguyên Tôn lời nói về sau. Trong con ngươi của hắn lóe lên một tia kiên định nói, không có vấn đề. Vạn Lưu Nguyên Tôn giờ khắc này ở La Vân Dương trong lòng phát ra một tiếng cười dài, kèm theo này tiếng cười dài, La Vân Dương đã cảm thấy tràn vào trong cơ thể mình trong vũ trụ lực lượng, điên cuồng tăng cường lên. Những lực lượng này, lúc này đã hiện ra một loại thực chất hóa cảm giác, mà từng đạo liên quan tới kiếm thập nhất ký ức, càng dường như hơn trường lòng, tại quần quận năng lượng bên trong, không ngừng chìm nổi. La Vân Dương năng lực tiếp nhận, đã đủ mạnh. Nhưng là lúc này tràn vào trong tâm thần hắn này mấy thần văn, La Vân Dương như cũ cảm thấy rất nhiều cũng đều không hiểu. Nhưng là kia thần văn như có một loại lực lượng đang thúc dục động, khiến hắn có thể trực tiếp thi triển ra kia tại La Vân Dương xem ra, đã đủ khủng bố kiếm thập nhất. Thiếu Vũ kiếm phát ra một trận kiếm minh, kèm theo kiếm này minh, La Vân Dương khí tức trên thân, cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Kia Thiếu Vũ kiếm ngưng kết kiếm mang, bắt đầu càng ngày càng sắc bén, cũng càng ngày càng hừng hực. Vốn dùng một loại tràn đầy khiêu khích thái độ đối mặt La Vân Dương Nguyên Nhất Tôn Hoàng hư ảnh, cũng trở nên ngưng trọng lên. La Vân Dương xem kia Nguyên Nhất Tôn Hoàng, lạnh lùng mà nói, nếu ngươi muốn nhìn, vậy liền để ngươi xem xuống đi. Hoa Mỹ kiếm quang tại huy động sát na, liền đã trở về bình thản, nhưng này đột nhiên bình thản, lại ẩn hàm cùng một loại không dung nghịch chuyển pháp tắc. Loại này pháp tắc, không phải trong thiên địa bất luận một loại nào bản nguyên pháp tắc, mà là thuộc về vạn lưu nguyên tôn tự mình sáng chế pháp tắc. La Vân Dương không biết mình nên như thế nào hình dung loại này pháp tắc, nhưng là này pháp tắc danh tự, lại chăm chú ghi khắc trong lòng của hắn. Kiếm thập nhất, một kiếm độ tịch diệt. Kèm theo kiếm này 11 thi triển, tất cả bị kiếm quang bao phủ hết thảy, cũng bắt đầu phá diệt. Kiếm quang cũng không có quét về phía kia 36 tòa thiên bi, nhưng là kia 36 đạo thiên bi bên trên, lại xuất hiện từng đạo vết dạng. Mà ở vào 36 tòa bia đá ở giữa nguyên nhất tôn hoàng thân ảnh, càng là không có chút nào ngăn cản chi lực, tiêu tán tại hư không bên trong. Chương 890, kiếm thập nhị, diệt. 36 tòa cự đại thiên bi, chính là nguyên nhất tôn hoàng lực lượng chi nguyên. Tại này 36 tòa cự đại thiên bi tác dụng dưới, nguyên nhất tôn hoàng chẳng những lực lượng siêu việt cửu trọng thiên tôn, tại bản nguyên pháp tắc phương diện, hắn càng là có thể vận dụng đến cực hạn. Có thể nói, là 36 làm to lớn thiên bi, khiến hắn có được chấn áp tất cả thiên tôn tư cách. Chỉ bất quá bây giờ, tại La Vân Dương kiếm thập nhất quang mang bao phủ xuống, kia từng tòa tựa như nguyên nhất tôn hoàng mệnh mạch thiên bi, xuất hiện từng đạo vết dạng. Này 36 tòa thiên bi, mỗi một tòa đều là xuất từ sở khắc lục danh tự đại vũ trụ một khối thần thạch, lại thêm nguyên nhất tôn hoàng luyện chế, có thể nói liền xem như cựu trọng thiên tôn công kích, cũng sẽ không tại này thiên bi bên trên lưu lại bất cứ vết tích. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương công kích, lại làm cho thiên bi xuất hiện từng đạo vết dạng. Hơn nữa còn là phi thường khó khôi phục vết thương. Nguyên nhất tôn hoàng làm sao chỉ là phòng thủ, hắn vì sao không phản kích? Kia mang theo đệ tử đã rời khỏi rất xa lao thiên tôn, con người bên trong mang theo vẻ lúng túng xem hỏi ra vấn đề này đệ tử. Không phải hắn không muốn trả lời chính mình đệ tử, thật sự là loại vấn đề này, hắn thật không biết mình nên làm sao trả lời. Bởi vì hắn cũng nhìn không ra đến, đây là vì sao? Rất đơn giản, bởi vì kia La Vân Dương thi triển chán kiếm pháp, trên thực tế đã đến tự sáng tạo pháp tắc tình trạng. Một thanh lanh thanh âm, lúc này xem như cho vị này quan chiến lao thiên tôn giải vây. Liền nghe hắn thản nhiên nói, kiếm thập nhất, một kiếm độ tịch diệt. Tất cả tại kiếm quang này bên trong bao phủ không gian, đều muốn đi hướng tịch diệt. Đừng nói là các ngươi, liền xem như các ngươi sư tôn, tại kiếm quang này bên trong, cũng chỉ là một con đường chết. Nghe này thanh lãnh thanh âm, không ít người đều quay đầu hướng phía kia người nói chuyện nhìn lại, lão thiên tôn xem người nói chuyện kia, con ngươi bên trong lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Gặp qua thành thu đại thiên tôn. Lão thiên tôn nhận thức lai lịch của người này, chỉ bất quá người này đối với lão thiên tôn lại không có quá lớn ấn tượng. Dù sao hai người ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Kia thành thu đại thiên tôn hướng phía Lao Thiên Tôn khẽ gật đầu, sau đó thản nhiên nói, không cần đa lễ. Nói xong câu đó, hắn ánh mắt liền đã rơi vào kia càng ngày càng có vẻ tùy thời đều muốn sụp đổ 36 tòa cự đại thiên bi bên trên, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái mà nói, mặc dù có chút không quen nhìn Tôn Hoàng, nhưng lại không thể không thừa nhận, bọn gia hỏa này năng lực chịu đựng, thật đúng là không là bình thường mạnh. Lao Thiên Tôn vốn là một sắp chào cảm ơn nhân vật. Có thể nói tại chính mình trước khi chết, trên cơ bản không nguyện ý trêu chọc phải quá nhiều phiền phức. Bất luận là vị này chủ động giúp bọn họ giải thích khó hiểu thành thu đại thiên tôn, vẫn là vị kia đang cùng La Vân Dương chiến đấu nguyên nhất tôn hoàng, đều không phải là hắn có thể đắc tội. Tại hai vị này trước mặt, hắn kém thật sự là quá xa. Đại nhân, nói như thế, tôn hoàng đối mặt nguyên tôn, cũng chỉ có bị đánh phần rồi. Liên tại Lao Thiên Tôn trong lòng ngóng nhìn vị này thành thu đại thiên tôn đi mau thời điểm. Hắn một đệ tử trầm giọng hướng phía Thành Thu Đại Thiên Tôn hỏi. Thành Thu Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong lóe lên một tia nụ cười thản nhiên, rất hiển nhiên hắn đối với hỏi ra vấn đề đệ tử có không ít tán thưởng. Nhưng là cái này đệ tử lại làm cho lão Thiên Tôn nhịp tim động đều lợi hại mấy phần, đối với hắn mà nói, cái này đệ tử tiểu động tác, quả thực chính là muôn cái mạng già của hắn. Nhưng là lúc này, hắn cũng không dám nhiều lời, dù sao vị kia Thành Thu Đại Thiên Tôn đang dùng ánh mắt tán thưởng xem chính mình đệ tử. Ngươi nói rất đúng. Tôn Hoàng mặc dù nhìn qua trí cao vô thượng, nhưng là trên thực tế, tại đối mặt nguyên tôn thời điểm, hắn càng nhiều, cũng chỉ có bị động bị đánh. Nói xong câu đó Thành Thu Đại Thiên Tôn mang theo một tia cảm khái mà nói, nếu là có biện pháp, ai lại sẽ để cho chính mình dung hợp tại bản nguyên pháp tắc bên trong. Mặc dù như vậy có thể áp chế cơ hồ tất cả thiên tôn, nhưng là bản thân lại cũng trở thành này vô tận thiên địa một bộ phận. Thành Thu Đại Thiên Tôn mặc dù tại cảm khái, nhưng là trên thực tế, hắn ánh mắt, lại nhìn chằm chằm vào trong hư không chiến đấu. Thiên bi bên trong xuất hiện vết dạng, cố nhiên cho thấy nguyên nhất tôn hoàng tình huống lúc này không phải quá tốt, nhưng là La Vân Dương dù sao không phải vạn lưu nguyên tôn. Tốt một kiếm thập nhất. Nguyên nhất tôn hoàng thanh âm, vang lên lần nữa, mà theo thanh âm này, La Vân Dương kiếm thập nhất uy thế, bắt đầu ở trong hư không, chậm rãi tiêu tán. Bậc này tình hình, đều đại biểu cho, La Vân Dương kia nhìn qua khí thế hung hăng một kiếm, vẫn không có nể hà nguyên nhất tôn hoàng. Ta biết vạn lưu nguyên tôn hết thể có 13 kiếm, lấy ta tu vi hiện tại, tối đa cũng chính là đón lấy kiếm này 11 mà thôi. Nguyên nhất tôn hoàng thanh âm vang vọng, cho người một loại trực trùng vần tiêu cảm giác, liền nghe hắn mang theo một loại vô tận khiêu khích mà nói, kiếm thập nhị, kiếm thập tam, ta đều không tiếp nổi. Có thể nói vô luận là kiếm thập nhị, vẫn là kiếm thập tam, đều có thể để cho ta chết không có chỗ chôn, nhưng là, kiếm này 12, kiếm thập tam, ngươi còn có thể thi triển sao? Ngươi có thể thi triển đi ra không? Đem những lời này nói xong sát na, nguyên một tôn chủ ánh mắt, lại rơi vào La Vân Dương trên thân, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm xúc mà nói, ngươi thật là rất không sai, lại có thể nhận nạp cường đại như thế lực lượng. Hồng Ngông Thánh Điện lần này, cũng coi là bồi dưỡng được một không sai người kế tục, nếu là ta xem không sai, một nguyên hội thời gian, nói không chừng ngươi thật sự có thể trở thành thiên hạ này đứng đầu nhất tồn tại một trong. Vừa mới kiếm thập nhất lực lượng, ngươi đã cảm nhận được, nếu như tiếp tục nữa, ngươi hẳn phải biết chính mình kết cục. Ngươi tiền đồ rộng lớn, tội gì ở chỗ này mất mạng. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn Đẳng Thiên Vũ Thượng Môn đệ tử, cho dù đối với Nguyên Nhất Tôn Hoàng hận thấu xương, lại cũng không thể không thừa nhận, lúc này Nguyên Nhất Tôn Hoàng lời nói, không phải không có lý. La Vân Dương tiền đồ rộng lớn, nếu như tổn thất ở chỗ này, kia đối La Vân Dương mà nói, quả thật là phi thường không đáng. Đối mặt loại này tràn đầy châm ngòi ngôn ngữ, La Vân Dương cười nhạt một cái nói, nếu như Tôn Hoàng đem Thiên Vũ Thượng Môn đệ tử thả, sau đó cứ thế mà đi, vậy ta có thể làm thành sự tình gì, đều chưa từng xảy ra. La Vân Dương câu nói này, khiến Nguyên Nhất Tôn Hoàng con ngươi bên trong sát ý càng nhiều mấy phần, hắn vừa mới châm ngòi chi ngôn, cũng không có cái gì chân thành, hắn sở dĩ như thế mà nói, hoàn toàn chính là vì khiến La Vân Dương từ bỏ chống lại. Chỉ cần là La Vân Dương từ bỏ chống lại, kia Vạn Lưu Nguyên Tôn liền không có đánh cược lần cuối hy vọng. Trong lòng của hắn, mặc dù biết Vạn Lưu Nguyên Tôn kiếm thập nhị, cần trả một cái giá thật là lớn, hiện tại loại thời điểm này, xuyên thấu qua mượn nhờ La Vân Dương thân thể hình thức, đến thi triển khả năng, trên cơ bản không có. Nhưng là hắn vẫn là không yên lòng. Cho nên ở thời điểm này, hắn thực hành công tâm chi pháp, muốn khiến La Vân Dương đối kia Vạn Lưu Nguyên Tôn sản sinh khoảng cách. Vân Dương, kiếm thập nhị, thật không thể thi triển. Liên tại Nguyên Nhất Tôn Hoàng con ngươi bên trong hiện lên sát ý thời điểm, Vạn Lưu Nguyên Tôn thanh âm vang lên. Hắn trầm giọng mà nói, kiếm của ta 12, chẳng những cần khổng lồ thiên địa chi lực, hơn nữa hắn hình thành pháp tắc thần văn, còn có thể khắc sâu vào trong người ngươi. Liền xem như Thiên Vũ Thượng Môn bị diệt môn, cũng không thể để ngươi mạo hiểm như vậy. La Vân Dương có thể cảm nhận được Vạn Lưu Nguyên Tôn bất đắc dĩ, mặc dù hắn đối với mình thuộc tính điều tiết khí rất có lòng tin, nhưng là Vạn Lưu Nguyên Tôn, hắn đồng dạng không thể không coi trọng. Nếu Vạn Lưu Nguyên Tôn nói kiếm này 12 có lớn như vậy hậu hoạn, như vậy tuyệt đối liền sẽ có không nhỏ hậu hoạn. Bất quá La Vân Dương tại trầm ngâm sát na, liền đã làm ra quyết định. Chính mình muội muội lúc này liền tại Nguyên Nhất Tôn Hoàng trong tay, hơn nữa hai người vì chuyện này đối nghịch, đã để chuyện này không có đường lùi. Chính mình cái này thời điểm rời đi, chẳng những sẽ mất đi Thiên Vũ Thượng Môn duy trì, hơn nữa còn sẽ để cho chính mình thanh danh quét rác. Cho nên, La Vân Dương tại châm trước sát na, trong lòng liền đã có quyết định, hắn hướng phía kia Vạn Lưu Nguyên Tôn nói, ta đối với mình tình huống có nắm chắc, kiếm thập nhị, ngươi đem cố lực lượng kia chuyển cho ta đi. Nếu như có thể đánh giết kẻ này, tin tưởng về sau liền xem như cựu trọng thiên tôn, tại đối mặt Thiên Vũ Thượng Môn vấn đề bên trên, cũng chỉ có rút đi một đường. La Vân Dương, khiến Vạn Lưu Nguyên Tôn lần nữa rơi vào trầm mặc. Từ Vạn Lưu Nguyên Tôn tâm tư xuất phát, hắn tự nhiên muốn bảo trụ chính mình một tay bồi dưỡng ra tới Thiên Vũ Thượng Môn. Nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu như mình thật làm như vậy, kia kiếm thập nhị lực lượng, đối La Vân Dương tổn thương. Dù sao, thân thể của hắn cùng Nguyên Tôn thân thể chênh lệch quá xa. Mặc dù hắn luyện thể đã đạt đến Thiên Tôn đệ tứ trọng, mặc dù hắn như có một loại đỉnh cấp công pháp luyện thể, nhưng là này cũng không thể nói liền không có nguy hiểm. Vạn Lưu Nguyên Tôn, ngươi nếu là không xuất thủ, thì nên trách không được ta. Nguyên Nhất Tôn Hoàng hư ảnh gặp Vạn Lưu Nguyên Tôn cùng La Vân Dương đều không mở miệng, lúc này hai tay nhanh chóng huy động, 36 cự đại thiên bi bên trên, sinh ra vô tận thần văn. Này mấy thần văn hội tụ, cũng chính là một sát na, liền tạo thành một to lớn thần sơn, hướng phía Thiên Vũ thần sơn trùng điệp đập tới. Nay thần văn hình thành thần sơn, tựa như ẩn hàm vô tận lực lượng, tại rơi xuống trong nháy mắt, Thiên Vũ thần sơn bốn phía đại địa cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Lợi hại. Đang xa đại thiên tôn tắt lưỡi, hắn tu luyện thổ hệ pháp môn, đồng dạng có trọng lực bộ phận, nhưng là bây giờ nhìn kia Nguyên Nhất Tôn Hoàng sở thúc dục thần sơn, hắn cảm thấy mình kia phất tay thành núi thủ đoạn, thật sự là không đáng chú ý. Tối thiểu nhất, hắn cùng Nguyên Nhất Tôn Hoàng so sánh, kém không ít. Hiện tại Vạn Lưu Nguyên Tôn có hai lựa chọn, từng cái là yên lặng chờ đợi, trơ mắt nhìn Thiên Vũ Thần Sơn vỡ vụn. Mặt khác một lựa chọn, chính là sử dụng kiếm thập nhất. Yến Chỉ Kiếm lạnh nhạt mà nói, chỉ bất quá kiếm thập nhất mặc dù có thể ngăn lại này thần sơn, nhưng là hắn tiêu hao đồng dạng to lớn. Mà lớn như thế lượng tiêu hao, đối với La Vân Dương cùng Vạn Lưu Nguyên Tôn tới nói, đều là một con đường chết. Đối với Yến Chỉ Kiếm, đại đa số người biểu thị đồng ý, nhưng là đồng dạng cũng có người không nhịn được nói, nếu là Vạn Lưu Nguyên Tôn sử dụng kiếm thập nhị đâu? Kiếm thập nhị, làm sao có thể? Không nói Vạn Lưu Nguyên Tôn có thể hay không thôi động cường đại như thế lực lượng, liền xem như hắn ngài có thể thôi động, La Vân Dương câu này thân thể, chỉ sợ cũng chịu không được kia lực lượng khổng lồ. Liên tại Yến Chỉ Kiếm lời nói nói vô cùng khẳng định thời điểm, La Vân Dương như thế trong tay thiếu vũ kiếm, đã lần nữa chậm rãi giơ lên. Kiếm thập nhị, diệt. Chương 891, một kiếm có thể ngăn cản trăm vạn binh. Kiếm thập nhị chỉ có một chữ, đó chính là diệt. Thiên Tôn trưởng không pháp tắc, Nguyên Tôn sáng tạo pháp tắc. Mặc dù tại thiên địa pháp tắc bên trong, có diệt tuyệt một đạo, nhưng là này Vạn Lưu Nguyên Tôn diệt, lại chỉ là diệt vong. Kiếm chỗ chỉ, vạn vật đều diệt. Đây cũng là Thiên Vũ 13 kiếm bên trong, sát ý mạnh nhất một kiếm. Năm đó Vạn Lưu Nguyên Tôn, thậm chí nương tựa theo một chiêu này, trực tiếp mẫn diệt huyền minh nhất tộc tại hỗn độn hư không bên trong một vũ trụ. Hiện tại, La Vân Dương mặc dù chỉ là thúc dục một kiếm thức, nhưng là kia khiến người run rẩy khí tức, cũng đã khiến này một mảnh làm trong đại vũ trụ tâm thế giới, trong hư không điên cuồng run rẩy. Từ Thiên Vũ Sơn sông lên ra cột sáng, đã trở nên đen như mực, mà kia trong cột sáng tuôn ra năng lượng, chớp động sáng bóng giống nhau thần kim. La Vân Dương thân thể, tại này năng lượng bàng bạc rót vào trong nháy mắt, liền có một loại điên cuồng xé rách cảm giác. Kia Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp ngưng kết tứ trọng thiên trùng, lúc này mỗi một trọng đều xuất hiện từng đạo rậm rạp vết rạn. Mặc dù này mấy vết rạn không đến mức trước tiên liền sụp đổ, nhưng là La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, nếu như mình không thể ngăn chặn những cái kia điên cuồng phun trào năng lượng, như vậy lực lượng sụp đổ là không thể tránh được. Cũng chính là có được thuộc tính điều tiết khí La Vân Dương, mới có thể không chút kiêng kỵ, đem trên người mình những lực lượng khác thêm tại thể chất bên trên. Bản tôn, lực lượng 627, tốc độ 341, thể chất 632, tinh thần 817, huyết mạch 9.8. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng 265, tốc độ 141, tinh thần 214, thể chất 241. Hiện tại La Vân Dương tình huống, La Vân Dương bản tôn cũng không cần lực lượng, tốc độ cùng tinh thần, bởi vì lúc này hết thảy đều là do Vạn Lưu Nguyên Tôn tại chúa tể. Cho nên, tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chấp động bên trong, hắn cơ hồ tất cả trị số đều thêm tại thể chất bên trên. Hỗn độn sáng bóng nguyên, mỗi một đều đại biểu cho một nhất phổ thông thiên tôn lực cơ bản lượng, mà bây giờ, La Vân Dương thể chất thượng nguyên con số liền đạt đến 2658 nguyên. Cường đại như thế thể chất, khiến La Vân Dương trên thân thể loại kia tùy thời đều có thể sụp đổ cảm giác, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Mặc dù như cũ có một loại xé rách cảm giác, nhưng là loại này xé rách cảm giác đối với La Vân Dương tới nói, cũng đã không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng liền tính là như vậy, La Vân Dương cũng minh bạch, đây chính là cực hạn của mình, liền xem như chính mình lại tăng thêm chút lực lượng đến điều chỉnh, chỉ sợ cũng khó mà kiên trì thi triển kiếm thập tam. Kiếm thập nhị kiếm thế, đã để kia Hạ Lạc Thần Sơn xuất hiện một tia chần chờ. Loại này chần chờ nguyên nhân, đến từ kiếm thập nhị tản ra, hết thảy đều diệt uy thế. Bất quá kia Hạ Lạc Thần Sơn chỉ là hơi chần chờ, tốc độ liền tiếp tục nhanh, rất hiển nhiên, thôi động này Thần Sơn nguyên nhất tôn hoàng, cũng không tin tưởng La Vân Dương có thể thi triển ra kiếm thập nhị. Dù sao, kia kiếm thập nhị lực lượng cùng trong đó sở ẩn hàm pháp tắc chấn ý, căn bản cũng không phải là một tứ trọng thiên tôn thân thể có thể chịu đựng. Đừng nói là nhân tộc, chính là một chút thần thú tử tự, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có bị lực lượng chống đỡ thịt nát xương tan một đường. Dừng tay. Liên tại kia kiếm thập nhị kiếm thế tiếp tục thúc giục thời điểm, một tiếng quát khẽ xuất hiện ở hư không bên trong. Theo này quát khẽ âm thanh, chỉ thấy Bạch Hạc Nguyên Tôn thân thể xuất hiện ở bên trên bầu trời. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn khi nhìn đến Bạch Hạc Nguyên Tôn sát na, con ngươi bên trong lóe lên là một tia hy vọng chi sắc, đối với hắn, đối với toàn bộ Thiên Vũ Thượng Môn tới nói, hiện tại có thể cứu bọn họ tại trong nước lửa, chỉ có Nguyên Tôn. Bạch Hạc Nguyên Tôn, không thể nghi ngờ là một có thể cứu trợ bọn họ tồn tại. La Vân Dương kiếm thế hơi dừng lại, cũng không tiếp tục xuất thủ, nhưng là kia từ phía trên vũ bên trên thần sơn chuyển vận lực lượng, cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Vân Dương, cùng ta trở về. Bạch Hạc Nguyên Tôn xem La Vân Dương, trầm giọng nói, muội muội của ngươi ta có thể giúp ngươi mang đi. Câu nói này vừa ra, bốn phía thiên địa đã biến vô cùng tĩnh lặng. Không có người nói chuyện, không có người ồn ào, vô luận là Thiên Vũ Thượng môn người, vẫn là những người khác, đều thần sắc ngưng trọng xem La Vân Dương. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn đám người, từng cái tâm tình đều vô cùng nặng nề, đối với bọn họ tới nói, lần này sự tình, có thể nói quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Bạch Hạc Nguyên Tôn mang đi La Vân Dương, chẳng khác nào mang đi bọn họ hy vọng cuối cùng. Nhưng là bọn họ đồng dạng biết, kiếm thập nhị cho La Vân Dương mang tới, rốt cuộc là bao lớn tổn thương, rất có thể, La Vân Dương kiếm thập nhị còn không có thi triển đi ra, cả người hắn, liền đã chết tại kiếm thập nhị bên dưới. Mà Yến Trì Kiếm cùng Đằng Xà Đại Thiên Tôn đám người, đồng dạng không hy vọng đối mặt La Vân Dương biến số này. Bọn họ tại La Vân Dương phối hợp với Vạn Lưu Nguyên Tôn sử dụng kiếm thập nhất thời điểm, trên thực tế liền đã sinh ra vẻ sợ hãi. Nếu không phải Nguyên Nhất Tôn Hoàng chịu đựng lấy kiếm thập nhất công kích, bọn họ chỉ sợ sớm đã chọn rời đi. Hiện tại, một Nguyên Tôn đại năng ra mặt, khiến La Vân Dương rời đi. Còn La Đông Nhi, tại này mấy cửu trọng thiên tôn trong mắt, căn bản là tính không được cái gì. Thậm chí có người cảm thấy Nguyên Nhất Tôn Hoàng lần này sai lầm lớn nhất, chính là đem La Đông Nhi bắt lại qua đến. Nếu là không bắt La Đông Nhi, nếu là không đem La Vân Dương liên lụy tiền đến, chỉ sợ La Vân Dương tại biết không địch lại về sau, liền sẽ lựa chọn trực tiếp lui bước. Dù sao loại thời điểm này, không có người sẽ vì một không thuộc về mình tông môn đến liều mạng. Vân Dương tiên sinh, ngươi mang theo Đông Nhi đi thôi. Lộng Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên bước ra một bước, trầm giọng mà nói, đây là chúng ta Thiên Vũ Thượng Môn đệ tử, chúng ta không thể để cho ngài vì sinh tử của chúng ta, mà đánh cược tính mạng của mình. Hơn nữa loại này đánh cược tỷ số thắng, thật sự là quá thấp. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nghe chính mình đệ tử, con người bên trong lóe lên một tia bất đắc dĩ, mặc dù hắn đối với mình đệ tử lời nói cũng không phải là như vậy đồng ý, lại cũng không thể không thừa nhận, chính mình đệ tử, bảo vệ Thiên Vũ Thượng Môn mặt mũi. Thiên Vũ Thượng Môn có thể diệt vong, nhưng lại tuyệt đối không thể ném đi này cốt khí. Liên tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Vạn Lưu Nguyên Tôn thanh âm trong hư không vang lên, Vân Dương ngươi rời đi thôi, đối với việc này, ngươi đã tận lực, ta rất cảm kích. Nhưng là kiếm thập nhị thi triển, ngươi tử vong khả năng vô cùng lớn, quên đi thôi. Từ Vạn Lưu Nguyên Tôn trong giọng nói, La Vân Dương nghe được là một loại lạnh nhạt, một loại trực tiếp đối mặt tử vong lạnh nhạt. Rời đi sao? Rời đi rất đơn giản, nếu như mình thật là một chút cũng không cải biến được đây hết thảy, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn đối với mình nhất có lòng tin, hắn biết kiếm này 12 lực lượng, tuyệt đối sẽ không để hắn chết đi. Nguyên Tôn, còn xin ngài ra mặt, khiến Thiên Vũ Thượng Môn có thể bảo toàn. La Vân Dương nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, Thiên Vũ Thượng Môn có thể nhường ra Thiên Vũ Thần Sơn, cái gì cũng không mang đi rời đi. La Vân Dương trong ánh mắt, mang theo một tia bức thiết xem Bạch Hạc Nguyên Tôn. Bạch Hạc Nguyên Tôn lại không tự chủ được nhíu mày một cái, hắn biết lần này, La Vân Dương nói lên điều kiện có thể nói vô cùng khoan hậu, nhưng là này dù sao chống lại hắn vẫn luôn tại thừa hành pháp lệnh. Hồng Mông Thánh Điện người, đặc biệt là Hồng Mông Thánh Điện Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại, tuyệt đối không thể tham dự trong đại vũ trụ, đã có Hồng Mông Thánh Điện định ra quy củ tranh chấp. Tại hơi do dự một chút về sau, Bạch Hạc Nguyên Tôn cuối cùng lắc đầu nói, Vân Dương, chuyện này, ta không thể đáp ứng ngươi. Nói xong câu đó Bạch Hạc Nguyên Tôn thật dài thở dài một hơi. Mà liền tại Bạch Hạc Nguyên Tôn cự tuyệt thời điểm, một thanh âm trong hư không vang vọng nói, Bạch Hạc đạo hữu, chúng ta cờ còn không có hạ xong. Người nói chuyện này, thanh âm bình thản, nhưng là tại này bình thản bên trong, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Bạch Hạc Nguyên Tôn mắt thấy La Vân Dương, con người bên trong cấp bách chi ý, càng nhiều mấy phần. La Vân Dương minh bạch Bạch Hạc Nguyên Tôn ý tứ, từ trong lòng của hắn tới nói, hắn tuyệt đối không nguyện ý để cho mình trở thành một đại anh hùng. Hắn mặc dù tu vi đã đạt đến thiên tôn, nhưng là hắn lựa chọn, như cũng là quan hệ đến chính mình an nguy sự tình. Cùng Vạn Lưu Nguyên Tôn hợp thể, nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ có một, đó chính là chuyện này liên lụy tới chính mình muội muội. Nhưng là hiện tại, chính mình rõ ràng có thừa lực, cũng không có quá lớn nguy hiểm, lại trơ mắt xem chính mình mình hữu đi chịu chết, La Vân Dương làm không được. Cho nên, hắn trầm giọng mà nói, đa tạ Nguyên Tôn hảo ý, ta còn là chém giết một tôn hoàng, đến lập uy một cái đi. Câu nói này, La Vân Dương nói vô cùng thoải mái, nhưng là đang nghe La Vân Dương lời nói sát na, kia Nguyên Nhất Tôn hoàng con ngươi bên trong ngoại trừ lộ ra ý vui mừng bên ngoài, càng diễn sinh ra được một loại sắc bén sắc ý. La Vân Dương với hắn mà nói, đã trở thành một lớn lao uy hiếp, nếu để cho La Vân Dương như vậy trưởng thành tiếp, Nguyên Nhất Tôn hoàng cảm thấy, cuối cùng sẽ có một ngày, này La Vân Dương sẽ thành tâm phúc của mình chi hoạn. Mà bây giờ đem La Vân Dương tru sát, nghiễm nhiên là phù hợp nhất lợi ích của hắn sự tình. Cho nên, hắn quát khẽ một tiếng nói, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, ngay cả Bạch Hạc Nguyên Tôn khổ tâm, ngươi cũng dám cự tuyệt, thật sự là chính mình tìm chết. Lời nói nói xong, trong lòng của hắn ý niệm chớp động, kia dùng 36 đạo thiên bi thần văn hội tụ mà thành, mang theo 36 tòa đại vũ trụ kia bảng bạc uy thế thần sơn, đập xuống tốc độ, càng gia tăng mấy phần. Nguyên Nhất Tôn Hoàng được đến tâm tư, người ở chỗ này cũng nhìn ra được, mà đối với người ở chỗ này tới nói, bọn họ rất nhiều người đều duy trì Nguyên Nhất Tôn Hoàng cách làm. Hiện tại, Bạch Hạc Nguyên Tôn đã bị bên mình Nguyên Tôn chặn lại, lúc này, nhất muốn làm, chính là giải quyết dứt khoát. Chỉ cần là đem La Vân Dương đánh giết, hay là kia vạn lưu Nguyên Tôn năng lượng bàng bạc trực tiếp đem La Vân Dương chống bạo, đối bọn họ tới nói, đều là một lựa chọn tốt. Thần Sơn hạ lạc, Thiên Vũ Thần Sơn điên cuồng lắc lư, càng có từng tòa không nhỏ sơn phong, trực tiếp vỡ nát tại giữa thiên địa. Mà liền tại Nguyên Nhất Tôn Hoàng xuất thủ sát na, La Vân Dương kiếm thập nhị đã bắt đầu tiếp tục thôi động. Điên cuồng khí tức hủy diệt bắt đầu tràn ngập tứ phương. Chỉ bất quá, tại cái này để người ta vô cùng sợ hãi kiếm thế giới, là Nguyên Nhất Tôn Hoàng đám người lớn nhất tự tin, bọn họ tuyệt đối không tin La Vân Dương có thể thi triển ra một kiếm này. Bọn họ chờ đợi La Vân Dương điên cuồng vỡ vụn một khắc này. Nhưng là, liền tại bọn họ trong chờ mong, một cỗ tràn đầy hủy diệt vô thượng kiếm ý pháp tắc đã đem toàn bộ Thiên Vũ Sơn trên không toàn bộ bao vây lại. Trong chốc lát thiên địa tĩnh lặng. Kiếm thập nhị đã bao khỏa kia thần sơn, bao khỏa đang tại thôi động thần sơn 36 tòa cự đại thần bi, bao khỏa kia vô số thần văn hội tụ, Nguyên Nhất Tôn Hoàng hư ảnh. Chương 892, đỉnh thiên mà đứng ai dám một trận chiến. Tôn Hoàng cường giả gánh chịu ý chí chi vật, có thể nói là cứng rắn vô cùng, liền xem như chí bảo cũng rất khó đưa nó tổn thương. Nguyên Nhất Tôn Hoàng 36 tòa thiên bi, mỗi một tòa đều có thể trở thành một đại tông môn chân phái chí bảo. 36 tòa thiên bi, phân biệt đứng ở 36 đại vũ trụ bên trong, có thể cam đoan Nguyên Nhất Tôn Hoàng sinh sinh bất diệt. Liền xem như Nguyên Tôn muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ, theo La Vân Dương kia kiếm thập nhị diệt thi triển ra, Nguyên Nhất Tôn Hoàng kia 36 tòa thiên bi, tại này khủng bố chữa diệt pháp tắc dưới, vô thanh vô tức, hóa thành nát bấy. Kèm theo này 36 tòa thần bi sụp đổ, còn có Nguyên Nhất Tôn Hoàng kia xuyên thấu qua pháp tắc diễn hóa xuất thân thể. Ta không phục. Ta không phục. Liên tại 36 làm thiên bi sụp đổ thời điểm, kia Nguyên Nhất Tôn Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Chỉ bất quá, loại này tràn đầy phẫn nộ không cam lòng âm thanh, cũng chỉ là phát ra 3 lần, liền biến mất tại ánh kiếm màu đen kia hạ. Kiếm thập nhị, diệt. Nay ẩn hàm vạn lưu Nguyên Tôn sáng tạo pháp tắc lực lượng một kiếm. Một khi xuất thủ, liền đã chu diệt một tôn hoàng, một khí thế hùng hổ, phải thừa dịp lúc này, đem Thiên Vũ thượng môn đánh vào địa ngục tôn hoàng. Theo ánh kiếm màu đen kia tiêu tán, La Vân Dương thân ảnh lần nữa lộ ra tại trước mặt mọi người, mà sau lưng hắn, điên cuồng hướng phía hắn rót vào lực lượng kia giống nhau màu đen thần kim của sáng, lúc này cũng trở nên bình hòa lên. Chỉ bất quá, lúc này Vạn Lưu Nguyên Tôn cũng không có đem kia cổ sáng thu hồi, như cũ đem chính mình cái kia vốn nên phát ra tiến vào giữa thiên địa tinh khí, nhanh chóng quán thâu đến La Vân Dương thể nội. Hắn không phải là vì khiến La Vân Dương được đến những tinh khí này, mà là vì để cho La Vân Dương kế tiếp có thể trấn nhiếp những cái kia cửu trọng thiên tôn. Nguyên Nhất Tôn Hoàng chết, có thể nói triệt để trấn nhiếp tất cả mọi người ở đây năm. Kiếm thập nhị xuất thủ, có thể nói đã bày ra vạn lưu Nguyên Tôn đỉnh phong thời điểm trạng thái. Dưới loại trạng thái này, vô luận là Yến Chỉ Kiếm hay là Xích Hoàng Đại Thiên Tôn đám người, đều rất rõ ràng chính mình nếu là thật đâm vào loại này kiếm chiêu bên trên, cái kia chỉ có một con đường chết. Bọn họ từng cái mặc dù hy vọng được đến Vạn Lưu Nguyên Tôn rời đi về sau hết thảy, nhưng lại không nguyện ý vì này mấy, đem tính mạng của mình vứt bỏ. Có thể tu luyện tới hiện tại loại tình trạng này bọn họ, tự nhiên rõ ràng, hết thảy đều là hư, chỉ có mạng của bọn hắn, mới là trọng yếu nhất. Cho nên thời khắc này bọn họ nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn còn có thể thi triển kiếm thập nhị sao? Chỉ sợ hắn thi triển ngày đó vũ 13 kiếm thập nhất. Đám người mình liền khó mà ngăn cản. Có Nguyên Nhất Tôn Hoàng cùng không có Nguyên Nhất Tôn Hoàng, có thể nói là một chênh lệch cực lớn. La Vân Dương mắt thấy ở đây những cái kia cửu trọng thiên tôn, trong lòng của hắn biết này mấy cửu trọng thiên tôn trong lòng đang suy nghĩ gì. Bọn họ đang do dự, bọn họ càng giống kéo dài thời gian, đối với bọn họ tới nói, thời gian kéo dài càng dài, bọn họ liền càng an toàn. Dù sao, Vạn Lưu Nguyên Tôn đang tại điên cuồng phát ra chính mình thể nội các loại lực lượng, mà theo những lực lượng này tiêu tán, Vạn Lưu Nguyên Tôn khoảng cách tử vong, liền sẽ trở nên càng ngày càng gần. Không có Vạn Lưu Nguyên Tôn duy trì, chính mình lực uy hiếp, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn không thể lại chờ đợi, cho nên tại xuyên thấu qua tâm thần cùng Vạn Lưu Nguyên Tôn nói một câu về sau, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào Yến Chỉ Kiếm Thánh Tướng bên trên. Yến Chỉ Kiếm Thánh Tướng, là 36 thanh trường kiếm tạo thành kiếm luân. Hắn càng là thứ nhất, hướng phía Thiên Vũ Thượng Môn tiến hành công kích người. Kiếm mãnh liệt kiếm luân cho người một loại ai có thể tranh phong cuồng bạo cảm giác. Yến Chỉ Kiếm, có dám một trận chiến? Câu nói này, từ La Vân Dương trong miệng uống ra, giống nhau cửu thiên lôi đỉnh trong hư không oanh minh. Đang nghe La Vân Dương uống ra câu nói này trong nháy mắt, những cái kia thiên vũ thượng môn đệ tử, từng cái con ngươi bên trong lộ ra hưng phấn chi ý tại bọn họ xem ra, lúc này La Vân Dương đã cùng Vạn Lưu Nguyên Tôn hợp hai là một. La Vân Dương quát khẽ, khiến bọn họ từ trong lòng tràn ngập hưng phấn chi ý. Nghe La Vân Dương tiếng quát, kia Yến Chỉ Kiếm Thánh Tướng Kiếm Luân phát ra một thân kêu to. Làm một đỉnh cấp cựu trọng thiên tôn, Yến Chỉ Kiếm luôn luôn là vô cùng kiêu ngạo, nhưng là lúc này tình hình, lại làm cho hắn có chút kiêu ngạo không nổi. Có dám một trận chiến, tự nhiên là không dám. Mặc dù ở trong lòng kiêu ngạo vô cùng, nhưng là Yến Chỉ Kiếm lại vô cùng rõ ràng, một khi chính mình thật không cho nên hết thể xuất thủ, như vậy tử vong người, hẳn là chính mình. Hắn tin tưởng La Vân Dương khó mà thi triển kiếm thập nhị, nhưng là giờ khắc này, La Vân Dương thi triển kiếm thập nhất khả năng, vô cùng lớn. Hắn không phải nguyên nhất tôn hoàng, tại La Vân Dương kiếm thập nhất dưới, hắn cùng vốn là không có bất cứ sức phản kháng. Cho nên, tại hơi trầm ngâm dưới, Yến Chỉ Kiếm liền làm ra quyết định. Hắn không phải là đối thủ của La Vân Dương, cho nên hắn lúc này, chỉ có một lựa chọn, đó chính là lui. Mặc dù một lui chữ rất dễ dàng viết, nhưng là hiện tại Yến Chỉ Kiếm lui, quả thật làm cho hắn lập tức đem chính mình tất cả mặt mũi, hết thể ném qua một bên. Chuyện này với hắn tới nói, là một to lớn sỉ nhục. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cùng vốn cũng không có lựa chọn khác. Trong hư không xoay tròn kiếm luân, trong nháy mắt phân tán thành từng đạo kiếm quang, sau đó càng vô thanh vô tức, biến mất tại Thiên Vũ Sơn bên trên. Yến Chỉ Kiếm, cái này tại cửu trọng thiên tôn bên trong, có vẻ vô cùng hung lệ tồn tại, lúc này lựa chọn chính mình đem chính mình thánh tướng cho tiêu tán. Mặc dù này tiêu tán thánh tướng, về sau vẫn là có thể lần nữa ngưng tụ, nhưng là theo này thánh tướng tiêu tán, về sau cái này đem trở thành Yến Chỉ Kiếm một chỗ bẩn. Hào phách lực. Đang xa đại thiên tôn xem kia tiêu tán trong hư không kiếm luân, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở trên người mình, chính mình có hay không có thể quyết tuyệt như vậy lập tức rời đi? Vấn đề này, đang xà đại thiên tôn ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động. Hắn suy tư ở giữa phát hiện, chính mình mặc dù lui trở về, chỉ sợ không có kia Yến Chỉ Kiếm lui như thế kiên quyết. Một câu, bước lui một cửu trọng thiên tôn. Mặc dù này người nói chuyện có chút cáo mượn oai hùng chi ngại, nhưng là chuyện này, lại là thật sự là vô cùng phát sinh ở trước mắt mọi người. La Vân Dương không nghĩ tới, này Yến Chỉ Kiếm vậy mà lại rời đi. Hơn nữa còn là vô cùng gọn gàng nhanh chóng rời đi. Hắn đối với Yến Chỉ Kiếm loại này rời đi, mặc dù trong lòng cảm thấy tán thưởng, nhưng cùng lúc cũng có chút không thoải mái, dù sao hắn đem mục tiêu thứ nhất phòng thai Yến Chỉ Kiếm trên thân, bản thân liền là muốn giết một người dân trăm người. Yến Chỉ Kiếm đi, hắn này giết một người dân trăm người kế sách, liền không tốt thi triển. Hơi trầm ngâm sát na, La Vân Dương ánh mắt, liền rơi vào đằng xà đại thiên tôn trên thân. Nay đằng xà đại thiên tôn cho hắn trêu chọc phiền toái không nhỏ. Lúc này đem hắn chém giết tế cờ, hẳn là một lựa chọn tốt. Mặc dù thôi động kiếm thấp nhất, sẽ cho hắn tạo thành một không nhỏ gánh vác, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, chính mình còn có thể chịu được lên. Đang xa đại thiên tôn, có dám một trận chiến. Đứng tại thiên vũ bên trên thần sơn chống không La Vân Dương, hướng thẳng đến đằng xa đại thiên tôn uống đến. Đang xa đại thiên tôn lúc này trong lòng, đang tại suy tư kế tiếp chính mình nên làm cái gì. Lại không có nghĩ đến, La Vân Dương dĩ nhiên tìm tới hắn. Hắn mặc dù đã có ý tưởng, nhưng là lúc này nghe thấy La Vân Dương quá khẽ, trong lòng của hắn vẫn là sinh ra một loại cảm giác cấp bách. La Vân Dương, ta còn có việc, lúc này không cùng người so đo. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, đằng xà đại thiên tôn thân hình, liền thật nhanh hướng phía xa xa hư không mà đi, mặc dù lúc này trong lòng của hắn tràn đầy không muốn, nhưng là hắn vẫn là không muốn cùng La Vân Dương so sánh với một trận. Đối với đằng xà đại thiên tôn loại này lùi bước, đồng dạng không có người nói đằng xà đại thiên tôn có phải hay không muốn mặt mũi. Theo đằng xà đại thiên tôn lui lại, cái khác đại thiên tôn mặc dù có chút không bỏ được rời đi, nhưng là bọn họ đồng dạng không nguyện ý sở La Vân Dương rủi ro. La Vân Dương xem rời đi đằng xà đại thiên tôn, trong lòng không thoải mái càng phát nhiều một chút, hắn là muốn áp bách người ở chỗ này trao đổi, bọn gia hỏa này lại trực tiếp đi. Còn có muốn xuất thủ sao? La Vân Dương ánh mắt, rơi vào đã bắt đầu lui lại đại đa số cửu trọng thiên tôn thánh tướng bên trên. Không có người lên tiếng, ở thời điểm này, không có người đến xúc phạm La Vân Dương dâu hùm. Liên tại La Vân Dương lạnh cả tim này suy tư chính mình nên như thế nào cải biến thế cục bây giờ lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nói chuyện chính là một cựu trọng thiên tôn, trong âm thanh của hắn mang theo một loại khàn khàn, khiến người cảm thấy khó chịu vô cùng hương vị. Theo hắn lời nói, này thiên tôn rốt cục hiện lộ ra. Xem này nói chuyện cựu trọng thiên tôn, La Vân Dương nhấn mày. Hắn không có cùng cái này cựu trọng thiên tôn đánh qua bằng dao. Nhưng là tại này cựu trọng thiên tôn xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn, lại dâng lên một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Người này lại có thể uy hiếp chính mình. Liên tại La Vân Dương ngưng mắt hướng phía kia Thiên Tôn nhìn lại thời điểm, kia Thiên Tôn đã hướng phía La Vân Dương cười hát hát nói, ta tên Thanh Mục, ngươi có thể gọi ta Thanh Mục Đại Thiên Tôn. Ha ha, ta không tin ngươi còn có thể thúc động Thiên Vũ Kiếm. Lúc này ngươi, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, hiện tại, liền để ta đưa ngươi loại này ý định, cho ngươi kết lộ ra a kia Thanh Mục Đại Thiên Tôn lời vừa mới nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, một to lớn bàn tay màu xanh, hướng phía La Vân Dương trùng điệp đập xuống. Khi nhìn đến Thanh Mục Đại Thiên Tôn xuất thủ thời điểm, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn con ngươi bên trong lóe lên một tia nghi hoặc. Hiện tại loại tình huống này, không phải hẳn là chờ đợi sao? Này Thanh Mục Đại Thiên Tôn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn thật tin tưởng chính hắn phán đoán sao? Liên tại hắn chuẩn bị thôi động kiếm thập nhất thời điểm, chỉ thấy kia Thanh Mục Đại Thiên Tôn thể nội, đột nhiên xông ra một đạo quang ảnh. Này quang ảnh đang bay ra trong nháy mắt, liền biến thành một kẻ thân thể, sau đó trùng điệp hướng phía La Vân Dương, đập xuống một quyền. Một quyền này ẩn hàm vô cùng uy nghiêm, càng ẩn hàm vô cùng lực lượng pháp tắc. Dưới một quyền này, hết thảy tất cả đều hẳn là hóa thành bụi đất. Nguyên Tôn, kia Thanh Mục Đại Thiên Tôn thể nội trong vũ trụ, dĩ nhiên ẩn giấu đi một Nguyên Tôn. Có người hét to, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Cũng liền tại này hoảng sợ bên trong, bọn họ phát hiện một vấn đề, chính là kia xuất thủ Nguyên Tôn cũng không phải là một nhân tộc, từ bề ngoài của hắn xem, hắn càng giống là một huyền minh nhất tộc. Này xuất thủ là huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn. Tại bị một quyền kia bao phủ trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng liền dâng lên to lớn sợ hãi. Chương 893, Nguyên Tôn xuất thủ chỉ xích thiên ngai. Thanh Mục Đại Thiên Tôn xuất thủ thời điểm, cũng không có người quá để ý, mặc dù này Thanh Mục Đại Thiên Tôn đối La Vân Dương phán đoán, tại bọn họ xem ra, thật sự là sai lợi hại. Nhưng là cần làm ra loại này phán đoán Thanh Mục Đại Thiên Tôn, đến tiêu hao một chút La Vân Dương thực lực, ở đây những người kia vẫn là rất được hoan nghênh. Về phần Bạch Hạc Nguyên Tôn, hắn lúc này đã bị liên lụy ở, mặc dù không thể nói bị nhốt, lại cũng không thể tùy ý xuất thủ. La Vân Dương chu sát nguyên nhất tôn hoàng, mặc dù vượt quá Bạch Hạc Nguyên Tôn ngoài ý muốn, lại cũng khiến chuyện này hoàn toàn thoát ly Bạch Hạc Nguyên Tôn nắm giữ. Dĩ vãng Bạch Hạc Nguyên Tôn còn có thể kể một ít cái gì, nhưng là hiện tại, đối với việc này, Bạch Hạc Nguyên Tôn lại là nửa điểm đông tây đều nói không nên lời. Mà đối với Thanh Mục Đại Thiên Tôn đối La Vân Dương khiêu khích, Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lòng lại là tràn đầy lạnh nhạt. Theo Bạch Hạc Nguyên Tôn, Thanh Mục Đại Thiên Tôn người này, quả thực chính là đang tìm cái chết. Có thể xưng là cựu trọng đại thiên tôn, đều không phải là người tầm thường, nhưng là vị này Thanh Mục Đại Thiên Tôn, giống như không ở trong đám này. Mà liên tại Bạch Hạc Nguyên Tôn lạnh nhạt xem trò vui thời điểm, kia giấu ở Thanh Mục Đại Thiên Tôn thể nội huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn, dĩ nhiên đột nhiên xuất thủ. Này xuất thủ, có thể nói ngoan tuyệt vô cùng. Tại này xuất thủ sát na, kia tràn đầy tĩnh mịch phá diệt chi lực pháp tắc, liền đã bao phủ hướng về phía La Vân Dương. Nguyên Tôn sáng tạo pháp tắc. Tại Nguyên Tôn pháp tắc bên trong, trên cơ bản chỉ có Nguyên Tôn mới có thể ngăn cản. Giống nguyên nhất tôn hoàng loại tồn tại này, mặc dù thanh danh không nhỏ, lại cũng không có ngăn cản loại này Nguyên Tôn pháp tắc lực lượng. Là huyền minh. Có người hét to, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. La Vân Dương lúc này, nếu như bạo thể mà chết, như vậy đối toàn bộ nhân tộc tới nói, cũng chính là có một ít tổn thất mà thôi. Nhưng là, một khi La Vân Dương tại trước mắt bao người, bị huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn đại năng cho đánh giết, vậy đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, chính là một làm trò hề cho thiên hạ chuyện cười lớn. Bạch Hạc Nguyên Tôn một ý niệm, liền hướng phía La Vân Dương phương hướng vào tới. Đối với Nguyên Tôn các đại năng mà nói, không gian cùng thời gian, trên cơ bản đối bọn họ đều đã không là vấn đề. Nếu như bây giờ hướng phía La Vân Dương xuất thủ là một thiên tôn, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp nghịch chuyển thời không, đem hai người trực tiếp kéo đến bọn họ xuất thủ trước đó. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại xuất thủ, đồng dạng là Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại. Nghịch chuyển thời không, căn bản liền không khả năng. Thời gian cùng không gian hạn chế, bởi vì đồng dạng là Nguyên Tôn, cho nên xuất hiện lần nữa tại trước mặt của bọn hắn. Không còn kịp rồi. Bạch Hạc Nguyên Tôn chính là La Vân Dương hộ đạo người, cho nên hắn khi nhìn đến La Vân Dương đối mặt kia huyền minh nhất tộc ám sát lúc, trực tiếp xuất thủ. Mà cái kia vừa mới ngăn lại Bạch Hạc Nguyên Tôn láo giả, thì thân hình như điện xuất hiện ở trong một vùng hư không. Hắn cũng không có xuất thủ, chỉ bất quá lúc này, hắn con ngươi bên trong sát ý, đồng dạng vô cùng cuồng bạo. Vị trí của chỗ hắn là kia huyền minh Nguyên Tôn nơi yếu hại. Chờ một chút, hắn muốn cho kia huyền minh Nguyên Tôn mạnh nhất một kích. Về phần La Vân Dương, tại vị này Nguyên Tôn đại năng trong mắt, lại là đã khó mà lại cứu, cùng này lãng phí thời gian, còn không bằng chiếm trước tiên cơ. Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng không biết tên láo giả, đều đã không còn cho La Vân Dương bất cứ duy trì, ngay tại lúc này, La Vân Dương chỉ có thể dựa vào chính mình. Vân Tôn đại năng xuất thủ, vốn là thế không thể đỡ, huống chi hiện tại vị này huyền minh nhất tộc nguyên tôn chỉ muốn một kích phía dưới, khiến La Vân Dương hóa thành nát bấy. Không có nửa tia lưu thủ, không có nửa điểm chần chờ, loại này bàng bạc vô biên thủ đoạn, khiến người từ đáy lòng cảm thấy vô tận sợ hãi. La Vân Dương lúc này, đã cảm thấy chính mình là nhỏ bé như vậy, bất luận là chính mình Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp, vẫn là kia diệt thế đại ma bản, đều khó mà cung cấp cho mình cái gì hữu lực chèo chống. Không phải những thủ đoạn này không được, mà là chính mình đối với loại thủ đoạn này tu luyện, kém thật sự là quá xa. Về phần thuộc tính điều tiết khí, càng là không có chút nào tác dụng. Bởi vì hắn cùng vị này xuất thủ nguyên tôn đại năng ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Như vậy cũng tốt giống như hai sâu kiến cùng cự long bằng được, một con kiến hôi cùng cự long ở giữa, tồn tại chênh lệch cực lớn, mà hai sâu kiến cùng cự long ở giữa chênh lệch, đồng dạng là ngày đêm khác biệt. Làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết sao? La Vân Dương trong lòng, điên cuồng dâng lên vô số ý niệm, những ý niệm này, đối với hắn mà nói mỗi một đều không có ích lợi gì, nhưng là lúc này mỗi một ý niệm trào lên, đều để trong lòng của hắn tuyệt vọng tăng thêm một phần. Vân Dương, xem ra, lần này là ta liên lụy ngươi. Vạn Lưu Nguyên Tôn thanh âm, tại La Vân Dương trong lòng vang lên. La Vân Dương lúc này mặc dù trong lòng tuyệt vọng, nhưng là hắn cơ bản nhất sức phán đoán, lại vẫn là có, từ kia huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn đại năng xuất thủ. La Vân Dương trong lòng liền có một phán đoán, đó chính là vị này huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn đại năng, hẳn là xung chính mình tới. Mặc dù trong lúc này, cũng có thiên vũ thượng môn nguyên nhân, nhưng là La Vân Dương biết, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, là chính mình. Nói không chừng còn có vị kia đệ nhất huyền ma nguyên nhân. Nay không oán ngại, hắn hẳn là vốn chính là hướng về phía ta tới. La Vân Dương thanh âm bên trong, mang theo một tia ngưng trọng nói. Này huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn, tu vi không kém gì ta. Liền xem như ta toàn thắng thời điểm, cũng bất quá cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi. Vạn Lưu Nguyên Tôn nói đến chỗ này, ung dung mà nói, đáng tiếc, ta rốt cuộc thi triển không ra kiếm thập tam. Kiếm thập tam. La Vân Dương đối với thiên vũ 13 kiếm kiếm thập tam, chỉ là có một mơ mơ hồ hồ ấn tượng, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, chính mình chỉ có thi triển kiếm thập tam, mới có một chút hy vọng sống. Dùng kiếm thập tam. La Vân Dương thanh âm bên trong, mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói, cùng này chết tại kia huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn trong tay, còn không bằng sử dụng kiếm thập tam liều một phen. Nói không chừng, còn có thể liều ra một con đường sống tới. La Vân Dương, khiến Vạn Lưu Nguyên Tôn cũng hạ quyết tâm, hắn tự nhận liên lụy La Vân Dương, không nghĩ tới La Vân Dương dĩ nhiên chủ động đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, điểm này khiến hắn cảm động phi thường. Nghe La Vân Dương vừa nói như vậy, lúc này điên cuồng mà nói, ngươi nói đúng, dù sao ta hai đều là muốn chết. Vậy không bằng liền điên cuồng một lần, khiến kia huyền minh nhất tộc hỗn đản cũng biết chúng ta không phải dễ chơi. Gào thét bên trong, Vạn Lưu Nguyên Tôn kia rót vào La Vân Dương thể nội có sáng, lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo. Thậm chí có thể nói, lúc này Vạn Lưu Nguyên Tôn đưa vào La Vân Dương năng lượng trong cơ thể, so với vừa mới sử dụng kiếm thập nhị thời điểm, lập tức tăng lên hơn 100 lần. Loại trình độ này lực lượng, liền xem như tôn hoàng cảnh tồn tại, đều khó mà chịu đựng, rất có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Tại cỗ lực lượng này nhập thể trong nháy mắt, La Vân Dương liền đem thể chất của mình con số tăng lên tới tối cao. Hắn lúc này, một bên thúc giục Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp, một bên dựa theo Vạn Lưu Nguyên Tôn rót vào trong cơ thể mình pháp tác, huy động trong tay Thiếu Vũ kiếm. Màu đen kiếm quang chớp động, Thiếu Vũ kiếm trong nháy mắt bật nát. Nhưng là tại Thiếu Vũ kiếm vỡ nát sát na, một nguồn sức mạnh mênh mông lại đem Thiếu Vũ kiếm kia vỡ vụn trở thành bột phân kiếm thể, lần nữa ngưng tụ tại hư không bên trong. Loại này ngưng tụ, siêu việt thời không. Mà liên tại loại này ngưng tụ hoàn thành sát na, La Vân Dương thân thể đã xuất hiện từng đạo rậm rạp vết dạng. Mà theo này mấy vết dạng, từng đạo hắc sắc quang mang liền muốn từ La Vân Dương trong thân thể xông ra. Này mấy năng lượng màu đen, tự nhiên là Vạn Lưu Nguyên Tôn rót vào đến La Vân Dương thể nội, kiếm thập tam lực lượng. Không thể sụp đổ, tuyệt đối không thể sụp đổ, chỉ cần là trong nháy mắt sụp đổ, như vậy chính mình là một con đường chết. Cũng liền tại La Vân Dương thôi động kia Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện một cỗ lực lượng vọt thẳng phá chướng ngại, khiến hắn Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp trực tiếp thăng cấp đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Chỉ bất quá lúc này, bất luận là hắn đệ ngũ trọng vũ trụ thiên trung, vẫn là cái khác tứ trọng vũ trụ thiên trung, đều đã bị kia kiếm thập tam lực lượng sở quấn quanh. Lực lượng của mình cùng không có luyện hóa kiếm thập tam lực lượng hỗn hợp sẽ phát sinh cái gì, La Vân Dương không biết, cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn biết một chút, đó chính là ở thời điểm này, mình vô luận như thế nào, cũng không thể có nửa điểm lùi bước. Hắn muốn tụ tập hết thể lực lượng đến thôi động kia căn bản liền không khả năng sử dụng kiếm thập tam. Rầm rầm rầm. Vốn biểu hiện cổ đồng nhan sắc thiên trung đã biến thành kim hắc quấn quanh, cho người một loại vô cùng quỷ dị, nhưng lại là như vậy hài hòa nhan sắc. Loại màu sắc này khiến cổ trung có vẻ càng phát cổ phác, càng phát thâm trầm. Bất quá những biến hóa này, La Vân Dương căn bản cũng không có thời gian chú ý, hắn thậm chí đều không có chú ý, thân thể của mình bên trong huyết mạch đã điên cuồng phun trào, từng cái nho nhỏ kim sắc bảo tháp đã xuất hiện ở hắn mỗi một tấc da thịt bên trên. Cái này khiến hắn nhìn qua, giống như một thần linh. Kim sắc bảo tháp, màu đồng cổ trung lớn, liền tựa như từng đạo kim cô, đem La Vân Dương cái kia vốn là muốn sụp đổ thân thể, thật chặt trói buộc. Mà liền tại thân thể nguy cơ được giải quyết sát na, kiếm thập tam đã bị La Vân Dương phát huy ra. Lần này kiếm quang, vô cùng bình thản, nhưng là tại một kiếm này thi triển ra sát na, cái kia vốn là đã ấn đến trên người hắn ấn quyết, đột nhiên cùng hắn kéo xa khoảng cách. Kiếm thập tam, chỉ xích thiên ngai. Vạn lưu nguyên tôn công pháp mạnh nhất thủ đoạn, mặc dù người tại gang tức ở giữa, lại tựa như ở vào thiên ngai bên ngoài. Kia hướng phía La Vân Dương vọt tới huyền minh nhất tộc nguyên tôn, trong thần sắc rốt cục xuất hiện một tia vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại trong tay mình, kia nhất định phải chết tiểu nhân vật, dĩ nhiên thi triển ra loại thủ đoạn này. Đây không có khả năng. Nhưng là đây là vô cùng chân thật tồn tại, liền xem như hắn một kích này ẩn hàm vô cùng hủy diệt pháp tắc, cũng khó có thể lại đập nện tại trên người của đối phương. Mặc dù rất khó, nhưng là vị này huyền minh nhất tộc nguyên tôn đại năng, cũng tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ. Với hắn mà nói, lúc này đã ý thức được cái này gọi là La Vân Dương thế hệ tuổi trẻ cường giả, đã vượt xa dự liệu của mình. Người này, rất nguy hiểm. Nói không chừng lúc nào, hắn liền sẽ trở thành chính mình huyền minh nhất tộc đối thủ lớn nhất. Cho nên trong một ý nghĩ, kia huyền minh nhất tộc nguyên tôn đại năng hai tay điên cuồng kết ấn, từng đạo hào quang màu tím, trong tay của hắn, hướng phía La Vân Dương kiếm quang, điên cuồng va chạm tới. Dựa vào sáng tạo pháp tắc, khó mà một thời gian đánh vỡ La Vân Dương kiếm thập tam, cho nên này huyền minh nhất tộc nguyên tôn, lựa chọn lấy lực phá pháp. Hơn nữa còn là đơn giản nhất lấy lực phá pháp. Hắn muốn để La Vân Dương khó có thể chịu đựng cường đại như thế áp lực, chính mình vỡ vụn ở trong hư không. Chương 894, Hãn Kính Nguyên Tôn nghìn cân treo sợi tóc. Rầm rầm rầm. Ẩn hàm bàng bạc lực lượng hủy diệt thần lôi, tại La Vân Dương bốn phía điên cuồng vỡ nát, nhưng là này mấy thần lôi mặc dù nhìn qua khoảng cách La Vân Dương rất gần, nhưng lại căn bản liền không có thể đối La Vân Dương tạo thành bất cứ tổn thương. Chỉ xích thiên ngai. Thần lôi công kích, mặc dù khoảng cách La Vân Dương tựa như chỉ có gang tấc khoảng cách, nhưng là này mấy oanh minh thần lôi, lại là khó mà mảy may đối La Vân Dương tạo thành tổn thương. Đây chính là chỉ xích thiên ngai uy lực. Thần lôi mặc dù không cách nào công kích đến La Vân Dương thân thể, nhưng lại đồng dạng cho La Vân Dương áp lực cực lớn, cái kia bị Hỗn Nguyên Thiên Trung Pháp cùng Huyền Hoàng Vô Thượng Huyết Cô Động Kim Trung bao vây thân thể, sinh ra từng đạo vết rạn. La Vân Dương đã cảm thấy, thân thể của mình tựa như là một bị vô cùng cự lực áp chế cầu, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. La Vân Dương có thể cảm giác được, kia điên cuồng hướng phía hắn đập tới, ẩn hàm vô cùng lực lượng hủy diệt thần lôi, căn bản cũng không phải là hắn có thể chịu đựng. Nếu như không phải này chỉ xích thiên nhai pháp tắc, chỉ cần đạo này thần lôi, cũng đủ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Cho nên hiện tại, vô luận như thế nào, hắn đều muốn chịu đựng này chỉ xích thiên nhai kiếm thế. Kia huyền minh nhất tộc nguyên tôn, nhìn thấy chính mình trên trăm đạo thần lôi, dĩ nhiên không có oanh phá La Vân Dương kiếm thập tam, còn ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Giờ này khắc này, nếu như không thể đánh tan La Vân Dương phòng ngự, như vậy hắn khổ tâm tạo hóa, liền sẽ phí công nhọc sức. Hiện tại hắn đã bạo lộ thân phận, chỉ sợ mấy trăm sát na thời gian, hắn liền muốn đụng phải nhân tộc các đại nguyên tôn vây công. Mặc dù hắn không đến mức rơi xuống tại này nhân tộc lãnh địa, nhưng là muốn chạy đi, vậy cũng muốn trả giá tàn khốc đại giới. Phong, lôi, phá. Ba giống như thái cổ thần âm tiếng vang bên trong, một thanh quấn lây tím xanh lưỡng sắc quang mang cự phủ. Từ kia huyền minh nhất tộc nguyên tôn đỉnh đầu bay ra, vô cùng phong lôi chi lực, giống như hai điều khai thiên tích địa trường long, hướng phía La Vân Dương trùng điệp phách chạm xuống dưới. Một kích này, uy thế giống như khai thiên tích địa. Cái kia vốn là chỉ xích thiên nhai pháp tắc, tại này một búa phía dưới, có một loại bị ngạnh sinh sinh chặt đứt cảm giác. La Vân Dương xem kia điên cuồng hạ lạc cự phủ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm mãnh liệt. Mặc dù này cự phủ từ phẩm chất bên trên, so với chính mình lấy được kia cổ trung mảnh vỡ cùng trong lòng một nửa diệt thế đại ma bản phải kém không ít, nhưng là bọn nó hẳn là kém không nhiều một phẩm chất tồn tại. Kia kiếm thập tam tự thành thế giới pháp tắc, dĩ nhiên khó mà ngăn cản này cự phủ tập sát, mà một khi cự phủ xuất hiện tại bên cạnh mình, chỉ sợ mình có thể lưu lại hết thể thần hồn, liền đã không tệ. Một ý niệm, La Vân Dương hai mắt tinh quang chớp động, ngoại trừ duy trì kia chỉ xích thiên nhai kiếm thế, La Vân Dương trong óc càng là nhanh chóng suy tư đối sách. Nhưng là trong lòng của hắn mặc dù có vô cùng ý niệm, nhưng là những ý niệm này đều không có bất cứ tác dụng, kia chỉ xích thiên ngai kiếm thế vẫn tại sụp đổ. Đây là thượng cổ sát phạt chí bảo, vốn là ẩn hàm bài trừ pháp tắc uy năng, liền xem như ta thời điểm cực thịnh, gặp được loại vật này, cũng chỉ có đào tẩu một đường. Hiện tại, ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta hiện tại, chỉ có liều chết một trận chiến. Vạn Lưu Nguyên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia hưng phấn. Không có sai, chính là một loại hưng phấn, một loại tương ngộ lương tài hưng phấn. Mà La Vân Dương lúc này, cũng không có tâm tư để ý tới Vạn Lưu Nguyên Tôn tâm tư, hắn hiện tại sở cầu, chỉ có sống sót. Hãn Kính Nguyên Tôn, ngươi tìm chết. Bạch Hạc Nguyên Tôn tại kia phong lôi phá cự phủ xuất hiện trong hư không trong nháy mắt, rốt cục nhận ra kia huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn lai lịch. Trong âm thanh của hắn, tràn ngập vô cùng phẫn nộ. Mà cùng kia phẫn nộ so sánh, trong lòng của hắn càng thêm mãnh liệt chính là một loại lo lắng. Một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu lo lắng. La Vân Dương đã sử xuất kiếm thập tam, có thể nói đây đã là cực hạn của hắn, mà tại loại này cực hạn ở dưới, hắn có thể hay không đỡ được kia ẩn hàm phong lôi cự phủ. Đây chính là thượng cổ sát phạt chí bảo. Vốn ngăn cản Bạch Hạc Nguyên Tôn lão giả, lúc này khuôn mặt bên trong cũng đầy là vẻ lo lắng. Mặc dù hắn vừa mới hắn hận không thể La Vân Dương bỏ mình, nhưng là hiện tại, La Vân Dương cũng tuyệt đối không thể chết tại kia huyền minh nhất tộc cường giả trong tay. Nhưng là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại không có vượt qua Bạch Hạc Nguyên Tôn, tự nhiên cũng vô lực ngăn cản kia điên cuồng phách trạm phong lôi phá. Vâng! Giống như thiên băng địa liệt lực lượng, điên cuồng xung kích đến chỉ xích thiên nhai kiếm thế bên trên, kia vô cùng lực lượng cuồng bạo, khiến La Vân Dương có một loại chính mình cả người, đều muốn tại loại lực lượng này dưới, bị vô tình sẽ thành nát bấy cảm giác. Loại lực lượng này, đã siêu việt vũ trụ cảnh hỗn độn chi lực. Cũng liền vào giờ phút này, một đạo màu đen như mực của sáng, điên cuồng rót vào đến La Vân Dương thể nội, tại này trong của sáng, càng ẩn hàm từng điều giống như cầu long thần văn. Này mấy thần văn, khiến người từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. La Vân Dương đã không có bất cứ lựa chọn, hắn ngoại trừ điên cuồng dẫn dắt đến những năng lượng này tràn vào chính mình thi triển kiếm thập tam trong kiếm thế, càng dùng hết toàn lực vững chắc thân thể của mình, để cho mình thân thể không đến mức sụp đổ. Hôn Nguyên Thiên Trung công pháp bị La Vân Dương vận chuyển tới cực hạn, chẳng những La Vân Dương lực lượng trong cơ thể, chính là Vạn Lưu Nguyên Tôn rót vào La Vân Dương lực lượng trong cơ thể, đồng dạng bị La Vân Dương điên cuồng đặt vào đến ngũ trọng Hôn Nguyên Thiên Trung bên trong. Huyết mạch chi lực hình thành kim sắc bảo tháp, lúc này đã bắt đầu tạo thành từng cái thần văn, khắc sâu tại kia màu đồng cổ thiên trung bên trên, mà thuộc về Vạn Lưu Nguyên Tôn màu đen đạo văn, càng làm cho ngày đó trông càng thêm vững chắc. Đương đương đương, phong lôi phá hoanh kích, mỗi một lần, La Vân Dương cũng cảm giác tựa như một chiếc đũa lớn gõ trên người mình. Hắn đã cảm thấy, chính mình tựa như một khối bị trọng truy hoanh kích kiếm phôi, bị ẩn hàm vạn quân cự lực đại truy hoanh kích. Một lần, hai lần, ba lần. Lúc bắt đầu, La Vân Dương còn có thể nhanh chóng cảm ngộ kia phong lôi phá cự phủ lực lượng biến hóa. Nhưng là đến cuối cùng, La Vân Dương đã không có tâm tư lại để ý tới này mấy, trong lòng của hắn toàn bộ ý tưởng, đều đã biến thành hai chữ. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn đám người, lúc này chỉ có lẳng lặng nhìn đây hết thảy, tình huống hiện tại, đã không phải là bọn họ loại trình độ này tồn tại có thể tham dự, bọn họ xem kia bị công kích La Vân Dương, từng cái con ngươi bên trong, chớp động đều là vẻ hoảng sợ. Dù sao đối bọn họ tới nói, huyền minh nhất tộc mặc dù không phải quá xa, nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không có cùng huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn đã từng quen biết. Mà La Vân Dương, lúc này vậy mà tại gặp một huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn tập sát. La Đông Nhi lúc này đã về tới Lộng Nguyệt Thiên Tôn bên người, nàng hai tay thật chặt nắm đấm, mặc dù biết lúc này, chính mình sư tôn biết đến chưa chắc so với mình muốn bao nhiêu, nhưng là nàng hay là nhịn không được hướng chính mình sư tôn hỏi, sư tôn, ca ca ta không sao chứ. Lộng Nguyệt Thiên Tôn đương nhiên lý giải đệ tử tâm tình, mặc dù nàng đồng dạng thấy không rõ lắm. Lúc này đã bị kim sắc cùng màu đen bao khỏa La Vân Dương rốt cuộc là một cái dạng gì tình hình, nhưng là nàng hay là nhịn không được an ủi La Đông Nhi nói, Đông Nhi, ngươi phải tin tưởng ngươi ca ca, hắn có sư tổ duy trì, không có việc gì đâu. Lộng Nguyệt Thiên Tôn nói xong an ủi, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm hư không bên trong điên cuồng va chạm tử thanh quang mang cùng kim hắc lượng sắc quang mang, trong lòng âm thầm vì La Vân Dương thành kính cầu nguyện, hy vọng La Vân Dương có thể vượt qua một kiếp này. Này bất luận là đối La Vân Dương vẫn là đối với các nàng tông môn, đều là một chuyện tốt. Mà một khi La Vân Dương bỏ mình, Lộng Nguyệt Thiên Tôn thật nghị không ra thiên vũ cửa lại biến thành bộ dáng gì. Bạch Hạc Nguyên Tôn tốc độ rất nhanh, nhưng là đang điên cuồng truy kích bên trong, Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lòng dâng lên lại là một tia ảm đạm. Bởi vì Bạch Hạc Nguyên Tôn rất rõ ràng, tại loại công kích này phía dưới, liền xem như La Vân Dương tu vi bất phàm, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Chính mình chạy đến thời điểm, nhiều lắm là cũng chính là thay La Vân Dương nhặt xác. Dù sao kia Hãn Kính Nguyên Tôn phong lôi phá cự phủ, chính là chính hắn đối mặt, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng là, Tại Bạch Hạc Nguyên Tôn đuổi tới kia va chạm chi địa trong nháy mắt, hắn thấy được La Vân Dương vẫn tại kiên trì. Mặc dù lúc này La Vân Dương đã tại màu đồng cổ cùng hắc sắc quang mang dưới, khó mà thấy rõ ràng diện mạo, nhưng là có một chút lại là không thể nghi ngờ, La Vân Dương còn sống. Thanh Minh Kiếm, đi! Một tiếng quát chói tai từ Bạch Hạc Nguyên Tôn trong miệng uống ra, theo tiếng quát này, một đạo ánh kiếm màu xanh đen, giống như chớp giật, hướng phía kia phong lôi phá trùng điệp chém dụng quá khứ. Thôi động phong lôi phá hãn kính Nguyên Tôn, sáu con ngươi bên trong lóe lên một tia điên cuồng, hắn cơ hồ không có chút do dự nào, hai tay huy động bên trong, một huyền ảo vô cùng thủ ấn, trùng điệp khắc ở phong lôi phá bên trên. Tay này ấn xuống rơi trong nháy mắt, phong lôi phá quang mang, đột nhiên tăng trưởng gấp 10, kia hai điều vờn quanh trên phong lôi phá cự long, càng là phát ra từng tiếng giống như thái cổ phá diệt giống to. Kèm theo này giống to âm thanh, phong lôi phá toái hư không, hướng phía La Vân Dương, trùng điệp chém xuống. Vốn là đã có chút tràn ngập nguy hiểm kiếm thập tam, tại thời khắc này, ầm vang đánh nát hơn phân nửa. Nếu như kiếm thập tam toàn bộ sụp đổ, La Vân Dương gặp phải, chính là một con đường chết, hắn lúc này, đã bất chấp gì khác, hắn suy nghĩ, chính là mình làm sao có thể sống sót. Huyền Minh nhất tộc Nguyên Tôn đại năng tập sát, mặc dù khó mà tránh né, nhưng là hắn nhất định phải tránh thoát đi. Cơ hồ sát na, La Vân Dương liền phát động tay mình trên cổ tay tam sắc quang hoàn, này tam sắc quang hoàn chính là Vạn Lưu Nguyên Tôn đưa cho hắn. Có thể so sánh với Vạn Lưu Nguyên Tôn 3 lần một kích toàn lực cứu mạng chi pháp. Cho tới nay, La Vân Dương đều không có sử dụng này tam sắc quang hoàn, bây giờ lại lập tức, đem này tam sắc quang hoàn toàn bộ phát động. Ba đạo hoa mỹ kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong. Kiếm thập nhị, kiếm thập nhị, kiếm thập nhị. Đây là ba đạo kiếm thập nhị. Ba đạo kiếm thập nhị uy lực, so với La Vân Dương thi triển kiếm thập nhị, còn phải mạnh hơn mấy lần. Cũng chính là sát na, này ba đạo kiếm thập nhị liền đã xông về kia chém về phía La Vân Dương phong lôi phá. Không có bất cứ quang mang tiếng va đập, mãnh liệt phong lôi phá cũng đã đem ba đạo thấy hết, hoàn toàn chặt đứt. Nếu như dựa theo thời gian đến luận, này ba đạo kiếm thập nhị cũng chỉ là cho La Vân Dương tranh thủ đến ba đạn chỉ thời gian. Ba đạn chỉ khiến Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng La Vân Dương khoảng cách giảm bất trọn vẹn một nửa, nhưng là Bạch Hạc Nguyên Tôn Thanh Minh kiếm muốn ngăn cản kia phong lôi phá, còn cần ba đạn chỉ thời gian. Chương 895 Sinh tử cực tốc tạ tôn đến. Ba đạn chỉ, đối với người bình thường mà nói, thời gian này thật rất ngắn, nhưng là đối với lúc này La Vân Dương tới nói, này ba đạn chỉ, lại có thể nói là quan hệ đến tính mạng hắn thời gian. Kiên trì qua này ba đạn chỉ, hắn liền có thể được đến Bạch Hạc Nguyên Tôn trợ giúp, mà duy trì bất quá này ba đạn chỉ, như vậy hắn phải đối mặt, chính là một con đường chết. Vô luận là từ cái gì góc độ tới nói, La Vân Dương đều không muốn chết. Trên người hắn, mặc dù cũng có một chút thủ đoạn, nhưng là những thủ đoạn này cũng đã vừa mới thi triển 3 lần kiếm thập nhị so sánh, kém thật sự là quá xa. 3 lần kiếm thập nhị, chỉ có thể ngăn cản kia phong lôi phá cự phủ 3 đạn chỉ, hắn thủ đoạn khác, có thể ngăn cản 3 đạn chỉ sao? Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương cơ hồ bản năng, liền đem chính mình dĩ vãng không có thi triển qua thủ đoạn, toàn bộ phát huy ra. Luân hồi thủ, sinh tử thiên âm. Hai loại cường đại pháp môn, bị La Vân Dương phi tốc phát huy ra, nhưng là rất đáng tiếc. Không có nửa điểm tác dụng. Luân hồi thủ tạo thành luân hồi thiên bản, cuối cùng cũng chỉ là đem kia phong lôi phá ngăn trở nửa trong nháy mắt thời gian mà thôi. Còn sinh tử thiên âm, mặc dù thi triển ra vô cùng hạo đãng, nhưng là rất đáng tiếc, sinh tử thiên âm cũng không có bất cứ tác dụng. Về phần thủ đoạn khác, càng là khó mà đối kia phong lôi phá, tạo thành bất cứ ảnh hưởng. Tới gần, kia phong lôi phá đã phá vỡ phần lớn chỉ xích thiên nhai lực lượng pháp tắc, liền muốn vọt tới La Vân Dương phụ cận. Đi. Đã biết mình đến mấu chốt nhất thời điểm La Vân Dương, có thể nói liều đỏ mắt, tại này phong lôi phá liền muốn kể chính mình thời điểm, có cái gì đều hướng phía kia phong lôi phá trùng điệp ném ra đi. Lần này, hắn thi triển ra đi, là kia màu bạc tiểu tháp. Đối với La Vân Dương tới nói, màu bạc tiểu tháp vẫn luôn rất trọng yếu, chẳng những bởi vì hắn bên trong ẩn hàm tu luyện trận, càng bởi vì hắn có thể qua lại từng cái đại vũ trụ đi làm nhiệm vụ. Nhưng là lúc này, La Vân Dương đã không lo được này màu bạc tiểu tháp hư hại nên làm cái gì. Nếu như mình tính mệnh đều giữ không được, như vậy muốn bảo vật này, lại có ích lợi gì chỗ đâu. Màu bạc tiểu tháp trong nháy mắt nở lớn trăm trượng, trung điệp ngăn tại kia phong lôi phá phía trước. Đối với này màu bạc tiểu tháp, thôi động phong lôi phá hãn pha nguyên tôn, cùng vốn cũng không có nửa điểm để ở trong lòng. Hắn thấy, chỉ cần là phong lôi phá từ này ngân sắc tiểu tháp phía trước lướt qua, kia màu bạc tiểu tháp, liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là liền tại trong lòng của hắn tràn đầy tự tin thời điểm, hắn nhìn thấy kia màu bạc tiểu tháp, vậy mà tại này phong lôi phá tập kích phía dưới, chậm rãi chia làm hai nửa. Hai đạn chỉ. Màu bạc tiểu tháp hóa thành hai nửa thời gian, dùng hai đạn chỉ, thời gian này trên thực tế đã đủ ngắn, nhưng là đối với kia Hãn Pha Nguyên Tôn tới nói, hai cái này trong nháy mắt thời gian, thật sự là quá dài. Hắn cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn ở giữa, chỉ có ba đạn chỉ thời gian chênh lệch, hiện tại đã dùng đi hai cái rơi trong nháy mắt. Nửa trong nháy mắt, chính mình chu sát La Vân Dương thời gian, đã chỉ còn lại nửa trong nháy mắt. Mặc dù thời gian thật rất ngắn, nhưng là kia Hãn Pha Nguyên Tôn tuyệt đối không thể từ bỏ. Cũng chính là một sát na, phong lôi phá liền đã kể La Vân Dương, không có chỉ xích thiên nhai duy trì, La Vân Dương lúc này chỉ có trực diện loại áp lực này. La Vân Dương, hy vọng ngươi có thể sống sót. Thanh âm nhàn nhạt, tại La Vân Dương trong lòng vang lên, chủ nhân của thanh âm này, là Vạn Lưu Nguyên Tôn. Kèm theo thanh âm này, một cỗ là tinh thuần nhất lực lượng, giống như bài sơn đảo hải xông vào đến La Vân Dương trong thân thể. Nếu như không có bên ngoài kia phong lôi phá sinh ra cự đại áp lực, này đánh vào La Vân Dương trong thân thể tinh thuần lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho La Vân Dương lập tức chết không có chỗ chôn. Nhưng là hiện tại, cỗ này vốn hẳn nên nứt vỡ La Vân Dương lực lượng của thân thể, tại kia phong lôi phá áp lực dưới, điên cuồng tràn vào đến La Vân Dương ngũ trọng hỗn nguyên thiên trung bên trong. Vốn màu đồng cổ cùng màu đen tương hỗ giao thoa lực lượng lúc này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một lớp bụi mịt mở lực lượng. Này tối tăm mở mịt cổ trung, cùng phong lôi phá ngạnh sinh sinh đánh vào nhau. Tại này trong đụng chạm, La Vân Dương thân thể giống như một khối tối tăm mở mịt, từ trên 9 tầng trời bị đánh rơi thiên thạch, hướng xuống đất rơi xuống xuống dưới. Mà hoàn thành đây hết thể Hãn Pha Nguyên Tôn, cơ hồ không có chút do dự nào, đàng không liền hướng phía nơi xa bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng chính là sát na, liền muốn biến mất ở trong hư không. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng lão giả kia bộ dáng Nguyên Tôn đồng thời xuất thủ, ẩn hàm hai người chi lực chiêu thức, giống như bài sơn đảo hải, hướng phía kia Hãn Pha Nguyên Tôn điên cuồng đập tới. Đối với những công kích này, Hãn Pha Nguyên Tôn cùng bốn cũng không có chống cự, thân thể của hắn mặc dù sinh ra từng đạo vết rách, nhưng là trong con ngươi của hắn, lại mang theo nụ cười. Cũng chính là một sát na, hắn liền đã xé toang hư không, toàn bộ thân hình nhanh chóng chui vào hư không bên trong. Một vết nứt xuất hiện tại Hãn Pha Nguyên Tôn trên thân, nhưng cũng chính là một sát na, này vết rách liền đã nhanh chóng hòa hợp khép, mà Hãn Pha Nguyên Tôn thì đã lần nữa chuẩn bị xé rách hư không. Nếu như tùy ý Hãn Pha Nguyên Tôn dạng này vượt tới, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, hắn cũng có thể thoát đi này đại vũ trụ. La Vân Dương không rõ sống chết, Bạch Hạc Nguyên Tôn làm La Vân Dương người hộ đạo, vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép này Hãn Pha Nguyên Tôn chạy thoát. Xem lần nữa muốn xé rách không gian Hãn Pha Nguyên Tôn, hắn theo đuổi không bỏ, nhanh chóng vượt qua không gian, xuất hiện ở tinh không vô tận bên trong. Mà lão giả kia bộ dáng Nguyên Tôn, thì thừa cơ hội này, hướng phía kia Hãn Pha Nguyên Tôn sử dụng một thủ ấn. Kim sắc lưới lớn, mang theo một loại một lưới bắt hết lực lượng pháp tắc, hướng phía kia Hãn Pha Nguyên Tôn bao bọc qua. Bất quá càng là loại thời điểm này, Hãn Pha Nguyên Tôn càng là sẽ không khoanh tay chịu chết. Liền tại này bảng bạc kim sắc lưới lớn hướng phía hắn xoắn tới thời điểm, hắn một cánh tay, đột nhiên rời đi thân thể của mình. Cánh tay này vỡ vụn, trong hư không hóa thành một mảnh màu máu đại hải, hướng phía kim sắc lưới lớn nên đón. Giết! Thanh minh kiếm phá toái hư không, vọt tới Hãn Pha Nguyên Tôn phụ cận. Mà Hãn Pha Nguyên Tôn đối mặt công kích này, đồng dạng sử dụng cụt tay cầu sinh chi pháp, dùng chính mình hai bàn tay, ngạnh sinh sinh kẹp lấy kia ẩn hàm vô cùng ý thế thanh minh kiếm. Hai cánh tay vỡ vụn, đối Hãn Pha Nguyên Tôn tới nói, như vậy sẽ để cho hắn thực lực giảm lớn. Nhưng là đại giảm thực lực, luôn có một ngày có thể tu luyện trở về, nhưng là nếu như bị lưu tại nơi này, vậy liền vĩnh viễn trốn không thoát. Lần nữa sẽ rách hư không Hãn Pha Nguyên Tôn, con người bên trong đã lộ ra ý mừng rỡ. Mặc dù Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng lão giả kia bộ dáng Nguyên Tôn tốc độ rất nhanh, nhưng là hiện tại, đã tới không kịp ngăn cản hắn. Ta sẽ còn trở lại. Hãn Pha Nguyên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia đắc ý, hắn chỉ cần bước vào vùng hư không này, kia quần quận thời không loạn lưu, liền có thể giúp đỡ hắn chạy thoát. Nhưng là, liền tại hắn chuẩn bị bước vào kia hư không sát na, một tối tăm mở mịt trùng lớn, trùng điệp hướng phía hắn va chạm đi qua. Nay qua đến góc độ, vừa vặn ngăn tại hắn xé rách hư không môn hộ bên trên. Đối mặt này trùng lớn, Hãn Pha Nguyên Tôn cũng không phải là quá để ý, hắn trực tiếp huy quyền, muốn đem này trùng lớn trực tiếp đánh nát. Nhưng là liền tại hắn huy quyền trong nháy mắt, lại đột nhiên phát hiện, này tối tăm mở mịt trùng lớn bên trên ẩn giấu lực lượng, dĩ nhiên so với hắn cũng không yếu bao nhiêu. Cũng liền tại nắm đấm của hắn cùng chuông lớn va chạm trong nháy mắt, kia ẩn hàm tại chuông lớn bên trên lực lượng, đem hắn toàn bộ thân hình va chạm rút lui hơn 10 bước. Hơn 10 bước khoảng cách, đối Hãn Pha Nguyên Tôn tới nói, cũng chính là một cái búng tay vấn đề, nhưng là hiện tại, này vài chục bước khoảng cách, lại làm cho hắn từ trong lòng có như vậy một loại cảm giác sợ hãi, bởi vì này hơn 10 bước khoảng cách, khiến hắn đột nhiên sinh ra một loại khó mà vượt qua cảm giác. Nguyên Tôn đại năng cảm giác bình thường đều là vô cùng chuẩn xác, lúc này sinh ra loại cảm giác này Hãn Pha Nguyên Tôn đã cảm thấy lòng của mình vô cùng cấp bách. Hắn cơ hồ không có thời gian để ý tới kia va chạm chính mình chung lớn, liền điên cuồng hướng phía kia đã xé rách hư không môn hộ vào tới. Chỉ cần là xuyên qua vùng hư không này, hắn liền có thể tránh né đến cái khác trong vũ trụ. Nhưng là, liền tại hắn chuẩn bị lần nữa vượt qua không gian kia khe hở thời điểm, chỉ thấy một thân ảnh ngăn tại kia khe hở phía trước. Đây là một người chán thân ảnh, nhưng là Hãn Pha Nguyên Tôn căn bản là thấy không rõ lắm người tới bộ dáng. Hắn chỉ là có một cảm giác, đó chính là người tới quang mang vạn trượng, đó chính là người tới mặc dù chỉ là đứng ở hư không bên trong, lại cho người một loại tại thế gian này, đã không gì có thể lấy tới địch nổi cảm giác. Nhìn thấy người này sát na, Hãn Pha Nguyên Tôn trong lòng liền dâng lên một tia ảm đạm cảm giác, hắn biết có sự xuất hiện của người này, hắn muốn chạy trốn, trên cơ bản đã biến thành một kiện chuyện không thể nào. Tà Tôn. Hãn Pha Nguyên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng. Là ta. Tà Tôn lạnh lùng mà nói, không nghĩ tới, tại nhân tộc ta khu vực trong, lại còn có Nguyên Tôn đại năng cấp bậc tồn tại ở nút, hắc hắc, thật rất tốt ta. Tà Tôn, khiến Hãn Pha Nguyên Tôn tâm chìm vào đáy cốc, hắn mặc dù không có cùng vị này Tà Tôn đã từng quen biết, nhưng lại biết vị này Tà Tôn thanh danh. Lần này bị vị này Tà Tôn ngăn chặn hắn, có thể nói trên cơ bản không có khả năng đào tẩu, mà bản thân hắn lúc này, khuôn mặt bên trên cũng mang theo một tia kiên nghị. Thật là tốt, ta trên thực tế cũng không muốn bạo lộ chính mình, chỉ bất quá có ta không thể không ra tay lý do. Lời nói nói đến chỗ này, Hãn Pha Nguyên Tôn con ngươi bên trong, lóe lên một tia lạnh lùng, mà hắn ánh mắt, thì hướng phía La Vân Dương nhìn sang. Vừa mới, nếu không phải ngươi, ta liền đã trốn. La Vân Dương lúc này đứng tại trong hư không, đến không đủ lúc này hắn tình trạng vô cùng không tốt, toàn bộ thân hình bên trên, đủ loại vết rạn, khiến hắn nhìn qua, giống như một tùy thời đều có thể vỡ vụn đổ sứ. Ngươi nếu tới, hơn nữa đánh lén cùng ta, ta làm sao có thể khiến kia để ngươi, dễ dàng như thế rời đi. La Vân Dương con ngươi bên trong, đã nhiều hơn một tia vẻ ác lạnh. Mà Hãn Pha Nguyên Tôn xem La Vân Dương, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, ta cho rằng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hiện tại xem ra, nhiệm vụ của ta, hẳn là cũng xem như hoàn thành, ha ha ha. Nếu như nói trước đó, ta còn cảm thấy mình có chút không trị lời nói, như vậy hiện tại xem ra, lại là lại giá trị cực kỳ. Chương 896, vượt không hấp thụ nguy cơ sơ hiện. Tả Tôn đối với Hãn Pha Nguyên Tôn cướp giết La Vân Dương hành vi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Có thể nói này Hãn Pha Nguyên Tôn khiêu khích, chính là toàn bộ nhân tộc tôn nghiêm. Nhưng khi nghe thấy Hãn Pha Nguyên Tôn lời nói lúc, Tả Tôn lúc này mới hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn sang, cũng chính là sát na, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia lạnh lùng. Ngươi đáng chết. Tả Tôn nhìn về phía Hãn Pha Nguyên Tôn, thanh âm bên trong mang theo một loại cắn răng nghiến lợi hương vị. Mà Hãn Pha Nguyên Tôn cười ha ha một tiếng, khuôn mặt bên trong mang theo một loại khoái ý. Tả Tôn hừ một tiếng, tay áo trùng điệp hướng phía kia Hãn Pha Nguyên Tôn vung lên, kia ống tay áo vị trí sinh ra vô cùng hấp lực, hướng phía Hãn Pha Nguyên Tôn trùng điệp bao bọc qua. La Vân Dương chưa từng gặp qua Tả Tôn, nhưng là từ Tả Tôn cùng Hãn Pha Nguyên Tôn trong lúc nói chuyện với nhau, La Vân Dương cũng đã sinh ra một loại cảm giác xấu. Chỉ bất quá lúc này, La Vân Dương còn không có cảm giác được chính mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn có một loại dự cảm, chính mình vấn đề xuất hiện, hẳn là rất nghiêm trọng. Hơn nữa vấn đề này, phải cùng Vạn Lưu Nguyên Tôn có quan hệ. Bất quá giờ phút này, La Vân Dương cũng không có suy nghĩ chính mình vấn đề xuất hiện, hai mắt của hắn, đã bị Tả Tôn xuất thủ hấp dẫn. Kia tay háo đong đưa hấp lực, khiến La Vân Dương có một loại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể rơi vào tay háo cảm giác. Mà bị tay háo hấp lực bao phủ Hãn Pha Nguyên Tôn, mặc dù liều mạng thôi động trong tay mình phong lôi phá cự phủ, nhưng là kia gào thét cự phủ, lại tựa như căn bản là không có bất cứ tác dụng. Cùng Hãn Pha Nguyên Tôn cùng một chỗ bay về phía Tả Tôn tay háo. Đây là tụ lý càn khôn. Bạch Hạc Nguyên Tôn bay tới, xem La Vân Dương kinh ngạc nhìn Tả Tôn tay háo, lúc này trầm giọng nhắc nhở. Tụ lý càn khôn, La Vân Dương mặc dù là lần đầu tiên nghe được này thần thông danh tự, nhưng là trong lòng của hắn, đối với này thần thông nguyên lý, lại cũng có một tia sáng tỏ. Bất quá minh bạch là minh bạch, nhưng là La Vân Dương biết, mình muốn đạt tới Tả Tôn một bước này, thật sự là vô cùng khó khăn. Ha ha, Tả Tôn. Ngươi muốn cầm nã tại ta, nào có đơn giản như vậy. Hãn Pha Nguyên Tôn giống to, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Tại hắn giống to bên trong, thân thể của hắn, cũng chính là một sát na, liền điên cuồng sụp đổ ra, quần quận huyết khí, bay thẳng 9 vạn dặm. Nguyên Tôn tự bạo. Đối với võ giả tới nói, bọn họ sau cùng thủ đoạn, trên cơ bản đều là lấy trong cơ thể mình vũ trụ sụp đổ làm đại giá. Mà Nguyên Tôn cường đại, bọn họ áp dụng loại này cực đoan thủ đoạn, cuối cùng có thể tạo thành hậu quả có thể nghĩ. Mà liền tại này bàng bạc vô cùng năng lượng, bay thẳng trời cao thời điểm, liền ngay cả Bạch Hạc Nguyên Tôn sắc mặt cũng thay đổi. Bạch Hạc Nguyên Tôn rất rõ ràng, nếu như tùy ý Hãn Pha Nguyên Tôn tự buộc lực lượng phát tán ra ngoài, như vậy hiện tại bọn họ chỗ đại vũ trụ, chỉ sợ đều muốn hủy diệt một nửa. Dù sao, cỗ lực lượng này, thật sự là quá mạnh. Mà Tả Tôn đối mặt loại này tự buộc, chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, cái kia vung ra tay háo đong đưa, tất cả năng lượng, liền hướng phía hắn trong tay háo mà đi. Tả Tôn đây hết thảy, nhìn qua làm vô cùng dễ dàng, nhưng là Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lòng, lại nhiều hơn một tia thấp thỏm. Dù sao, kia tự buộc, là một nguyên tôn đại năng. Cũng liền tại khoảng chừng hơn phân nửa cuồng bạo năng lượng tràn vào Tả Tôn trong tay háo sát na, một đạo hắc quang, từ kia cuồng bạo năng lượng bên trong xung ra, trong nháy mắt liền xé rách hư không. Muốn đi sao? Trở lại cho ta. Tả Tôn hừ lạnh, rất hiển nhiên đối với tình huống hiện tại, vị này Tả Tôn đại nhân là có chỗ chuẩn bị. Theo một tiếng này quát lớn, một đạo hào quang màu tím, hướng phía hào quang màu đen kia trùng điệp bao bọc qua. Cũng liền tại hào quang màu tím đem kia hắc quang bao phủ thời điểm, La Vân Dương mới nhìn rõ ràng, hào quang màu tím kia, lại là một toàn thân óng ánh màu tím cái lồng. Hắc quang đối với màu tím cái lồng, tồn tại to lớn e ngại, liền tựa như gặp chính mình lớn nhất thiên địch. Tả Tôn, đủ. Băng lãnh thanh âm bên trong, ở trong hư không vang vọng, kèm theo thanh âm này, tại kia màu tím cái lồng muốn hạ lạc trong nháy mắt, một bàn tay màu đen, vượt qua hư không mà tới. Này bàn tay màu đen, không có bất cứ âm thanh, mặc dù xuất hiện tại mọi người trong mắt, nhưng lại khiến người căn bản là cảm giác không thấy nó tồn tại. La Vân Dương khi nhìn đến này bàn tay màu đen trong nháy mắt, trong lòng một trận căng lên, hắn có một loại cảm giác, này bàn tay màu đen bên trong, ẩn hàm một loại khiến hắn chỉ có thể ngưỡng mộ lực lượng. Thuộc tính điều tiết khí. Bởi vì nhìn không ra này bàn tay màu đen sâu cạn, cho nên La Vân Dương trước tiên nghĩ tới chính là thuộc tính điều tiết khí. Hắn muốn nhờ này màu đen thuộc tính điều tiết khí, nhìn một chút này bàn tay màu đen, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Lấy thuộc tính điều tiết khí đến xem xét một không biết tên cường đại tồn tại, ở trong đó đồng dạng ẩn hàm phong hiểm, chỉ bất quá lúc này, La Vân Dương đối với này vượt qua hư không mà đến hát thủ, thật sự là quá mức hiếu kỳ. Cho nên, hắn mới muốn xem một chút, này bàn tay màu đen, lại là một cái dạng gì lai lịch. Mà khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, theo hắn dùng thuộc tính điều tiết khí xem xét, ánh vào trong lòng hắn, lại là một đống dấu chấm hỏi. Nói cách khác, hiện tại hắn thuộc tính điều tiết khí, lại khó mà xem xét ra cái kia màu đen bàn tay các loại thuộc tính. Loại tình huống này, là La Vân Dương khi lấy được thuộc tính điều tiết khí về sau, lần thứ nhất xuất hiện. Liền tại La Vân Dương trong lòng kinh dị sát na, cái kia màu đen bàn tay, một ngón tay đã nhẹ nhàng gậy tại kia lồng ánh sáng màu tím bên trên. Lồng ánh sáng màu tím vỡ vụn. Căn bản là không có bất cứ va chạm, cũng không có quá nhiều lực lượng phun ra, hết thảy mọi thứ, cảm giác liền tựa như thuận lý thành trương, vốn hẳn nên như thế. Kèm theo ngón tay búng ra, kia lồng ánh sáng màu tím liền vỡ vụn tại hư không bên trong, mà bàn tay màu đen tựa như cũng không nguyện ý ở lâu, đem hắc quang vồ vào trong tay sát na, lại lần nữa sẽ rách hư không mà đi. Từ bàn tay màu đen xuất hiện đến rời đi, mặc dù chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng là một bàn tay màu đen cũng đã hoàn toàn chế trụ Tả Tôn như thế. La Vân Dương đám người mặc dù không rõ Tả Tôn rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, nhưng là từ Tả Tôn vừa mới xuất thủ, bọn họ cũng hẳn là suy đoán ra, Tả Tôn không phải người bình thường, mà bậc này tồn tại, lại bị như thế áp chế, cái kia màu đen bàn tay chủ nhân, lại nên một cỡ nào tồn tại. Tả Tôn đối mặt với La Vân Dương cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn đám người ánh mắt, thản nhiên nói, các ngươi tốt tự lo thân. Nói xong câu đó, Tả Tôn thân ảnh, liền trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Chỉ không đủ tại hắn trước khi đi, La Vân Dương cảm giác được vị này Tả Tôn ánh mắt tựa như hướng chính mình nhìn thoáng qua, hơn nữa trong ánh mắt, mang theo một tia khiến La Vân Dương cảm giác phi thường không tốt ý tứ. Bạch Hạc Nguyên Tôn tại Tả Tôn rời đi về sau, ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương nói, vừa mới xuất thủ tồn tại, mới là chấn nhiếp vạn cổ. Tựa như đang nói rằng nơi này có cái gì cố kỵ, Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng không nói tiếp nữa, hắn tại hơi trầm ngầm trong nháy mắt, liền hướng La Vân Dương dặn dò, chuyện đã xảy ra hôm nay, vô luận như thế nào, cũng không cần nói ra ngoài. La Vân Dương nặng nề gật đầu, chuyện hôm nay, mặc dù hư hại vị kia Hãn Pha Nguyên Tôn chiến thể, nhưng là dù sao không có đem vị này vọt tới bọn họ nhân tộc lãnh địa đại sát tứ phương tồn tại cho lưu lại. Có thể nói, đây đối với nhân tộc thanh danh, cũng là một sự đả kích không nhỏ. Cũng may là hắn cái này bị tập kích giết đối tượng, đồng dạng không có chết. Vân Dương, ngươi nhìn một chút trong cơ thể mình tình huống. Bạch Hạc Nguyên Tôn hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Tình huống trong cơ thể. Bất luận là Hãn Pha Nguyên Tôn, vẫn là vị kia Tả Tôn ánh mắt, cũng đã làm cho La Vân Dương có một loại không phải quá tốt cảm giác. Chỉ bất quá lúc này, hắn cũng không có cảm ứng được trong thân thể của mình có chỗ nào không đúng. Lúc này Bạch Hạc Nguyên Tôn nói như vậy, La Vân Dương lúc này cũng không lo được cái khác, nhanh chóng vận chuyển tâm thần, kiểm tra trong cơ thể của mình vũ trụ. Đã thăng cấp trở thành Thiên Tôn ngũ trọng hắn, có thể nói lúc này tu vi có tiến bộ không ít, nhưng là khi hắn tâm thần tiến vào thể nội vũ trụ trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình ngũ trọng thể nội vũ trụ, mỗi một trọng bên trong đều chất đống bàng bạc lực lượng. Những lực lượng này là thuộc về Vạn Lưu Nguyên Tôn lực lượng, hiện tại những lực lượng này còn tại trong cơ thể của hắn, không ngừng mà ngưng kết. Từng cái trường kiếm hình dạng năng lượng đã bắt đầu chiếm cứ La Vân Dương ngũ trọng thể nội vũ trụ từng cái bộ phận. Này mấy trường kiếm hình dạng năng lượng chẳng những có được bàng bạc lực lượng, bọn họ càng là có được một loại vô cùng sắc bén bàng bạc kiếm ý. Cảm thụ được ở vào trong cơ thể mình trong vũ trụ, cũng đã bắt đầu thu nạp trong cơ thể mình vũ trụ lực lượng trường kiếm hình dạng năng lượng, La Vân Dương nhíu mày một cái. Trong lòng của hắn ý niệm chớp động, những năng lượng này liền thật nhanh hội tụ, so với chính mình dĩ vãng hỗn độn chi lực, tựa như còn muốn nghe lời. Mà này mấy trường kiếm hình dạng năng lượng từ uy lực đi lên nói, so với La Vân Dương trong cơ thể mình năng lượng, càng không phải là biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Nhưng là càng là như vậy, La Vân Dương càng là dâng lên một loại cảm giác xấu. Người cảm giác được đi. Bạch Hạc Nguyên Tôn xem La Vân Dương thần sắc, biết La Vân Dương cũng đã biết mình ý tứ, cho nên vào lúc này, hắn cũng không coi che giấu, gọn gàng dứt khoát mà nói, như ngươi loại này tình huống, nếu như rơi vào những võ giả khác trên thân, hẳn là một loại khiến người vui vẻ không thôi sự tình. Thậm chí có thể nói, đây là tuyệt thế cơ duyên. Nhưng là ở trên người của ngươi, đối với ngươi mà nói, lại là một loại trở ngại. Bạch Hạc Nguyên Tôn thở dài một cái nói, Nguyên Tôn quy khư, năng lượng cùng đối pháp tắc lĩnh ngộ hoàn toàn phát ra đến trong thiên địa, cuối cùng có thể số lượng lớn bộ phận quy thiên địa, một số nhỏ bị người hấp thu. Mà lĩnh ngộ pháp tắc, nếu như có thể bị người được đến, vậy dĩ nhiên là ít có chí bảo. Thậm chí có cửu trọng thiên tôn, dựa vào loại này Nguyên Tôn quy khư pháp tắc lĩnh ngộ, trực tiếp thăng cấp trở thành Nguyên Tôn đại năng. Nhưng là ngươi bây giờ, chẳng những đem cái kia vốn là phát ra đến trong thiên địa năng lượng, đã đưa vào trong cơ thể của ngươi, càng đem Vạn Lưu Nguyên Tôn đối bản nguyên pháp tắc các loại lĩnh ngộ cũng dung nhập ngươi thể nội. Pháp tắc cùng lực lượng vốn chính là một thể, có thể làm cho bọn nó lần thứ nhất tách ra liền đã rất không dễ dàng. Hiện tại bọn nó tại trong cơ thể của ngươi gặp nhau, so với tại Vạn Lưu Nguyên Tôn thể nội thời điểm, phẩm chất có thể nói càng thêm cao mấy phần. Cái này cũng đại biểu cho ngươi muốn đưa chúng nó ma diệt là căn bản không thể nào. Mà loại lực lượng này sẽ từng bước thay thế trong cơ thể ngươi lực lượng, ngươi phải làm tốt chuẩn bị. Chương 897, Hùng Quan như sắt đạp bước hướng về phía trước. Nghe Bạch Hạc Nguyên Tôn, La Vân Dương thần sắc, bình tĩnh như trước. Đối với chuyện lần này, hắn cũng không có bao nhiêu ý hối hận. Kia Vạn Lưu Nguyên Tôn phần lớn lực lượng cùng đối pháp tắc lĩnh ngộ dung nhập vào thân thể của hắn, khả năng cho hắn tạo thành không nhỏ khốn cảnh, này hắn không hối hận. Bởi vì nếu như không phải vừa mới kia Vạn Lưu Nguyên Tôn đem tất cả lực lượng rót vào đến trong cơ thể của hắn, hắn thi triển không ra kiếm thập tam. Mà thi triển không ra kiếm thập tam, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Về phần bởi vì cứu trợ Thiên Vũ Thượng Môn mà bị kia Hãn Pha Nguyên Tôn tập kích sự tình, La Vân Dương càng không có cái gì có thể hối hận. Trong lòng của hắn biết, này Hãn Pha Nguyên Tôn chính là hướng về phía hắn tới, liền xem như hắn lần này không xuất hiện, về sau sẽ có lần tiếp theo. Khả năng lần tiếp theo, hắn liền sẽ không có Vạn Lưu Nguyên Tôn cam tâm tình nguyện đem lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, khiến hắn thi triển kiếm thập tam. Tự nhiên, cũng liền không cách nào ngăn cản kia Hãn Pha Nguyên Tôn công kích. Dựa theo Nguyên Tôn thuyết pháp, ta về sau tu vi, đem khó có tiến thêm. La Vân Dương tại trầm ngâm trong nháy mắt, trầm giọng hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn nói. Bạch Hạc Nguyên Tôn xem La Vân Dương, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nếu như ta đoán chừng không sai, hẳn là như vậy. Hắn trầm ngâm một chút nói, vừa mới kia Hãn Pha Nguyên Tôn lời nói, ngươi hẳn là minh bạch hắn ý tứ, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể ngươi biến hóa, cho nên mới sẽ như vậy mà nói. Tả Tôn mặc dù cũng không nói gì, nhưng là thần sắc của hắn, ta đoán chừng đối với chuyện này, hắn cũng không có cách nào. La Vân Dương mặc dù ở trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là lúc này Bạch Hạc Nguyên Tôn, vẫn là để hắn tâm lộ bột một chút. Mục tiêu của hắn chính là Nguyên Tôn, mà tu vi không tiến thêm tấc nào nữa, với hắn mà nói, chính là một phi thường to lớn đả kích. Mặc dù hắn còn có biện pháp khác, nhưng là bản tôn dù sao cũng là gốc rễ của hắn chỗ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nếu như tiến vào trong cơ thể ngươi lực lượng cũng không có cùng trong cơ thể của ngươi vũ trụ dung hợp, hết thể cũng đều dễ nói. Bạch Hạc Nguyên Tôn cười khổ một tiếng nói, hiện tại Vạn Lưu Nguyên Tôn lực lượng cùng lĩnh ngộ nói văn, chẳng những dung nhập ngươi thể nội vũ trụ, hơn nữa còn tại kia Hãn Pha Nguyên Tôn áp lực dưới, dung nhập thân thể ngươi mỗi một bộ phận. Liền xem như sử dụng bí pháp, đưa ngươi thể nội vũ trụ vỡ nát, để ngươi lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đều khó mà đem loại này đã dung nhập vào ngươi trong tâm thần lực lượng cho trừ bỏ sạch sẽ. Bạch Hạc Nguyên Tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp mà nói, bởi vì loại lực lượng này thuộc về vạn lưu nguyên tôn, phẩm chất cao hơn nhiều trong cơ thể ngươi vũ trụ lực lượng, cho nên ngươi nghĩ tụ tập lực lượng cấu trúc mới vũ trụ, căn bản liền không khả năng. Loại lực lượng này trực tiếp liền sẽ phá hư ngươi mới cấu trúc vũ trụ. Mà bởi vì trong cơ thể ngươi lực lượng phẩm chất xa xa thấp hơn được từ vạn lưu nguyên tôn lực lượng phẩm chất, cho nên ngươi trên cơ bản không có khả năng đem hắn cho luyện hóa. La Vân Dương biết Bạch Hạc Nguyên Tôn nói vô cùng chính xác, lúc này ở trong cơ thể hắn trong vũ trụ vận chuyển những lực lượng này, chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa có vẻ vô cùng bá đạo, đem hắn thể nội hỗn độn chi lực đều trực tiếp vỡ nát thu nạp. Không có hỗn độn chi lực chèo chống, hắn liền khó mà tại trong cơ thể của mình mở mới vũ trụ. Bất quá Vân Dương, ngươi mặc dù không có biện pháp trở thành nguyên tôn, nhưng là này vạn lưu nguyên tôn lực lượng, đồng dạng mang cho ngươi tới không ít chỗ tốt. Ngươi chỉ cần đem những lực lượng này lĩnh hội tự nhiên, Thiên Vũ 13 kiếm kiếm thập tam ngươi mặc dù không thi triển ra được, nhưng là kiếm thập nhị hoặc là kiếm thập nhất, ngươi thi triển ra, lại là không có vấn đề. Hơn nữa bàn về uy lực, bởi vì trong thân thể ngươi ẩn hàm lực lượng, đại bộ phận được từ vạn lưu nguyên tôn, cho nên tuyệt đối muốn so dĩ vãng mạnh hơn nhiều. Nói cách khác, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu như đặt ở Nguyên Vũ 13 quan trùng, cũng hẳn là Nguyên Vũ cửu trọng đẳng cấp thiên tôn. Mặc dù La Vân Dương biết, này Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng không chỉ là an ủi chi ngôn, nhưng là chỉ cần là tu vi của mình một mực kẹt tại thiên tôn cảnh đệ ngũ trọng, như vậy chính mình bản tôn liền vĩnh viễn khó mà ngưng kết thánh tướng. Tự nhiên cũng liền không thành được nguyên tôn đại năng. Trong lòng mặc dù nổi lên một tia thất lạc, nhưng là La Vân Dương lại không có tuyệt vọng, hắn hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn cười cười nói, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, nhất định có biện pháp để cho ta đột phá hiện tại trạng thái. Bạch Hạc Nguyên Tôn xem một bộ tự tin La Vân Dương, nhẹ nhàng lắc đầu. La Vân Dương hiện tại trạng thái, thật sự là quá mức đặc thù. Mặc dù vạn lưu nguyên tôn tu vi tại nguyên tôn bên trong cũng không phải là mạnh nhất tồn tại, nếu như muốn biện pháp áp chế, không phải là không thể được. Nhưng là khó liền khó tại, vạn lưu nguyên tôn một thân chín thành tu vi cùng năng lượng, đều đã dung nhập La Vân Dương huyết nhục trong tâm thần. Áp chế cố lực lượng này, chính là áp chế La Vân Dương, cuối cùng loại này áp chế chẳng những sẽ không xuất hiện bất kỳ tác dụng gì, thậm chí khả năng đối La Vân Dương tu vi, tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể đem loại lực lượng này áp chế xuống, sau đó nhất phi trùng thiên. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong giọng nói, mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nhưng là La Vân Dương có thể cảm giác được, tại câu nói này bên trên, Bạch Hạc Nguyên Tôn chỉ là đang an ủi chính mình. Dựa theo Bạch Hạc Nguyên Tôn kinh nghiệm, La Vân Dương việc cần phải làm, thật sự là quá mức gian nan, đừng nói là La Vân Dương, liền xem như loại chuyện này phát sinh ở hắn Bạch Hạc Nguyên Tôn trên thân, hắn đồng dạng là thúc thủ vô sách. La Vân Dương mặc dù biết muốn đem kia vạn lưu nguyên tôn lưu tại trong cơ thể mình lực lượng ma diệt rất khó, nhưng là hắn tin tưởng mình có thể làm đến. Huống chi, hắn liền xem như khó mà làm đến, bản thể tu vi khó mà tăng lên, hắn còn có hỗn động tứ nguyên thú phân thân không phải. Chỉ cần là đem hỗn động tứ nguyên thú phân thân lực lượng tăng lên, kia ma diệt vạn lưu nguyên tôn lưu tại trong cơ thể mình lực lượng sự tình. Kém cỏi nhất cũng bất quá chính là, chính mình đem hỗn động tứ nguyên thú phân thân tu luyện tới nguyên tôn mà thôi. Trong lòng sáng tỏ hắn, xem chuẩn bị rời đi Bạch Hạc Nguyên Tôn nói, Bạch Hạc đại nhân, hiện tại có hãn pha Nguyên Tôn chuyện này, kia thiên vũ thượng môn sự tình, đại nhân có hay không có thể ra mặt, khiến những cái kia nghị cách người đều sống yên ổn một chút. Cái này hiển nhiên. Bạch Hạc Nguyên Tôn hướng phía La Vân Dương trùng điệp nhìn thoáng qua nói, thiên vũ thượng môn, cũng là một không sai chỗ an thân. Nói xong câu đó, hắn vung lên tay áo, liền mang theo La Vân Dương, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên vũ thần sơn trên không. Lúc này Thiên Vũ Thần Sơn đã không có vừa mới loại kia sát khí ngất trời. Bất luận là Đằng Xà Đại Thiên Tôn đám người, vẫn là Loạn Thạch Đại Thiên Tôn bậc này Thiên Vũ thượng môn đệ tử, từng cái đều vô cùng khẩn trương cùng đợi. Hiện tại vấn đề đã không phải là bọn họ có thể giải quyết, dù sao tại trong trận chiến đấu này, liên lụy tới một huyền minh nhất tộc Nguyên Tôn. Hơn nữa cái này Nguyên Tôn vẫn là từ Thanh Mục Đại Thiên Tôn thể nội trong vũ trụ đánh lén, có thể nói, hiện tại không ít đến tiến đánh Thiên Vũ thượng môn đỉnh cấp đại thiên tôn đều có chút lo lắng mình bị Hồng Mông Thánh Điện cho mang đi thẩm tra. Mà lão giả kia bộ dáng Nguyên Tôn mặc dù đã trở về, nhưng lại một mặt âm lãnh đứng ở nơi đó, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, khiến người từ trong lòng cảm giác liền không thế nào tốt. Cho nên liền xem như Yến Chỉ Kiếm loại này kiêu ngạo nhân vật, cũng không dám ở thời điểm này đi chạm sờ bậc này lão giả rủi ro. Gặp qua Bạch Hạc Nguyên Tôn. Tại Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng La Vân Dương đồng thời trở về thời điểm, Yến Chỉ Kiếm đám người cùng kính hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn hành lễ. Bạch Hạc Nguyên Tôn hướng phía Yến Chỉ Kiếm đám người nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào lão giả kia trên thân đạo, "Sám Đồng đạo huynh, chuyện này, ta nhìn thấy nơi này liền kết thúc đi." Mặc dù Bạch Hạc Nguyên Tôn lời nói là đang thương lượng, nhưng là trong lời nói khí thế, lại là không thể nghi ngờ. Kia Sám Đồng Nguyên Tôn nếu như nói trước đó là lòng tin 10 phần, như vậy hiện tại sao, thì không dám phản bác Bạch Hạc Nguyên Tôn. Dù sao, kia Thanh Mục Đại Thiên Tôn cùng Huyền Minh nhất tộc cấu kết sự tình, hắn luôn luôn muốn cho Hồng Mông Thánh Điện một cái công đạo. Mặc dù Hồng Mông Thánh Điện không đến mức giận lây sang hắn, nhưng là trong lòng của hắn biết, loại chuyện như vậy phát sinh, hắn khó từ tội lỗi. Bạch Hạc huynh nói cái gì, ta phối hợp chính là. Chỉ có một điểm, đó chính là chúng ta toàn bộ trong đại vũ trụ, giống Thanh Mục loại này phản đồ, vẫn là số ít, còn xin Bạch Hạc Nguyên Tôn tại Tả Tôn đại nhân trước mặt nói tốt vài câu. Bạch Hạc Nguyên Tôn cười ha ha một tiếng nói, cái này hiển nhiên, kia Hãn Pha Nguyên Tôn tiềm phục tại chúng ta nhân tộc lĩnh vực, liền tựa như một châm mang tại trên lưng của chúng ta, lần này mặc dù không có lưu hắn lại, lại cũng khiến hắn không thể không hoảng hốt trốn về Huyền Minh nhất tộc. Từ một điểm này mà nói, chúng ta cũng coi như không quá ăn thiệt thòi. Sám Đồng Nguyên Tôn nghe Bạch Hạc Nguyên Tôn nói như thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, hắn hướng phía ngày đó Vũ Thần Sơn nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói, đa tạ Bạch Hạc huynh, vậy ta liền cáo tử. Sám Đồng Nguyên Tôn rời đi, trên thực tế chính là một thái độ. Mà tại hắn rời đi về sau, Bạch Hạc Nguyên Tôn ánh mắt liền rơi vào Yến Chỉ Kiếm đám người trên thân nói, chuyện này, ta tự nhiên tin tưởng chỉ là Thanh Mục Đại Thiên Tôn cùng số ít người gây nên, nhưng là dựa theo Hồng Mông Thánh Điện quy củ, các vị còn cần đi với ta một chuyến. Nhưng là còn xin các vị yên tâm tâm, ta Hồng Mông Thánh Điện, tuyệt đối sẽ không khiến các vị bị hoàn không thấu. Nói đến chỗ này, Bạch Hạc Nguyên Tôn ánh mắt nhìn tướng La Vân Dương nói, Vân Dương, ngươi liền tại này Thiên Vũ Thượng Môn tọa chấn, điều tra một chút tại Thiên Vũ Thượng Môn bên trong, có phải hay không còn có kia Thanh Mục Đại Thiên Tôn dư nghiệt. Yến Chỉ Kiếm đám người mặc dù cũng không nguyện ý đi theo Bạch Hạc Nguyên Tôn rời đi, lại cũng không đi không được. Dù sao bọn họ nếu là thật dám không nghe chào hỏi, vậy liền đại biểu cho bọn họ muốn cùng toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện là địch. Hoặc là nói, bọn họ muốn trở thành toàn bộ nhân tộc phản đồ. Mà đông đảo cửu trọng Đại Thiên Tôn rời đi, khiến Thiên Vũ Thượng Môn khẩn trương khí tức lập tức thấp xuống rất nhiều, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn xem bốn phía đã khôi phục bình tĩnh bầu trời, ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng. Đây là cảm khái thở dài, càng là một loại đại núi lỏng một khẩu khí thở dài. Tại này thở dài về sau, Thiên Vũ Thượng Môn đỉnh cao nhất bên trên treo chuông lớn, trong hư không một mực vang vọng 81 vang. Này 81 âm thanh, đại biểu cho toàn bộ Thiên Vũ Thượng Môn hướng về thiên hạ chiếu cáo, Vạn Lưu Nguyên Tôn đã quy hư, từ đó về sau, thiên hạ Nguyên Tôn mất đi một người. Bất quá lúc này, đại đa số nhân tộc cao tầng ánh mắt đều đã đặt ở kia đảo tẩu Hãn Pha Nguyên Tôn trên thân, cũng không ít lớn tông môn bắt đầu bốn phía dò xét phải chăng có Huyền Minh nhất tộc gian tế tiềm phục tại đám người mình bên người. Chương 898, Lưỡng Giới Thiên. Thiên Vũ Thượng Môn phồn hoa như gấm. Mặc dù từ ngàn năm trước đó, Vạn Lưu Nguyên Tôn quy hư, Thiên Vũ Thượng Môn không có Nguyên Tôn tọa chấn, tại toàn bộ Thiên Vũ trong đại vũ trụ uy danh rất xuống ngàn trượng. Nhưng là dù sao, Thiên Vũ Thượng Môn bảo tồn lại, có Loạn Thạch Đại Thiên Tôn loại này bắt trọng Đại Thiên Tôn tọa chấn, chỉ cần không phải đỉnh cấp tồn tại cũng không có người có can đảm trêu chọc Thiên Vũ Thượng Môn. Cho nên này ngàn năm qua, mặc dù Thiên Vũ Thượng Môn không thể nói so với Di Vãng càng thêm hưng thịnh, lại cũng chậm rãi vững chắc. Thậm chí tại không ít người trong cảm giác, Thiên Vũ Thượng Môn tăng thêm không ít sinh cơ bừng bừng. Một đạo kim sắc kiếm quang bay thẳng trời cao, Thiên Vũ Sơn bên trên đang tu luyện các đệ tử, khi nhìn đến ánh kiếm màu vàng nóng này, từng cái con ngươi bên trong đều lộ ra khâm phục chi ý. Là La Sư Thúc Tổ, nghe nói La Sư Thúc Tổ đã là vũ trụ cảnh đỉnh phong, lại bước vào một bước, liền có thể trở thành thiên tôn. Lấy La Sư Thúc Tổ tư chất, trở thành thiên tôn còn không phải chuyện thuận lý thành trường, ta cảm thấy hiện tại La Sư Thúc Tổ tư chất, trở thành cựu trọng đại thiên tôn đều không phải là vấn đề. Tốt nhất La Sư Thúc Tổ có thể trở thành nguyên tôn, như vậy chúng ta Thiên Vũ Thượng Môn cũng có thể lần nữa khôi phục năm đó vinh quang. Ha ha, trở thành nguyên tôn, các ngươi thật đúng là náo động đại khai, thực có can đảm muốn. Đủ loại đàm luận bên trong, một khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ đệ tử từ đáy lòng cảm khái nói, cũng không biết dạng gì nam tử mới có thể xứng với La Sư Thúc Tổ. Trước đó vài ngày, ta nhưng là nghe nói Tinh Vũ Môn vị kia thiên tài muốn hướng La Sư Thúc Tổ cầu hôn, trực tiếp bị đánh ra ngoài. Tinh Vũ Môn tên kia cũng chính là một công tử bột mà thôi, hắc hắc, hắn sở dĩ có thể tu vi viễn siêu chúng ta những người này, còn không phải bởi vì hắn phụ mẫu đều là thiên tôn cựu trọng đại thiên tôn. Một tướng mạo cũng không phải là quá anh tuấn, nhưng lại mập mạp cho người một loại chất phác ấn tượng. Mập mạp cười lạnh nói, nếu là ta cũng có bậc này tư chất, sớm liền trở thành thiên tôn. Sinh mà vũ trụ cảnh, hiện tại mới vũ trụ cảnh đỉnh phong, mất mặt. Đối với vị kia tinh vũ môn tồn tại, đại đa số thiên vũ thượng môn đệ tử trong lòng, vẫn luôn mang theo như vậy một tia ghen ghét chi ý. Dù sao, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, chính mình vất vả mới có thể đạt tới cảnh giới, nhân ra chỉ cần vừa ra đời liền có thể không uổng phí mảy may chút sức lực liền đạt đến. Mà càng làm cho bọn họ khó mà chịu được, chính là cái này tên ghê tởm, dĩ nhiên đem tâm tư đánh vào đám người mình nữ thần trên thân. Đây quả thực là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đối với phía dưới những đệ tử này nghị luận, La Đông Nhi cũng không để ý tới, nàng lúc này, áo xanh cầm kiếm, bình thản bên trong, lại ẩn hàm một loại ngạo nghễ. Gặp qua Đông Nhi cô nương. Hai trung niên võ giả, cấp tốc đi tới, cung kính hướng phía La Đông Nhi hành lễ nói. Hai người kia tu vi, đều là thiên tôn đệ nhất trọng, tại thiên vũ thượng môn bên trong, bọn họ cũng coi là cao tầng. Nhưng là lúc này, đối mặt tu vi so bọn họ kém một cái đại cảnh giới La Đông Nhi, bọn họ mỗi một người, đều biểu hiện vô cùng cung kính. Đối bọn họ tới nói, La Đông Nhi khiến bọn họ cung kính, không phải La Đông Nhi tu vi, mà là La Đông Nhi thân phận. Hai vị không cần đa lễ, ca ca ta còn không có xuất quan sao. La Đông Nhi hướng phía hai nhất trọng thiên tôn nhuẩn miệng cười, lập tức ân cần hỏi han. Hai nhất trọng thiên tôn thật nhanh hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn kia đứng ở bên trái thiên tôn nhẹ giọng mà nói, đại nhân đã xuất quan. Câu nói này, khiến La Đông Nhi thần sắc biến đổi. Đối với ca ca, nàng hiểu rất rõ, hiện tại ca ca xuất quan dĩ nhiên không có tới tìm chính mình. Cái này khiến nàng từ trong lòng, dâng lên một loại không phải rất tốt cảm giác. Ta ca ở đâu? Mang ta tới. La Đông Nhi lúc này thanh âm bên trong, mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Mặc dù La Đông Nhi địa vị không phải bình thường, nhưng là bình thường tại trong tông môn, La Đông Nhi biểu hiện, lại là một mực vô cùng điệu thấp khiêm tốn. Lúc này như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến biểu hiện, là có một không hai. Xem một bộ sốt ruột bộ dáng La Đông Nhi, cuối cùng kia đứng ở bên trái thiên tôn trầm giọng mà nói, Đông Nhi cô nương. Xin mời đi theo ta. La Đông Nhi nhanh chóng đi tới một tiểu hoa viên, mặc dù nàng một mực nói với mình, lúc này, chính mình nhất định phải bình tâm tĩnh khí, nhưng là lòng của nàng, vẫn không tự chủ được nhảy rất lợi hại. Cà ca. Xem trong sân cốc, đang ngồi ở một khối trên núi đá ngắm phong cảnh thân ảnh, La Đông Nhi nhịn không được hô. La Vân Dương quay đầu, hắn hướng phía La Đông Nhi nhìn thoáng qua nói, La Đông Nhi tới, qua đến ngồi. Mặc dù đã mấy trăm năm chưa từng gặp qua ca ca của mình, nhưng là đối với La Vân Dương dung nhan, La Đông Nhi nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Xem chính mình huynh trưởng dung nhan như cũ, chỉ bất quá tại kia trong thần sắc, càng là nhiều hơn một chút lạnh lùng chi ý. Ca ca ngươi xuất quan, cũng không nói cho ta đưa tin, hừ. La Đông Nhi thanh âm bên trong, mang theo một tia trách cứ hương vị. Xem trưởng thân ngọc lập muội muội, La Vân Dương cười cười nói, ta cũng là vừa mới xuất quan, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nói đến chỗ này, La Vân Dương ánh mắt chớp động nói, tu vi của ngươi tiến bộ không sai, bất quá căn cơ còn có chút không phải quá ổn, cho nên thăng cấp thiên tôn loại chuyện này, vẫn là không nên quá sốt ruột. Nói đến chỗ này, La Vân Dương cười nói, mới vừa cùng Vân Hề liên hệ một chút, Vân Hề nói Ngân Hà nhân tộc những năm này rất không sai, chính là ngươi trở về xem thời điểm tương đối ít. Về sau, lúc không có chuyện gì làm, nhiều trở về nhìn xem. Xem vẻ mặt tươi cười ca ca, La Đông Nhi dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng tại cùng La Vân Dương nói một phen trong nhà cùng mẫu thân tình huống về sau, liền lo lắng bất an mà nói, ca ca, tu vi của ngươi. La Đông Nhi mà nói chỉ là hỏi một nửa, đằng sau liền mang theo vẻ mong đợi xem La Vân Dương, chờ đợi câu trả lời của hắn. La Vân Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, tu vi của ta vẫn được, chỉ bất quá vấn đề vẫn là không có giải quyết. Vốn trong lòng liền có một loại không phải quá tốt dự cảm La Đông Nhi, trong lòng lập tức chính là siết chặt. Tại biết ca ca mặc dù xuất quan, lại không có tìm kiếm chính mình thời điểm, trong lòng của nàng liền có rất nhiều cảm giác xấu. Hiện tại, này mấy dự cảm đều trở thành sự thật. Lấy ca ca tu vi, đừng nói toàn bộ thiên vũ thượng môn, chỉ sợ là tại này trong đại vũ trụ, cũng là nguyên tôn dưới có đếm được nhân vật, nhưng là La Đông Nhi lại có một loại cảm giác, đó chính là ca ca mục tiêu, là nguyên tôn. Ca ca của nàng, cũng hẳn là trở thành nguyên tôn. Dù sao cùng nguyên tôn so sánh, kia cái gì nguyên tôn bên dưới đệ nhất nhân xưng hào, cũng không có quá nhiều thực tế ý nghĩa. Không có việc gì, lấy ca ca thiên tư, phải giải quyết những chuyện kia, cũng rất đơn giản. La Đông Nhi tại hơi trầm ngâm về sau, liền cười hướng La Vân Dương an ủi. La Vân Dương xem mỉm cười La Đông Nhi, con người bên trong cũng lóe lên mỉm cười, hắn nhẹ nhàng mà nói, mặc dù bây giờ không có giải quyết, nhưng kỳ thật, ta đã tìm được giải quyết vấn đề này phương pháp. Thật sao, kia thật là quá tốt rồi. La Đông Nhi đại hỉ, hai tay của nàng, lúc này cơ hồ có một loại muốn vỗ tay xúc động. Đối với nàng mà nói, sẽ không có gì sự tình, so giải quyết ca ca trong tu luyện tồn tại vấn đề càng trọng yếu hơn. La Vân Dương vỗ vỗ La Đông Nhi đỉnh đầu, cười nói, loại chuyện này, ta làm sao lại lừa ngươi, nếu như dựa theo ta biện pháp này đến, chẳng những có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa còn có thể làm cho tu vi của ta nâng cao một bước. Xem tràn đầy tự tin ca ca, La Đông Nhi đã cảm thấy lòng của mình tại căng lên, nàng chờ đợi nhiều năm như vậy, ca ca rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Chỉ cần có thể giải quyết vậy lưu tại ca ca thể nội vạn lưu nguyên tôn lực lượng, ca ca những năm này tích lũy, nhất định có thể để cho hắn nhất phi trùng thiên. Ca ca, ngươi nhất định có thể thành công. La Đông Nhi con ngươi bên trong, tràn đầy vô cùng lòng tin. La Vân Dương cười cười, cùng La Đông Nhi nói chuyện phiếm hơn một giờ về sau, máy truyền tin của hắn vang lên. Kết nối máy truyền tin, liền nghe Sầm Thiên Lũng thanh âm từ trong máy bộ đàm vang lên. Vân Dương, yêu cầu của ngươi ta đã giúp ngươi làm xong, chỉ bất quá kia lượng giới thiên thật sự là quá hung hiểm, ngươi phải làm tốt chuẩn bị. Nghe nói trong đó, chẳng những có đỉnh cấp tôn hoàng tồn tại, chính là một chút nửa bước nguyên tôn, cũng sẽ ở bên trong tôi luyện. La Vân Dương gật đầu nói, Sầm huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sầm Thiên Lũng cười nói, này tiến vào lượng giới thiên tinh không chiến trường, vốn chính là tùy ý một thiên tôn đều có thể tiến vào. Coi như thân phận bảo mật, cũng coi như không là cái gì quá lớn sự tình. Bất quá lao đệ, kia lượng giới thiên bên trong, chém giết rất hung tàn, mà thuộc về lượng giới thiên cơ duyên, cũng rất ít. Nếu như lao đệ ngươi hồi tâm chuyển ý, ta còn là có thể cho ngươi an bài địa phương khác. La Vân Dương cười nói, đa tạ Sầm huynh, không cần. Sầm Thiên Lũng trầm ngâm trong nháy mắt, lúc này mới nói, Âm Dương Tông Tử cùng Hiên Thiên Triệu Hưng đám người, đều đã ngưng kết thánh tướng. Nghe nói Hiên Thiên Triệu Hưng vạn long thần xào thánh tướng, càng là công phòng nhất thể, xưng là trên đời ít có, lao đệ ngươi phải nghĩ thoáng một chút. La Vân Dương hướng phía Sầm Thiên Lũng cười cười nói, cái này ta minh bạch, đa tạ Sầm huynh. Dập máy Sầm Thiên Lũng máy truyền tin, La Vân Dương con ngươi bên trong vẻ nghiêm túc càng nhiều mấy phần, mặc dù hắn cảm thấy mình tâm đã vô cùng lạnh nhạt, mặc dù hắn biết, coi như Hiên Thiên Triệu Hưng lúc này đã ngưng kết thánh tướng, như cũ không phải là đối thủ của mình, nhưng là trong lòng của hắn, lại dâng lên một tia bức thiết cảm giác. Tu vi của hắn, như cũ là thiên tôn đệ ngũ trọng, này hơn ngàn năm thời gian, cũng không có bất cứ biến hóa. Kia ẩn hàm ở trong cơ thể hắn, bị hắn xưng là kiếm nguyên lực lượng, quả nhiên giống như Bạch Hạc Nguyên Tôn nói, có thể vô cùng dễ dàng, đem hắn tụ tập lại lực lượng, trực tiếp đánh nát sau đó hấp thu. Cái này khiến La Vân Dương khó mà tụ mới vũ trụ, tự nhiên cũng liền khó mà ngưng kết thánh tướng, để cho mình cảnh giới tiến thêm một bước. Cũng may này ngàn năm bế quan, cũng làm cho La Vân Dương tìm được đánh tan kiếm nguyên biện pháp. Biện pháp này rất đơn giản, chính là vận dụng chính mình trong lòng diệt thế đại ma bản, đem kia kiếm nguyên nghiền nát. Chỉ bất quá bởi vì La Vân Dương diệt thế đại ma bản chỉ có một mảnh, cho nên xóa bỏ này mấy kiếm nguyên rất chậm, La Vân Dương hao phí trăm năm thời gian, cũng chỉ là nghiền nát một mảnh kiếm nguyên. Dựa theo loại tốc độ này, muốn đem tất cả kiếm nguyên toàn bộ nghiền nát, ít nhất cần 10 cái nguyên hội thời gian. Thời gian dài như thế, La Vân Dương đợi không được, cho nên hắn lựa chọn lượng giới thiên tinh không đấu trường, hắn tin tưởng, ở nơi đó có cực lớn khả năng gặp được đệ nhất huyền ma. Giết đệ nhất huyền ma, cướp đoạt mặt khác một mảnh diệt thế đại ma bản, chính là La Vân Dương bây giờ có thể đi gần nhất đường. Chương 899, Phong Thiên Thành bên ngoài nửa bên thanh quang nửa bên lam. Phong Thiên Thành, cao có 10 vạn trượng. Màu đen tường thành, cho người một loại nặng nề như núi cảm giác. Bất quá cùng kia cao lớn đến khiến người run rẩy tường thành so sánh, chân chính khiến cảm thấy người sợ hãi, vẫn là này Phong Thiên Thành đại trận. Một chỗ ngồi phong thương khung, hạ phong địa mạch đại trận. Ở vào đại trận trăm vạn dặm bên ngoài, La Vân Dương liền có thể cảm giác được, thân hình của mình đã bị một cỗ lực lượng vô hình sở phong tỏa. Dựa theo La Vân Dương cảm giác, chỉ cần mình lúc này hơi có một ít dị động, như vậy lập tức liền sẽ có một loại lực lượng cường đại, đối với mình tiến hành toàn diện đả kích. Loại lực lượng này, tuyệt đối phải vượt qua lục trọng thiên tôn công kích. Mặc dù không biết loại thủ đoạn này là cái gì, nhưng là nương tựa theo cảm giác, La Vân Dương biết đó cũng không phải vị kia lục trọng thiên tôn tọa chấn, mà chỉ là vũ trụ cảnh cường giả điều khiển đại trận lực lượng mà thôi. Thời khắc này La Vân Dương đã đổi thành toàn đen áo, mà dung mạo của hắn càng có vẻ vô cùng phổ thông. Về phần hắn tu vi, lại biểu hiện huyễn hóa ra đạo này thân thể hỗn độn tứ nguyên thú tu vi, tứ trọng thiên tôn. 1000 năm thời gian, hỗn độn tứ nguyên thú thân thể đã từ thiên tôn đệ nhất trọng vượt qua đến thiên tôn đệ tứ trọng. Không chút nào khoa trương, đây là một loại tốc độ siêu nhanh vượt qua, nếu như không phải La Vân Dương bản thân lực lĩnh ngộ cùng đại lượng tài nguyên chống chất, hỗn độn tứ nguyên thú tu vi cũng không đến được một bước này. Hiện tại La Vân Dương sở huyễn hóa thân thể chính là hỗn độn tứ nguyên thú bốn loại hóa thân một trong vạn cổ minh vương hóa thân. Cùng ngũ hành thiên địa thụ, màu tím thần sen đẳng hóa thân so sánh, La Vân Dương càng ưa thích biển máu này ngưng tụ vạn cổ minh vương hóa thân. Trên thực tế, La Vân Dương cố này hóa thân lực lượng, so với năm đó vạn cổ minh vương, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cuồn cuộn huyết hải, lúc này càng là đã thật hóa thành một mảnh vô cùng vô tận huyết hải. Mà La Vân Dương chân thân, thì tiềm phục tại mảnh này tựa như trong biển máu vô cùng vô tận. Lần này tiến vào lưỡng giới thiên săn giết đệ nhất huyền ma, có thể nói nguy hiểm vô cùng. La Vân Dương mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đem hỗn động tứ nguyên thu phân thân, cho lưu tại lưỡng giới thiên bên ngoài. Cũng là tại loại này vô cùng địa phương nguy hiểm, có một bộ phân thân chỗ tốt càng thêm triệt để hiện lộ ra. Coi như La Vân Dương chân thân xảy ra vấn đề, có cỗ này hỗn động tứ nguyên thu phân thân, đồng dạng có thể khiến hắn sinh tồn ở trên đời này. Gặp qua đại nhân. Một phút về sau, một đội do cửu trọng vũ trụ cảnh cường giả dẫn dắt đội ngũ, xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Này một chi đội ngũ, chỉ có 10 người. Ngoại trừ kia dẫn đầu người chính là cửu trọng vũ trụ cảnh cường giả bên ngoài, những người khác biểu hiện ra tu vi, trên cơ bản đều tại vũ trụ cảnh ngũ trọng trở lên. Bậc này tồn tại trong đại vũ trụ, mỗi một đều có thể là chúa tể một phương. Có việc, mặc dù chủ đạo thân thể này, như cũng là La Vân Dương, nhưng là sử dụng bộ thân thể này, lại làm cho La Vân Dương không thể tránh khỏi, lây dính vạn cổ minh vương lạnh lùng. Quần quận sát ý lơ đãng phát ra, lập tức khiến kia 10 cái vũ trụ cảnh võ giả, có một loại cảm giác sợ hãi. Liền ngay cả kia vũ trụ cảnh đệ cửu trọng đội trưởng, tại La Vân Dương uy áp phía dưới, cũng không khỏi tự chủ có một loại quỳ bái xúc động. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là khống chế được tâm thần của mình nói, đại nhân, chúng ta chính là Phong Thiên Thành tiểu đội thứ 16, phụ mệnh tuần tra ngài hết thẻ giấy chứng nhận. La Vân Dương gật đầu nói, được. Trong khi nói chuyện, một tấm lệnh bài, liền ném cho kia cửu trọng vũ trụ cảnh cường giả. Lệnh bài này bên trên đánh dấu La Vân Dương thân phận tin tức, đều là thật, xem này mấy thân phận tin tức, kia đệ cửu trọng đội trưởng cung kính mà nói, nguyên lai là vạn cổ thiên tôn, ngài muốn đi vào lượng giới thiên, mời đi theo ta. Có này tiểu đội thứ 16 hộ vệ, La Vân Dương rất nhanh liền tiến vào kia phòng thủ xâm nghiêm Phong Thiên Thành. Khi tiến vào cửa thành trong nháy mắt, La Vân Dương rốt cục thấy rõ ràng kia để cho mình cảm nhận được uy hiếp đồ vật, một loại nhìn qua giống như cự nỏ vũ khí. Vũ khí này khắc họa vô số hoa văn, tại kia Phong Thiên Thành bên trên, mỗi vạn trượng khoảng cách, liền có một tòa cự nỏ hùng cứ. La Vân Dương minh bạch, này Phong Thiên Thành đối này nhân tộc lãnh địa phòng vệ, lực phòng ngự là thấp nhất, dù sao nơi này chính là nhân tộc lãnh địa, nó chân chính lực phòng ngự, tại thành trì một phía khác, cũng chính là tiếp cận lượng giới thiên một mặt. Đại nhân, ngài cầm lệnh bài, có thể tùy thời tiến vào lượng giới thiên, chúng ta như vậy cáo tử. Tại cùng La Vân Dương tiến vào thành trì về sau, kia vũ trụ cảnh cửu trọng đội trưởng, giống như chút được gánh nặng, đại đại thở dài một hơi. La Vân Dương khoát tay, sau đó tự mình rời đi. Thật mạnh sắc cơ, lợi hại a. Một vũ trụ cảnh đệ ngũ trọng thánh giả, không khỏi liên tục cảm khái nói, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, vị này đến, để chúng ta càng nhiều một sát thần. Hừ, đủ kiêu ngạo, ta thế nào cảm giác, hắn có chút ngân thương sáp đầu a. Được rồi, các ngươi bọn gia hỏa này không muốn lung tung nghị luận, các đại nhân sự tình, há lại các ngươi có thể tùy ý bố trí sao. Kia vũ trụ cảnh cửu trọng đội trưởng quát lớn, đều đối vị đại nhân này cung kính một chút, chú ý họa từ miệng mà ra. Một đoàn người đều theo bản năng ngậm miệng lại, từng cái đi theo kia vũ trụ cảnh cửu trọng đội trưởng rời đi. Mà tại sau nửa canh giờ, 10 người bên trong, liền có người lặng lẽ phát ra một điều vô cùng bí ẩn tin tức. Tin tức này nội dung, là liên quan tới La Vân Dương hình dung. Mà La Vân Dương đối với này mấy, cũng không thèm để ý hắn tại đi tới này Phong Thiên Thành tùy ý dạo qua một vòng về sau, liền trực tiếp đi hướng kia Phong Thiên Thành một phía khác. Một phía này, ngoại trừ kia cao có 10 vạn trượng tường thành, càng có từng tòa nhìn qua như ẩn như hiện sơn nhạc, này mấy cự sơn, giống như cũng không ở vào thành tường kia chỗ không gian, nhưng là bọn nó lại là vô cùng chân thực tồn tại. Mà tại này mấy trên ngọn núi lớn, càng thỉnh thoảng có hổ khiếu long ngâm truyền đến. Tường thành bên ngoài chân trời, thật giống như hai tấm ghép lại cùng một chỗ, màu sắc khác nhau giấy. Này hai tấm giấy, Phong Thiên Thành bên trong là màu xanh, mà Phong Thiên Thành bên ngoài, thì là màu xanh mực. La Vân Dương nhìn lướt qua tựa như vô cùng vô tận mênh mông đại sơn, trong lòng đối với Phong Thiên Thành đánh giá, càng nhiều mấy phần. Bởi vì có được lệnh bài, cho nên La Vân Dương vô cùng thuận lợi liền đi tới Phong Thiên Thành chỗ cửa thành. Chỗ cửa thành, ngoại trừ cảnh giới xâm nghiêm thủ vệ bên ngoài, La Vân Dương thấy được vô số điều tin tức, tại một khối hóng ánh ngọc thạch trên màn hình nhanh chóng chớp động. Đi sông ngầm nguyên săn giết, tổ đội, cần tam trọng trở lên thiên tôn. Đi rơi thần sườn núi, hiện tại thiếu khuyết một người, yêu cầu lực công kích cường đại. Có huyền minh nhất tộc trụ sở bí mật tin tức, mời có trí người cùng một chỗ đi săn. Xem những tin tức này, La Vân Dương con ngươi bên trong lóe lên vẻ tươi cười. Hắn trầm ngâm trong nháy mắt, liền tùy ý tiếp thu một đi sông ngầm huyền săn giết tin tức. Bởi vì này Phong Thiên Thành bên trong, đối thế giới giả tưởng hạn chế rất lớn, cho nên vô luận là La Vân Dương hay là chiều kia thu đồng bạn người, đều chỉ có thể tự mình gặp mặt. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời điểm, liền có 4 trang điểm khác nhau, nhưng là mỗi một đều có thiên tôn tam trọng tu vi cường giả, đi tới La Vân Dương phụ cận. Kia dẫn đầu, là một vóc người thấp tráng hán tử, hơn 30 tuổi bộ dáng hắn, toàn thân đều cho người một loại vô cùng hung hãn cảm giác. Khi nhìn đến La Vân Dương trong ngáy mắt, trong con ngươi của hắn liền bạo phát ra một loại dị sắc, ha ha ha, vạn cổ lão huynh, xem ra là ngươi tiếp nhiệm vụ, thật sự là quá tốt rồi. Lần này, chúng ta kim trạm tiểu đội, lần nữa có thể bổ túc xuất phát. Tại La Vân Dương dò xét 4 người này thời điểm, 4 người đồng dạng đang quan sát La Vân Dương. Bởi vì La Vân Dương căn bản cũng không có thu liễm trên người mình khí tức, cho nên người ở chỗ này, đều có thể cảm ứng được La Vân Dương thiên tôn tứ trọng tu vi. Thiên tôn tứ trọng, tại trong bọn họ có thể tính là cao thủ. Bổ túc xuất phát. La Vân Dương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía kia thấp tráng hán tử. Đội ngũ chúng ta vẫn luôn là 5 người, lần trước săn giết bên trong, chúng ta chết 1, cho nên liền chỉ còn lại 4 người, hiện tại tăng lên các hạ, chính là bổ túc. Một khuôn mặt lạnh lùng nam tử, thanh âm bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo mà nói, chúng ta đều là tư thâm liệp sát giả, đã từng săn giết qua ngũ trọng cảnh giới huyền minh. Nói nơi đây, hắn ánh mắt xem ở La Vân Dương trên thân nói, ngươi ư, ta vừa tới. La Vân Dương xem kia lạnh lùng nam tử, thanh âm đồng dạng vô cùng lãnh đạm. Cái kia vốn là vẻ mặt tươi cười kim trảm, con người bên trong lóe lên một chút do dự, rất hiển nhiên hắn đối với La Vân Dương loại này người mới, cũng không phải là quá nguyện ý tiếp nhận. Về phần kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử, càng là gọn gàng dứt khoát nói ra, kim đầu, thay người đi, ta không muốn ở chỗ này mang người mới. Dù sao chúng ta đều cần đại lượng tài nguyên tu luyện, không phải vậy, ai sẽ ở chỗ này liều mạng. Kim trảm do dự, mà đứng tại kim trảm bên cạnh, nhìn qua dung nhan tú lệ, dáng người cao gầy nữ tử, đồng dạng thản nhiên nói, kim đầu, chúng ta cần, là một có thể giúp chúng ta chèo chống công kích đồng bạn. Hắn tu vi mặc dù không sai, nhưng là dù sao cũng là một người mới, nhiều khi phạm sai lầm đều là tránh không khỏi. La Vân Dương cùng người khác tổ đội thời điểm không nhiều, không nghĩ tới tại này Phong Thiên Thành bên trong, vậy mà lại bị người một mặt ghét bỏ. Hắn cũng không có đối này kim trảm tiểu đội quá mức để ý, nếu như bọn gia hỏa này không để cho mình gia nhập, vậy liền tự mình đi tốt. Lấy hắn tu vi hiện tại này lượng giới thiên bên ngoài, mặc dù không thể nói vô địch, lại cũng là đại ngạc cấp bậc tồn tại. Huynh đệ ngươi có cái gì tuyệt kỹ? Kia kim trảm do dự một chút, hướng phía La Vân Dương hỏi. Từ kim trảm câu nói này bên trên, hắn ba đồng bạn biết, này kim trảm rõ ràng là muốn cho này vạn cổ thiên tôn một cơ hội. Cút! La Vân Dương nhìn vẻ mặt ghét bỏ lạnh lùng nam tử ba người, thản nhiên nói. Hắn chỉ là muốn tìm người tìm kiếm đường, để làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Lúc này bị kim trảm chọn 3 lấy 4 mà nói làm cho trong lòng rất khó chịu, dứt khoát liền bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Một câu như vậy nối thẳng thông vừa thốt lên xong, kia kim trảm sắc mặt chính là biến đổi. Mặc dù kim trảm không thể nói chính mình là cái gì trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là khi tiến vào tình không chém giết liệp sát giả bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng, một nho nhỏ người mới, thế mà đối với hắn làm cản như thế quá lớn. Cái này khiến kim trảm rất khó chịu. Nhưng là nhìn lấy quay đầu mà đi. Một bộ người sống chớ gần La Vân Dương, kim trảm đột nhiên vỗ tay nói, Lao huynh, chúng ta là một đội, chuẩn bị một chút chúng ta liền có thể xuất phát. Từ kim trảm trong tươi cười, La Vân Dương cũng không có cảm giác cái gì ác ý, hắn xem kia kim trảm, nhất thời có chút nghi hoặc. Huynh đệ, ngươi tính tình như vậy lớn, còn có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối có ngươi chỗ hơn người, cho nên ta quyết định, để ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Kim trảm xem La Vân Dương, nghiêm trang nói. Nghe xong này giải thích. La Vân Dương trong lòng chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là hôm nay, chính mình hẳn là gặp trong truyền thuyết tiện nhân. Chương 900, Ám Hà Huyên áo đen sát thần. Ám Hà Huyên khoảng cách Phong Thiên Thành 300 vạn dặm khoảng cách, chính là một tòa ở vào thành quang cùng Lam Quang giao hội giết chóc khu vực một thâm nguyên. Thâm nguyên mặc dù chỉ là dùng nguyên để hình dung, nhưng là trên thực tế, này thâm nguyên diện tích, khoảng chừng 100 vạn cây số lớn nhỏ. Này trong vực sâu, có một điều sông ngầm bên trong, chẳng những có các loại bảo ngư, càng có vô số kỳ bảo. Mỗi một lần sông ngầm xuất hiện, đều sẽ có người kiếm đầy bồn đầy bát. Bất quá đáng tiếc là, sông ngầm xuất hiện thời gian không xác định, xuất hiện địa điểm đồng dạng không xác định, có thể gặp được này thâm nguyên xuất hiện, đối với chúng ta liệp sát giả tới nói, đó chính là vận khí bạo giảm. Kim Trảm xem La Vân Dương, nhẹ giọng giới thiệu nói, bất quá có chỗ tốt, đồng dạng cũng có nguy hiểm, không nói những cái khác, liền nói kia sông ngầm bên trong các loại vòng xoáy, liền xem như chúng ta sơ ý một chút, cũng muốn bàn giao ở nơi đó. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là huyền minh nhất tộc cường giả, sự xuất hiện của bọn hắn, đối với chúng ta uy hiếp lớn hơn. La Vân Dương khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng của hắn đối với cái này kim trạm tiểu đội, cũng không có cái gì quá lớn tán đồng, nhưng là kim trạm tiểu đội, vẫn có một ít ưu điểm, tỉ như đối này làm thanh lượng sắc quang mang giao hội địa vực, bọn họ là rất quen thuộc. Huyền minh nhất tộc những tên kia, mặc dù nhìn qua hung tàn, nhưng là trên thực tế, chỉ cần ngươi can đảm cẩn trọng, ngang nhau thực lực tình huống dưới, chúng ta căn bản cũng không cần e ngại. Kim Trạm lời này, rõ ràng là nói với La Vân Dương, dù sao La Vân Dương tại mấy người bọn hắn trong mắt, là thuần túy người mới. La Vân Dương đối với loại thuyết pháp này, chỉ là nặng nề gật đầu, xem như đối Kim Trạm lời nói đáp lại. Mà Kim Trạm tiểu đội ba người khác, đối với La Vân Dương thì có vẻ vô cùng lãnh đạm, bọn họ từng cái lẳng lặng đứng tại thâm viên biên giới, đánh giá thâm viên tình hình chung quanh. Chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, dựa theo kinh nghiệm của chúng ta, cũng chính là thời gian một năm, liền sẽ có một chút huyền minh tộc cường giả xuất hiện tại này trong thâm nguyên. Kim Trạm xem La Vân Dương, nhẹ giọng nói. La Vân Dương khẽ gật đầu, hắn đối với săn giết huyền minh nhất tộc cường giả thu hoạch điểm công lao, từ đó đổi lấy các loại bảo vật không có hứng thú quá lớn. Hắn làm thiên vũ thượng môn chấp trường giả, bản thân liền không thiếu bảo vật, huống chi hắn hiện tại mặc dù không có trở về qua Hồng Mông Thánh Điện, nhưng là thân phận của hắn vẫn không có bị thủ tiêu. Dựa vào Hồng Mông Thánh Điện con đường, La Vân Dương đồng dạng có thể đổi lấy không ít chỗ tốt. Tại Kim Trạm an bài xuống, 5 người nhanh chóng phân công, La Vân Dương đối với này mấy căn bản cũng không có hứng thú gì, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn là người mới nguyên nhân, cho nên Kim Trạm cho hắn nhiệm vụ cũng rất nhẹ. Kết thúc, đương săn giết tiến hành thời điểm, nhìn thấy kia một bộ phận săn giết có vấn đề, liền xông đi lên giải quyết vấn đề. Đối với cái mới nhìn qua này, hẳn là có cũng được mà không có cũng không sao an bài, La Vân Dương cũng không có phản đối. Hắn tham gia chi đội ngũ này mục đích, chủ yếu là quen thuộc hoàn cảnh. Kim Trạm đám người không hổ là lão liệp sát giả, một tháng thời gian, La Vân Dương đám người liền săn giết huyền minh nhất tộc cường giả ba người, có thể nói thu hoạch cũng không nhỏ, chỉ bất quá La Vân Dương cũng không có xuất thủ. Kim Trạm mặc dù không có nói cái gì, nhưng là kia khuôn mặt lạnh lùng trung nhân, xem La Vân Dương trong ánh mắt, lại mang theo như vậy một tia chán ghét chi sắc. La Vân Dương đối với này mấy, cũng không hề để ý, hắn đã chuẩn bị rời đi. Lưu tại này Kim Trạm trong đội ngũ, đối với hắn không có cái gì quá lớn trợ giúp. Vạn cổ lão đệ, lần này ích lợi không sai, ba huyền minh nhất tộc nhất trọng thiên tôn đầu người, có thể để chúng ta đổi lấy không ít tài nguyên. Kim Trạm xem La Vân Dương, nhẹ giọng mà nói, mặc dù chúng ta tại tổ đội thời điểm, nói hết thể đều muốn chia đều. Nhưng là lão đệ chính ngươi cũng biết, ngươi cái gì lực lượng cũng không có ra, nếu như vậy phân phối, những người khác nhất định không phục. Như thế kế tiếp hợp tác, liền muốn thành vấn đề. Cho nên, ta cảm thấy chán lao đệ ngươi hẳn là khẳng khái một điểm, ít đi một chút mức tiền phân phối độ, như vậy mọi người chúng ta mới có lâu dài hợp tác hy vọng. La Vân Dương đối với loại này công lao, căn bản là xem không ở trong mắt, nghe thấy Kim Trạm loại này mang theo quan tâm ngữ khí, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia cười lạnh. Ta không đồng ý. La Vân Dương thanh âm, lạnh nhạt bên trong mang theo băng lãnh. Kim Trạm nụ cười trên mặt một trận ngưng kết, hắn vốn cảm thấy La Vân Dương người này còn tính là không sai. Hy vọng tiếp sau đó có thể tiếp tục hợp tác, cho nên mới nói ra lời nói này. Mặc dù hắn là đội trưởng, nhưng là chiến đội bên trong sự tình, hắn còn làm không được một lời mà quyết. Càng nhiều thời điểm, là mọi người thương lượng. Kim Trạm đã biết, ba cái kia đồng bạn, có thay đổi La Vân Dương ý tưởng, lúc này mới cùng La Vân Dương nói tính toán của mình, lại không có nghĩ đến, La Vân Dương dĩ nhiên nói như vậy. Trong lòng mặc dù đối La Vân Dương rất khó chịu, nhưng là đang do dự một chút, Kim Trạm vẫn là trầm giọng mà nói. Vạn cổ lão đệ, nếu ngươi như thế mà nói, như vậy ta cũng chỉ có dựa theo chúng ta ước định tới. Nhưng là, ngươi chỉ xem trước mắt kia một kia lợi ích, về sau đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. La Vân Dương sớm liền không muốn tại này chiến đội bên trong ở lại, cho nên hắn biểu hiện tương đương cường ngạnh nói, ta chỉ là muốn đem nên ta đồ vật muốn trở về mà thôi. Kim Trạm lắc đầu mà đi, hai người đối thoại, đồng dạng dẫn tới những người khác ba đồng bạn chú ý, kia mặt mũi lạnh lùng nam tử hướng phía La Vân Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua. Thần sắc có chút bất thiện. Rất hiển nhiên, hắn đối với La Vân Dương loại này chết muốn tiền biểu hiện, thật là có chút khó chịu. Hừ, lần này Kim Lão Đại lựa chọn người, thật là chọn sai. Kia dung nhan mỹ lệ nữ tử, trong lời nói mang theo một tia cảm xúc nói. Không biết tốt xấu, xem ra chúng ta sau khi trở về, nên thay người. Kia đầy giấy lạnh lùng nam tử, thản nhiên nói. Kim Trạm không lên tiếng, mặc dù trong lòng của hắn, vẫn là nguyện ý hợp tác với La Vân Dương, nhưng là La Vân Dương lựa chọn. Khiến hắn cũng rất khó chịu. Cũng liền tại bọn họ lúc nói chuyện, La Vân Dương con ngươi bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt sát ý, mà liền tại này một tia sát ý xuất hiện thời điểm, liền nghe có âm thanh nói, các ngươi không trở về được. Mặc dù lời nói này ý tứ, La Vân Dương bọn người có thể nghe hiểu được, nhưng là thanh âm này, lại không phải nhân tộc lời nói. Kèm theo thanh âm này vang lên, bất luận là Kim Trảm hay là những võ giả khác, từng cái thần sắc đều biến vô cùng khó coi. Bởi vì bọn họ thấy được một màu đen huyền minh, một vóc người cao lớn, khí thế hùng hồn vô cùng huyền minh. Từ này huyền minh hiển lộ ra khí thế đến xem, này huyền minh tu vi, ít nhất cũng hẳn là thiên tôn đệ ngũ trọng tồn tại. Đệ ngũ trọng thiên tôn, nhất nghiệm nhất thế giới. Kim Trảm đám người mặc dù phối hợp ăn ý, danh xưng sức chiến đấu có thể so sánh với đệ ngũ trọng thiên tôn, nhưng là bọn họ cùng đệ ngũ trọng thiên tôn, còn có một số chênh lệch. Đồ chết tiệt, ta đã đợi các ngươi không ít thời điểm, hôm nay, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Kia cao lớn huyền minh nhất tộc thiên tôn, bàn tay huy động, cuồn cuộn ngọn lửa màu đen, hóa thành từng mảnh màu đen hoa sen, hướng phía La Vân Dương phương hướng, phiêu đãng mà xuống. Này mấy màu đen hoa sen, mỗi một bên trong đều giống như ẩn giấu đi một cái thế giới. Mà tại cái kia màu đen hoa sen hạ lạc trong nháy mắt, lạnh lùng nam tử đột nhiên đằng không mà lên, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất của mình, từ này màu đen hoa sen trong bao, chạy ra một con đường sống tới. Hiện tại loại thời điểm này, đã là sống chết trước mắt. Mặc dù là cùng một tiểu đội, nhưng là cũng chỉ có đều bằng bản sự lấy mệnh. Dù sao đệ ngũ trọng thiên tôn, vốn cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Nhưng là liền tại hắn xông ra vạn trượng thời điểm, đột nhiên phát hiện, thân thể của mình đã ở vào một màu đen hoa sen bên trong, kia vạn trượng khoảng cách, trên thực tế cũng không có thay đổi hắn tại cái kia màu đen hoa sen bên trong sự thật. Loại tình huống này, liền xem như kia lạnh lùng nam tử tu vi bất phàm, cũng không khỏi được kinh hồn táng đảm. Về phần cái khác đồng bạn, từng cái cũng đều triển khai ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ như cũng bị cái kia màu đen hoa sen hóa thành thế giới bao khỏa ở trong đó. Mà một khi cái kia màu đen hoa sen vỡ vụn, chờ đợi bọn họ chính là một con đường chết. Tại trong năm người, duy nhất không núp ních, chỉ có La Vân Dương. La Vân Dương xem túi kia khỏa chính mình màu đen hoa sen, thần sắc bình thản, tại hoa sen sắp vỡ vụn một sát na, La Vân Dương đống nhiên xuất kiếm. Ánh kiếm màu đỏ ngỏm, trong hư không bên trong chém ngang mà ra, một kiếm này, không có vạn trượng quan mang, đồng dạng không có vô tận cuồng bạo sát cơ, nhưng chính là một kiếm này, cũng đã sát na phá vỡ cái kia màu đen hoa sen trói buộc, chém về phía kia ngũ trọng thiên tôn cảnh giới huyền minh. Một kiếm qua, huyền minh nhất tộc ngũ trọng thiên tôn liền hóa thành hai nửa. Thân hồn của hắn hết thảy đều trong một kiếm này, bị chém thành hai nửa. Kim Trảm đám người xem chậm rãi thu kiếm La Vân Dương, từng cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lúc này bọn họ, mới xem như ý thức được, đám người mình, rốt cuộc tìm được một cường đại cỡ nào tồn tại. Có như vậy một tồn tại đi theo bọn họ chiến đội, như vậy chiến đội thực lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp 10. Các hạ Kim Trảm xem tướng La Vân Dương trong ánh mắt, tràn đầy e ngại. La Vân Dương đối với Kim Trảm đám người, cũng không có hảo cảm, nhưng là đồng dạng, cũng không có giết bọn hắn ý nghĩ. Nhàn nhạt hướng phía Kim Trảm nhìn thoáng qua nói, có việc. Kia, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, thật sự là. Kim Trảm lời nói vẫn chưa nói xong, La Vân Dương đã lạnh lùng mà nói, tốt, các ngươi có hay không mắt, cùng ta không có cái gì quan hệ. Hiện tại các ngươi có thể đi vội vàng chuyện của chính các ngươi, ta chỗ này, không cần các ngươi quan tâm. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương cũng không để ý đến Kim Trảm đám người, một ý niệm, liền hướng phía Nguyên Sơ dạo bước mà đi. Xin từ biệt. Thanh âm nhàn nhạt, khiến Kim Trảm đám người lòng có chút rét run, bọn họ biết, đám người mình cùng vị này tên là Vạn Cổ, nhưng là tu vi lại vô cùng cường đại tồn tại ở giữa duyên phận, đã đến đầu. Kia lạnh lùng nam tử cái trán đang đổ mồ hôi, mặc dù La Vân Dương không có liếc hắn một cái, nhưng là hắn lại có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cũng may, người này cũng không có cùng hắn so đo. Về sau vị đại nhân này sự tình, ai cũng không cho phép tùy ý nhắc lên, biết không? Kim Trảm hướng phía kia lạnh lùng nam tử nhìn thoáng qua, lập tức trầm giọng phân phó nói. Nếu là trêu đến vị đại nhân kia không cao hứng, chúng ta mệnh. Kim Trảm thanh âm bên trong, mang theo một tia ấm lãnh, nghe vào mọi người tại đây trong thai, đều để bọn họ có chút run lên cảm giác. Chương 901, Thiềm Long tại Huyền Phong Thiên Chi Thương. Mắt thấy một chiếc đang tại phi tốc tiến lên phi thuyền. La Vân Dương con ngươi bên trong mang theo một tia nụ cười lạnh như băng. Hắn lúc này liền tựa như một chờ đợi hồi lâu thợ săn, chuẩn bị cho mình con mồi một kích trí mạng nhất. Phi thuyền khoảng chừng vạn trượng phương viên, từ ngoại hình tượng xem, nó căn bản liền không hẳn là gọi là phi thuyền, mà hẳn là được xưng là cự ưng. Đây là một chiếc bị người dùng bí thuật, đem thiên tôn đệ lục trọng hỗn độn hung thú thân thể cùng máy móc hỗn hợp mà thành phi thuyền. Nó chẳng những có được kia thiên tôn lục trọng hỗn độn hung thú sức chiến đấu, hơn nữa còn có được tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể nói cấp cao vô cùng. Tại huyền minh nhất tộc, bậc này phi thuyền càng không phải là người bình thường có thể có. Cửu cửu huyền ma điện hạ, lần này chúng ta thu hoạch rất không sai, ta xem chúng ta cũng hẳn là trở về địa điểm xuất phát. Một toàn thân chớp động lên màu xanh sẫm lân phiến nam tử, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi hướng phía ngồi ở giữa vị trí nam tử nói. Cửu cửu huyền ma. Tại huyền minh nhất tộc quy củ bên trong, huyền ma số lượng là dựa theo đệ nhất đệ nhị dạng này trị số đến hàng định. Còn cửu cửu huyền ma dạng này xưng hảo, trên thực tế là căn bản cũng không có. Được xưng là cửu cửu huyền ma, là một toàn thân chớp động lên ám tử sắc lân phiến huyền minh nhất tộc nam tử, hắn hừ một tiếng nói, ngậm miệng, ta ca năm đó ở này lượng giới thiên săn giết, nhưng là giết trên trăm nhân tộc cường giả, càng chém giết một thất trọng thiên tôn, mới trở về. Ta mặc dù không bằng ta ca năm đó, nhưng là một lục trọng thiên tôn đều không có giết chết, cái này khiến ta làm sao trở về. Các ngươi như vậy, là để cho ta mất mặt, vẫn là chuẩn bị để cho ta ca mất mặt. Bị chất vấn màu xanh sấm lân phiến nam tử, chính là huyền minh nhất tộc một vị thất trọng thiên tôn, ngưng kết thánh tướng hắn, vốn có rất cao địa vị, nhưng là bây giờ nói chuyện cửu cửu huyền ma, lại không phải hắn có thể đắc tội. Mà tạo thành cửu cửu huyền ma không thể đắc tội nguyên nhân, là bởi vì cửu cửu huyền ma ca ca, là đệ nhất huyền ma. Cũng chính bởi vì đệ nhất huyền ma địa vị không giống bình thường, cho nên cửu cửu huyền ma mặc dù không tại huyền minh nhất tộc huyền ma liệt kê, nhưng là hắn tự xưng cửu cửu huyền ma, cũng không người nào dám nói thêm cái gì. Hiện tại hắn tới này lưỡng giới thiên lịch luyện, càng có một thất trọng thiên tôn cùng bốn tên lục trọng thiên tôn hộ vệ. Mặc dù lần này hắn tựa như muốn cũng dậy đến không ít thanh danh, nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người minh bạch, vị này cửu cửu huyền ma sở tranh thủ hết thảy, bất quá là người khác xem ở hắn ca ca trên mặt giúp hắn. Tiếp tục xông xáo, nói không chừng liền muốn gặp được nhân tộc đỉnh cấp cường giả, đây cũng là kia thất trọng thiên tôn đề nghị rời đi nguyên nhân. Nghe cửu cửu huyền ma, kia thất trọng thiên tôn mặc dù cảm thấy rất khó chịu, lại cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt đến trong bụng. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là hắn đắc tội không nổi đệ nhất huyền ma. Hừ, ta nghe nói lần này, ta ca bọn họ có một ý định, đó chính là cửu cửu huyền ma tựa như cũng cảm thấy mình đối kia thất trọng thiên tôn cảnh huyền ma mà nói có chút quá phận, cho nên tại trầm ngâm sát na, liền nói tránh đi. Nhưng là liền tại hắn đổi chủ đề lúc nói chuyện, bọn họ đột nhiên cảm giác được, hoàn cảnh bốn phía, đột nhiên sinh ra một tia biến hóa. Loại biến hóa này, tới vô cùng đột nhiên. Liền tựa như bọn họ vốn trong hư không, đột nhiên bị na di đến trong nước. Hơn nữa còn là huyết hồng sắc biển. Kia thất trọng thiên tôn huyền minh, phản ứng nhanh chóng nhất, hắn cơ hồ mang theo vẻ điên cuồng mà nói, cửu cửu huyền ma điện hạ, theo ta đi. Có thể tu luyện tới thất trọng thiên tôn cảnh giới, vị này huyền minh di vãng cũng không biết hao phí bao nhiêu cố gắng cùng chém giết. Cho nên chẳng những tu vi cao cường, hơn nữa kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hiện tại loại thời điểm này, hắn khi nhìn đến kia dị dạng thời điểm, trước tiên liền làm ra chính xác phán đoán. Những tình huống này, không phải chính hắn có thể giải quyết, cho nên hắn trước tiên, liền chuẩn bị mang theo kia cửu cửu huyền ma rời đi. Nhưng là, liền tại trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ thế này thời điểm, quần quận huyết quang, đã tại chung quanh hắn, ngưng kết thành một cổ pháp bên trong, mang theo một loại vô cùng hạo đáng cảm giác bảo tháp, đem hắn phong ấn tại ở giữa. Loại thủ đoạn này, tại kia thất trọng thiên tôn huyền minh xem ra, cũng không vượt qua ngũ trọng thiên tôn cảnh giới. Nhưng là kêu biến hóa ra huyết sắc bảo tháp, lại có được một loại thượng cổ thánh pháp mới có thể bày ra huy năng. Tại này huy năng dưới, hắn khó mà dãy rủa. Mặc dù hắn dùng ra chính mình thánh tướng, một thanh nhận hàm vô cùng sát cơ cự đao, nhưng là chém vào này trên bảo tháp, lại là không có nhấc lên bất cứ gợn sóng. Theo kêu huyết sắc chuông lớn có vào, kia thất trọng thiên tôn cảnh giới huyền minh đã ý thức được, chính mình đụng tới, là một chính mình vĩnh viễn khó có thể vượt qua tồn tại. Cái này, chiếc phi thuyền này chủ nhân là đệ nhất huyền ma đệ đệ, ngươi nếu là đối với hắn có bất kỳ tổn thương, kia, đó chính là không chết không thôi. Kia thất trọng thiên tôn huyền ma, thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp. Đệ nhất huyền ma uy danh, liền xem như tại trong nhân tộc, cũng có thể khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Đệ nhất huyền ma đệ đệ, thật rất không sai, ta nghe nói đệ nhất huyền ma thật là có chút thủ đoạn, nếu là có thể giết chết hắn, vậy liền quá tốt rồi. Thanh âm nhàn nhạt, tại kia thất trọng thiên tôn huyền ma trong đầu vang lên. Theo thanh âm này, kia đệ thất trọng thiên tôn huyền minh đã cảm thấy tâm thần của mình run lên, lập tức thân thể của mình liền đã hóa thành cho bụi. Cũng may, liền tại trong lòng của hắn ảm nhiên trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình dĩ nhiên xuất hiện ở thời không trường hà bên trong. Thiên tôn chỉ cần là giấu ở thời không trường hà bên trong thần niệm bất diệt, liền có thể từ thời không trường hà bên trong lần nữa tạo nên một kẻ thân thể. Một ý niệm, vị kia thất trọng thiên tôn huyền minh liền từ thời không trường hà bên trong đi ra, bất quá hắn lúc này mặc dù còn sống, nhưng là tu vi cũng đã rút lui rất nhiều. Nhưng là này mấy, hắn đã không lo được, bởi vì trên người công cụ truyền tin toàn bộ vỡ vụn, cho nên vị này huyền minh trước tiên hướng phía một tòa tinh cầu vào tới. Sau nửa giờ, hắn rốt cục có liên lạc đệ nhất huyền ma. Ngươi nói cái gì, đệ đệ ta bị cướp giết, một tòa thế giới giả tưởng to lớn bảo điện bên trong, xếp bằng ở màu đen trên bảo tọa đệ nhất huyền ma xem kia phủ phục dưới mình phương thất trọng thiên tôn, thanh âm bên trong mang theo một kia lạnh lùng. Đúng vậy đại nhân. Kia thất trọng thiên tôn huyền ma thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy mà nói, thuộc hạ vô năng, tại tay của người kia dưới, căn bản ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ, liền trực tiếp bị. Nghe kia thất trọng thiên tôn tự thuật, đệ nhất huyền ma con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, hắn lạnh lùng mà nói, mặc dù chuyện này không thể nói toàn bộ đều tại ngươi, nhưng là ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta chỗ này trước cho ngươi ghi lại, nếu như cứu trở về cựu cựu huyền ma, ta có thể đối ngươi từ nhẹ xử lý. Thất trọng thiên tôn huyền minh đại đại thở dài một hơi, mặc dù chuyện này, trên thực tế cũng không oán hắn, dù sao hắn chỉ là cựu cựu huyền ma một hộ vệ, cựu cựu huyền ma muốn làm gì, hắn căn bản là không ngăn cản được. Mà gặp hắn cùng vốn cũng không có sức hoàn thủ đối thủ, càng không phải là lỗi của hắn, hắn có thể còn sống trở về, đã là nâng bầu trời may mắn. Nhưng là, những lý do này đều vô dụng, bởi vì tại huyền minh nhất tộc đã uy nghiêm ngày càng hưng thịnh đệ nhất huyền ma, có quyền lợi quyết định sinh tử của hắn. Tại đệ nhất huyền ma quyết định bên trong hắn cùng vốn là không có bất cứ sức phản kháng. Người đi xuống đi, ta tự có an bài. Kia đệ nhất huyền ma phất tay, ra hiệu vị này thất trọng thiên huyền minh nhất tộc thiên tôn rời đi. Đệ nhất huyền ma xưa nay đều không phải là lỗ mãng người, hắn tại kia thất trọng thiên tôn huyền minh rời đi về sau, con người bên trong bắt đầu chớp động lên một tia u ám. Nếu như dựa theo thất sát vừa mới lời nói, kia vận dụng huyết sắc bảo tháp người, thực lực hẳn là ở xa trên hắn. Một thanh âm trầm thấp tại đệ nhất huyền ma bên trong không gian nào vang lên, theo thanh âm này vang lên, một khuôn mặt mỹ lệ, trên thân mọc ra vảy màu đen nữ tính huyền minh xuất hiện ở hư nghĩ đại điện bên trong. Tại huyền minh nhất tộc, vẫn luôn là lực lượng vi tôn, nữ tử tại huyền minh nhất tộc bên trong địa vị, có thể nói là vô cùng thấp. Nhưng là hiện tại, này danh huyền minh nhất tộc nữ tử, dĩ nhiên lẳng lặng đứng trước mặt đệ nhất huyền ma, thậm chí không có hành lễ ý tứ. Ta có một cảm giác, đây là có người đang cố ý nhằm vào ngươi. Nữ tử sáu con ngươi chớp động lên giống như lục đạo luân hồi quan mang. Nàng nhẹ nhàng mà nói, chỉ bất quá trên thân người này phòng ngự thật sự là quá mạnh, ta căn bản là nhìn không ra, hắn rốt cuộc là ai. Nói xong mấy câu nói đó, nữ tử mang theo một tia ngưng trọng hướng phía đệ nhất huyền ma nhìn một đạo, đây cũng là một trận âm mưu, ngươi nhất định phải chú ý. Đệ nhất huyền ma con ngươi bên trong, lóe lên một tia lạnh lùng, hắn hừ một tiếng nói, mặc dù không biết ai ở trong tối coi như ta, nhưng là bọn họ nếu muốn có ý đồ với ta, kia không nói. Ta liền muốn cho những cái kia đáng chết nhân tộc, một khiến bọn họ vĩnh viễn khó mà quên giáo huấn. Hắc hắc, ta cảm thấy, Phong Thiên Thành bên kia chuẩn bị cũng không kém nhiều, nên phát động thời điểm. Đệ nhất huyền ma, khiến nữ tử thần sắc khẽ động, lập tức nữ tử kia gật đầu nói, vốn là chuẩn bị tại những ngày này phát động, nếu phát sinh đệ đệ ngươi chuyện này, kia hết thể tự nhiên là nên sớm không nên chậm trễ. Hai người trong khi nói chuyện, nữ tử kia liền đã trầm giọng mà nói, đệ nhất huyền ma, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đệ nhất huyền ma. Sau đó mới là cựu cựu huyền ma huynh trưởng. Câu nói này nói xong, nữ tử thân thể liền giống như gió nhẹ tiêu tán tại hư nghĩ đại điện bên trong. Một chỗ ảm đạm tinh cầu bên trong, La Vân Dương yên lặng chờ đợi, mà tại bên cạnh hắn đặt một kim quang lấp lóe chiếc lồng. Kia cựu cựu huyền ma đã bị La Vân Dương phong cấm toàn bộ lực lượng vây ở chiếc lồng này bên trong. Mặc dù cựu cựu huyền ma tâm thần không yếu, nhưng La Vân Dương vẫn là nhanh chóng đem hắn trong tâm thần tin tức nhìn một lần. Đệ nhất huyền ma tu vi đã đến thiên tôn đệ bắt trọng. Tin tức này, La Vân Dương cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, khiến La Vân Dương cảm giác được có như vậy một tia áp lực, là đệ nhất huyền ma phía trước chút thời gian, cùng một vị huyền minh tộc nguyên tôn giao đấu ba chiêu, cũng không có rơi xuống gió. Mặc dù này giao đấu, cũng mang theo một loại luận bàn tính chất, nhưng là có thể không rơi vào thế hạ phong, đã trọn vẹn bày ra đệ nhất huyền ma thực lực tiến bộ. Chính mình tại tiến bộ, đệ nhất huyền ma đồng dạng tại tiến bộ. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động. Đối cùng đệ nhất huyền ma động thủ chờ mong, càng nhiều như vậy mấy phần. Ừm. Máy truyền tin đột nhiên vang lên La Vân Dương trong mày, bởi vì này máy truyền tin chính là hắn tại Phong Thiên Thành được đến, bình thường căn bản cũng không có làm sao vang lên. Kết nối thông tin khí, chỉ thấy phía trên thình lình viết, Phong Thiên Thành rơi vào. Chương 902, Huyền Tân Thần Điện. Phong Thiên Thành sụt xuống, La Vân Dương tâm chính là trầm xuống, tại đi tới này lượng giới thiên thời điểm. La Vân Dương liền đã đối Phong Thiên Thành có rất trực quan lý giải. Mặc dù hắn đối Phong Thiên Thành lý giải có chút phiến diện, nhưng cũng biết, này Phong Thiên Thành bên trong có hai vị nguyên tôn đại năng trấn thủ, Phong Thiên Thành bên trong đại trận liền xem như 6 vị nguyên tôn cùng một chỗ tiến đánh, cũng khó có thể đánh tan. Phong Thiên Thành bởi vì đối nhân tộc trọng yếu vô cùng, cho nên tại rất nhiều người trong mắt, này Phong Thiên Thành trên thực tế lại là bất lạc chi thành. Nhưng là bây giờ, làm bất lạc chi thành Phong Thiên Thành, lại bị người công phá. La Vân Dương khi lấy được Phong Thiên Thành bị công phá tin tức lúc, thứ nhất cảm giác chính là không có khả năng. Dù sao, đây chính là Phong Thiên Thành. Bất quá này điều đột nhiên đến tin tức, La Vân Dương cũng không có cho rằng là một điều chơi ác tin tức, bởi vì cái tin này có thể gửi đi đến máy truyền tin của mình bên trên, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Từ xưa đến nay, nhân tộc cùng huyền minh nhất tộc võ giả, đều là riêng phần mình dựa vào cứ điểm, lẫn nhau sát phạt. Hiện tại chỗ này tại lưỡng giới thiên lối đi duy nhất Phong Thiên Thành sụt xuống, đối với phần lớn thiên tôn mà nói, liền để bọn họ mất đi lớn nhất hậu thuẫn. Xé rách hư không rời đi. La Vân Dương cảm thấy đây cũng không phải là một ý kiến hay, bởi vì lượng giới thiên đặc thù địa thế, ở chỗ này xé rách không gian vốn cũng không dễ dàng, huống chi hai tộc vì phòng ngừa đối phương tộc nhân tùy ý ra vào bản tộc lãnh địa, tại lượng giới thiên hai bên, đều thiết lập vô số phong cấm đại trận. Một khi có người cường hành xé rách hư không, chỉ sợ liền giống như nhảy ra nước con cá, trực tiếp bị người đánh giết. Nếu như tại này lượng giới thiên bên trong tự diệt, này mặc dù là một điều có thể rời đi đường, nhưng là thực lực đại tổn không nói, trên người tất cả bảo vật cũng muốn vứt bỏ. Đây đối với đại đa số lần nữa chém giết thiên tôn tới nói, đều là không nguyện ý tiếp nhận. Tối thiểu nhất, La Vân Dương chính mình, là không nguyện ý làm như vậy. Ngoại trừ hai con đường này bên ngoài, còn có một con đường, đó chính là tại này lượng giới thiên bên trong, tìm kiếm một điều khe nước hư không rời đi. Giống như này một con đường, an toàn nhất, nhưng là này một con đường, cũng rất khó. Mặc dù tại lượng giới thiên ghi chép bên trong, này lượng giới thiên bên trong, vẫn luôn có khe nước hư không tồn tại, nhưng là này mấy khe nước hư không chẳng những ẩn tàng khiến người khó mà tìm kiếm, hơn nữa đại đa số vẫn là không ngừng di động. Tự nhiên, cái này cũng liền tăng lên rời đi độ khó. La Vân Dương đối với Phong Thiên Thành sụt xuống, cũng không có quá nhiều khủng hoảng. Mặc dù không có Phong Thiên Thành, chẳng khác nào mất đi một kiên cường hậu thuẫn, nhưng là này lượng giới thiên đặc thù địa thế, đồng dạng cho hắn một loại mạnh hữu lực bảo hộ. Đó chính là lượng giới thiên mảnh không gian này bên trong, nguyên tôn đại năng khó mà giáng lâm. Vì sao nguyên tôn đại năng khó mà tiến vào lượng giới thiên, La Vân Dương không có khảo sát đi ra, nhưng là này lưu truyền vạn cổ quy tắc, La Vân Dương cảm thấy, sẽ không có cái gì sai. Mà không có nguyên tôn đại năng tiến vào, đây cũng là một cơ hội. Liên tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hắn liền cảm thấy mình đỉnh đầu thiên địa, bắt đầu biến âm u lên. 12 cán đại kỳ, đón gió phiêu dương, mỗi một cán trên cờ lớn, đều thêu lên một dáng vẻ khác nhau, nhưng lại nhiếp nhân tâm phách thượng cổ nguyên minh. Đối với này 12 cán trên cờ lớn thượng cổ nguyên minh hình tượng, La Vân Dương cũng không lạ lắm, tại cùng đệ nhất huyền ma giao đấu bên trong, La Vân Dương liền kiến thức qua này 12 nguyên minh cường đại. Hiện hôm nay, này 12 cán trên cờ lớn 12 nguyên minh, so với đệ nhất huyền ma biến hóa ra 12 nguyên minh, cường đại lại đâu chỉ là gấp trăm lần. Mỗi một nguyên minh, đều có một loại vượt qua thiên tôn cửu trọng như thế, mà 12 cán đại kỳ phiêu bày ở giữa, càng là hôn như một thể. Mặc dù hiện hôm nay, này 12 cán đại kỳ chỉ là phong tỏa hư không, nhưng là La Vân Dương lại có một loại cảm giác, đó chính là nếu như này 12 cái thượng cổ nguyên minh đồng thời xuất thủ, tuyệt đối là một loại kinh thiên động địa uy thế. Mà có 12 thượng cổ nguyên minh đại kỳ tồn tại, còn muốn lấy tự sát phương thức rời đi này lượng giới thiên, trên cơ bản liền đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Kia 12 cái nguyên minh đại kỳ hình thành trận thế, tuyệt đối có thể khiến bất cứ một xuyên thấu qua tự diệt phương thức muốn rời khỏi nơi đây thiên tôn, vĩnh viễn rơi xuống ở đây. Công hãm Phong Thiên Thành, càng dùng 12 cán đại kỳ, phong tỏa lượng giới thiên trên không, lớn như thế thủ bút, thật là vì đánh giết ở chỗ này chém giết nhân tộc thiên tôn sao. Liên tại La Vân Dương trong lòng suy đoán không thôi thời điểm, lúc này ở Hồng Mông Thánh Điện cái kia không biết tên trong không gian, chẳng những tam tôn cùng thần lão đều tại, còn có mấy tôn như ẩn như hiện thân ảnh, cùng tam tôn sóng vai mà ngồi. Tam tôn, Phong Thiên Thành vậy mà như thế tùy tiện bị công phá, các ngươi Hồng Mông Thánh Điện, hẳn là cho chúng ta một cái công đạo. Nói chuyện chính là cả người sau một vòng khay tròn chiếu rọi tứ phương nam tử, thần sắc hắn lạnh lùng, hùng hổ dọa người. Hồng Mông Thánh Điện tam tôn, từ trước cao cao tại thượng, nhưng là giờ phút này, này nói chuyện nam tử, lại đối tam tôn đưa ra chỉ trích chi ngôn. Tam tôn bên trong tả tôn cười lạnh nói, Phong Thiên Thành chính là nhân tộc ta cùng sở hữu, chúng ta các điện càng là tại Phong Thiên Thành bên trong, đều điều động nguyên tôn đóng giữ. Hiện tại Phong Thiên Thành như thế nhanh chóng sụt xuống, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là tại chúng ta trong nhân tộc, xuất hiện phản đồ. Bất quá bị mất Phong Thiên Thành, cũng không phải cái đại sự gì, coi như chúng ta tạm thời đoạt không trở về Phong Thiên Thành, nhưng là chúng ta kiến tạo Tề Thiên Thành, cũng đồng dạng có thể ngăn trở Huyền Minh thế công. Nói đến chỗ này, Tả Tôn lạnh như băng mà nói, chúng ta tọa trấn tại Phong Thiên Thành hai vị nguyên tôn, hiện tại trên cơ bản là giữ nhiều lành ít, để chúng ta cho bằng giao, chúng ta còn không biết tìm ai muốn bằng giao. Tả Tôn thanh âm không thấp, thậm chí mang theo một luồng rõ ràng sắc cơ. Kia lạnh lùng nam tử bị này nộ hận, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, một đứng ở bên cạnh hắn lão giả, nhẹ nhàng phất phất tay nói, tốt, đều không cần ầm ĩ. Lão giả thần sắc bình thản, trên thân càng không có bất cứ khí thế, nếu như chỉ từ ở bề ngoài xem, đây chính là một ông già bình thường, nhưng là hắn mở miệng, lại làm cho đang tại tranh chấp Tả Tôn cùng kia lạnh lùng nam tử, đồng thời yên tĩnh trở lại. Lão giả không để ý đến Tả Tôn, ánh mắt rơi vào ngồi ở giữa chủ tôn trên thân nói, Phong Thiên Thành, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh xuống. Chủ tôn ngồi xếp bằng hư không, thần sắc bình tĩnh mà nói, Thiên Lão, ngươi biết đây là không thể nào. Phong Thiên Thành chẳng những địa thế đặc thù, càng có chúng ta bố trí vô số đại trận, coi như chúng ta toàn bộ xuất thủ, muốn công phá Phong Thiên Thành, ít nhất cũng cần 10 năm. Huống chi hiện tại, Huyền Minh nhất tộc những cái kia thượng cổ nguyên minh, tuyệt đối sẽ có không ít người tọa trấn Phong Thiên Thành, chúng ta lúc này công kích, thất bại tan tác mà quay trở về khả năng phi thường lớn. Chủ tôn thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói, cho nên hiện tại, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất, không phải Phong Thiên Thành, mà là đem chúng ta tộc đàn bên trong ẩn nút Huyền Minh nhất tộc gian tế tìm ra. Không phải vậy, chúng ta sẽ ăn càng lớn thua thiệt. Mà một tòa Phong Thiên Thành, mặc dù sẽ để chúng ta ở vào càng thêm tình cảnh bất lợi, nhưng là ta cảm thấy, Phong Thiên Thành chúng ta còn có thể ném đến lên. Chủ tôn một phen, khiến bốn phía tất cả mọi người trầm mặc lại. Cuối cùng lão giả kia trầm ngâm sát na nói, nếu chủ tôn ngươi nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có nói thật. Ta Huyền Tận Thần Điện Thiên Nữ, đang tại lưỡng giới thiên lịch luyện. Một đời này thiên nữ, cùng Huyền Tận Chi Môn vô cùng phù hợp, Huyền Tận Chi Môn khống pháp nguyên linh, càng là đã cùng nàng hòa làm một thể. Nếu như nàng có sai lầm, như vậy. Lão giả mà nói còn chưa nói hết, nhưng là vốn ngồi xếp bằng tam tôn, gần như đồng thời đứng lên, kia Tả Tôn càng là dùng một loại vội vàng khẩu khí nói, các ngươi Huyền Tận Thần Điện là heo sao? Tại sao muốn để các ngươi thiên nữ đi lưỡng giới thiên lịch luyện? Các ngươi không biết, cái này tương đương với đem một miếng thịt chủ động đưa đến sói trong miệng sao? Liên tại Tả Tôn lúc nói chuyện, cái kia vốn là trầm mặc mà đứng thần lão, đột nhiên mở mắt ra, hắn hướng phía chủ tôn nhìn thoáng qua nói, Phong Thiên Thành sự tình đã tra rõ ràng, là Thiên Vân Đại Vũ trụ Liệt Vân Cung toàn thể phản loạn. Liệt Vân Cung bản thân liền là trấn thủ Phong Thiên Thành tam đại thực lực một trong, kia Liệt Vân Cung Liệt Vân Tử, tại nguyên tôn bên trong, cũng là người nổi bật. Hắn mượn nhờ sớm liền lưu tại Phong Thiên Thành trận pháp, bí mật tiến vào Phong Thiên Thành. Hơn nữa tại Liệt Vân Tử thể nội vũ trụ, còn ẩn giấu đi ba Huyền Minh nhất tộc nguyên tôn đại năng. Thần lão lời nói đến mức vô cùng đơn giản, nhưng là tại thần lão trong miêu tả, mọi người đã cảm giác được Phong Thiên Thành chi biến cụ thể duyên cớ. Liệt Vân Cung Liệt Vân Tử, người ở chỗ này cơ hồ đều gặp, thậm chí có thể nói, Liệt Vân Tử đã trở thành nhân tộc cấp cao nhất nhân vật một trong. Bậc này tồn tại, lại là tiềm phục tại nhân tộc gian tế, sao không cho mọi người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy? Chắc không được bọn họ kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ oán giận, rất hiển nhiên hắn nghĩ tới cái gì. Cùng lúc đó, chủ tôn đã trầm giọng mà nói, nếu sự tình quan hệ đến Huyền Tận Chi Môn, vậy cũng không có chuyện gì để nói, lập tức tụ tập lực lượng, chúng ta coi như toàn bộ xuất thủ, cũng muốn đả thông Phong Thiên Thành. Mặc dù Hồng Ngông Thánh Điện Tam Tôn cùng tồn tại, nhưng là chân chính làm chủ, như cũng là chủ tôn, chỉ cần là hắn làm ra quyết định, hai người khác trên cơ bản sẽ không đưa ra dị nghị. Nhưng là, chúng ta liền xem như toàn lực tiền đánh, cũng rất khó thời gian ngắn công phá Phong Thiên Thành. Hữu Tôn sâu kín mở miệng nói, liền sợ chờ chúng ta công phá Phong Thiên Thành thời điểm, vị kia thiên nữ đã rơi vào Huyền Minh nhất tộc trong tay. Hữu Tôn lo lắng, không phải không có lý, dù sao Huyền Minh nhất tộc đã sớm có chuẩn bị, bọn họ không tiếc bạo lộ ẩn nút không biết bao nhiêu năm, đã kém không nhiều khống chế nửa đại vũ trụ ám tử, này toan tính to lớn, có thể nghĩ. Lúc này, bọn họ tự nhiên không cho phép chính mình núi cao chín trượng thất bại trong gang tấc. Cho nên ở thời điểm này, bọn họ có khả năng nhất, chính là điên cuồng tại kia lượng giới thiên bên trong, tìm kiếm Huyền Tận Thần Điện vị kia thiên nữ hạ lạc. Nhưng là chúng ta cái gì cũng không làm, càng không được. Không đợi lão giả kia nói chuyện, chủ tôn đã trầm giọng mà nói, hiện tại phía chúng ta toàn lực tiến đánh, một bên cũng chỉ có chờ đợi vị kia thiên nữ, có thể nhiều chi chống đỡ một chút thời gian. Dù sao, kia lượng giới thiên chính là thượng cổ mật địa, nguyên tôn cấp bậc tồn tại, là không vào được, cái này cho vị kia thiên nữ một hy vọng. Mặc dù chủ tôn nói như thế, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, cái này hy vọng, thật sự là quá xa vời. Chương 903, gió nổi lên bên ngoài 9 tầng trời kiếm hoành lượng giới thiên. Giết giết giết. Hơn vạn huyền minh nhất tộc quân sĩ tinh anh, điên cuồng gầm thét, bọn họ mỗi một tu vi, đều là vũ trụ cảnh đệ cửu trọng, nhiều như vậy quân sĩ tinh anh hội tụ vào một chỗ, bản thân liền có thể đối cứng tứ trọng trở xuống thiên tôn. Chớ đừng nói chi là, lúc này lại bọn họ ở giữa, là một tu vi đạt đến thiên tôn đệ ngũ trọng hắc giáp huyền minh, tay hắn cầm lệnh kỳ, lay động ở giữa, những cái kia quân sĩ tinh anh hội tụ huyết khí, ở trong hư không, hội tụ thành một đầu bốn đầu sáu cánh to lớn ma thần. Này to lớn ma thần bay động, vô số pháp tắc, tại trong lòng bàn tay hắn hội tụ thành hai kiện binh khí, khiến người xem kinh hồn táng đảm không thôi. Chư vị nguyên minh đại nhân đã ra lệnh, chu diệt tất cả lượng giới thiên nhân tộc, về phần ta vừa mới biểu hiện ra cho các ngươi xem nữ tử kia, vô luận là dưới tình huống nào, chỉ có thể bắt sống. Bắt được nữ tử kia người, trọng thưởng. Ta ở chỗ này cho các ngươi nói đúng lắm, chỉ cần là các ngươi giúp đỡ ta bắt lấy nữ tử kia, các ngươi mỗi một người, ta đều cho các ngươi cầu đến một mai thiên tôn thần quả, đến lúc đó, các ngươi mỗi một người, cũng có thể trở thành thiên tôn. Đối với này mấy vũ trụ cảnh cửu trọng huyền minh quân sĩ mà nói, bọn họ lớn nhất hy vọng, chính là có thể trở thành thiên tôn. Chỉ cần là trở thành thiên tôn, thân phận của bọn hắn, liền sẽ có biến hóa cực lớn, địa vị của bọn hắn, càng sẽ có một như bay tăng lên. Chỉ bất quá trở thành thiên tôn, thật sự là quá mức khó khăn, liền xem như bọn họ, trăm người bên trong có một cũng rất không tệ. Mà thiên tôn thần quả tên tuổi, bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Chỉ bất quá tại trong ấn tượng của bọn hắn, loại này đỉnh cấp thần quả, chỉ có những cái kia cao quý huyền minh mới có thể ăn, giống bọn họ loại tiểu nhân vật này, căn bản cũng không có nhấm nháp tư vị. Hiện tại nghe chính mình đầu lĩnh lời nói, một thời gian mọi người trở nên càng thêm vui mừng, điên cuồng tiếng hò hét, bay thẳng cửu tiêu. Đi! Kia hắc giáp thiên tôn xem chính mình này mấy sát ý ngút trời thuộc hạ, con người bên trong lộ ra một kia nụ cười thản nhiên. Với hắn mà nói, những thuộc hạ này quân tâm có thể dùng, như vậy mục tiêu của hắn liền đã đạt đến. Theo trong tay hắn lệnh kỳ huy động, cái kia vốn là trong hư không nhìn xuống thương khung cự đại thần ma, đột nhiên mở ra một tay nắm. Theo bàn tay kia không ngừng lớn lên, huyền minh nhất tộc hắc giáp thiên tôn cùng hắn những cái kia thuộc hạ, đều rơi vào kia to lớn thần ma trong lòng bàn tay. Sau đó, này to lớn thần ma tay nâng hơn vạn huyền minh tinh anh chiến sĩ, thẳng vào lượng giới thiên. Ha ha, huyền minh vạn quân, ta đương xưng hùng. Đứng tại kia thần ma bàn tay địa vị cao nhất đường, hắc giáp thiên tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia ngạo nghễ. Đây là một loại tự tin vô cùng ngạo nghễ, cũng là một loại tình thế bắt buộc ngạo nghễ. Cùng này hắc giáp thiên tôn giống nhau đội ngũ, khoảng chừng hơn vạn chi, bọn họ từ bốn phương tám hướng, hướng phía lượng giới thiên xuất phát. Mà mục đích của bọn hắn, chỉ có một, đó chính là chu diệt lượng giới thiên bên trong nhân tộc thiên tôn, sau đó bắt lấy kia bọn họ không biết danh tự nữ tử. Mặc dù bọn họ không biết nữ tử kia rốt cuộc là dạng gì nhân vật, nhưng là bọn họ biết, chỉ cần là bọn họ có thể cầm nã nữ tử kia, như vậy bọn họ liền có thể nhất phi trùng thiên. Đệ nhất huyền ma cao cao tại thượng, giống như thần ma nhìn xuống tiến vào lượng giới thiên đội ngũ, ở phía sau hắn, trên trăm tam trọng thiên tôn tụ tập đội ngũ, cho người một loại nặng nề như núi cảm giác. Chi này toàn bộ có thiên tôn cảnh cường giả tạo thành đội ngũ, chính là đệ nhất huyền ma át chủ bài, bọn họ hợp kích chi lực, càng là không kém gì cửu trọng thiên tôn. Lần này, nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian tìm tới huyền tẫn thần điện nữ tử kia. Đệ nhất huyền ma thanh âm trầm thấp, nhưng là tại này trầm thấp bên trong, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ mà nói, ẩn chứa huyền tẫn chi môn khí linh, chỉ cần là bắt được nàng, nhân tộc chí bảo một trong huyền tẫn chi môn, đem không có bất cứ tác dụng. Mà bị huyền tẫn chi môn chọn chúng nữ tử, đối với tu luyện tới nói, càng có ý định hơn không nghĩ tới chỗ tốt. Đệ nhất huyền ma trong khi nói chuyện, ánh mắt liền hướng phía kia vô tận lượng giới thiên nhìn lướt qua nói, cầm nã cửu cửu huyền ma người, có phải hay không đã tra xét đi ra? Liên tại hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, một ưu nhã huyền minh tộc nữ tử đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không có điều tra ra. Nữ tử con ngươi bên trong mang theo một tia nặng nề, ta sử dụng không ít biện pháp, đều tra không ra hắn là ai. Nếu như người nọ không phải trên thân có được đại khí vận, đó chính là ở trên người hắn có vô thượng chí bảo, để cho ta căn bản là suy tính không ra. Đệ nhất huyền ma đối với nữ tử đáp án mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là hắn cũng biết nữ tử này thân phận đặc thù, mặc dù bây giờ nữ tử đang giúp hắn, nhưng cái này cũng không hề nói là, nữ tử này liền có thể tùy ý hắn ước hiếp. Xem ra tại này lưỡng giới thiên bên trong, lại xuất hiện một con cá lớn, ha ha ha, ngươi nói một chút, hắn hiện tại có phải hay không hối hận. Đệ nhất huyền ma tay chỉ lưỡng giới thiên nói, hắn trêu chọc ta, là vì cái gì, còn không phải muốn động thủ với ta, nhưng là hiện tại, động thủ với ta không thành, lại làm cho chính mình ở vào lưỡng giới thiên chết như vậy điện. Lưỡng giới thiên tình hình, ngươi hẳn phải biết, kia 12 thượng cổ nguyên minh đại trận, có thể nói chính là nguyên tôn, đều khó mà đào thoát. Ta Huyền Minh nhất tộc ngàn vạn đại quân tiến vào, nhất định có thể giống như cái sảng, đem này lưỡng giới thiên, cho si một lần. Đến bắt được hắn thời điểm, ta phải thật tốt nhìn xem, hắn sẽ là một loại gì thần sắc. Nữ tử cười nhạt một cái nói, nói không chừng là một điều cá lớn, chỉ bất quá con cá lớn này cũng quá xui xẻo điểm. Muốn đối phó ngươi, lại không có nghĩ đến, ngươi không có đối phó thành, lại đem chính mình cho bồi thường tiền đến. Đệ nhất huyền ma ngửa mặt lên trời cười to nói, các ngươi minh miếu nói qua, mỗi một cái ba, đều muốn có được vô cùng khí vận kỷ nguyên chi tử. Xem ra, ta chính là lần này kỷ nguyên chi tử. Nữ tử kia đối với đệ nhất huyền ma như thế tùy tiện lời nói, cũng không có bất cứ khó chịu không nói, ngược lại tại trầm ngâm sát na về sau, trầm giọng mà nói, ngươi nói có lẽ đối với, kia thượng cổ thần chiến chi địa, ngươi có thể có được vô thượng cơ duyên. Ngươi mặc dù không nói cho ta cơ duyên kia là cái gì, nhưng là ta biết tuyệt đối là có thể làm cho ngươi tại huyền minh nhất tộc địa vị có to lớn tăng lên cơ duyên. Nói đến chỗ này, nữ tử con ngươi bên trong lóe lên một tia trịnh trọng nói, mà đó cùng ngươi chia đều cơ duyên người, lại gặp to lớn khó khăn. Mà ngươi, kế tiếp lại có thể cầm nã kia bị huyền tẫn chi môn chọn chúng huyền tẫn thần điện thiên nữ, đây hết thể tựa như từ nơi sâu xa, tự có định số. Đệ nhất huyền ma mặc dù không đến mức bị như thế mấy câu nói váng đầu não, nhưng là hắn con ngươi bên trong tinh quang, lại trở nên càng ngày càng dày đặc. Ngươi nói rất hay, ta chính là kỷ nguyên chi tử, về phần cái gì là vân dương, hắn tồn tại, chỉ là vì phụ trợ ta mà thôi. Mang theo vẻ đắc ý đệ nhất huyền ma, đang hướng phía bốn phía liếc mấy cái về sau, vung lên tay hào nói, chúng ta cũng nên xuất phát. Kèm theo đệ nhất huyền ma mệnh lệnh, một chiếc to lớn đen nhánh chiến thuyền, xuất hiện ở hư không bên trong, đệ nhất huyền ma đám người thôi động chiến thuyền, mang theo nghiền ép cửu thiên chi thế, hướng phía kia phía dưới lượng giới thiên mãnh liệt mà đi. Một thời gian, lượng giới thiên bên trong, thần ma như rừng, sát khí ngút trời. Mặc dù lượng giới thiên đã bị phong tỏa chim bay khó lọt, nhưng là nhân tộc dĩ vãng tại lượng giới thiên bên trong một chút an bài, còn có thể nhìn thấy lượng giới thiên bên trong đại khái tình hình. Nếu như đem loại này an bài dùng cho quan sát một hai người ở giữa chiến đấu, chỉ sợ không có tác dụng gì, nhưng là dùng tại quan sát huyền minh nhất tộc loại này như bài sơn đảo hải trận thế, lại là phi thường phù hợp bất quá. Hồng Ngông trong thánh điện, tam tôn đám người xem kia từng tôn thần ma hư ảnh, xem khí thế kia trùng thiên chiến thuyền, từng cái con ngươi bên trong lóe lên, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Này mấy thần ma cùng huyền minh nhất tộc chiến sĩ, đối với bọn họ những người này tới nói, quả thực chính là rác rưởi tồn tại, chỉ cần là bọn họ nguyện ý, chỉ cần là một ý niệm, liền có thể khiến hắn những người này chết không có chỗ chôn. Nhưng là rất đáng tiếc, liền xem như tu vi đến bọn họ loại tình trạng này, cũng khó có thể vượt qua lượng giới thiên, dù sao tại kia phong thiên thành bên ngoài, có vô số huyền minh nhất tộc cường giả, những cường giả này tồn tại, có thể đánh nát bọn họ toàn bộ hy vọng. Thật là hèn hạ, dĩ nhiên xuất động nhiều như vậy thần ma chiến quân. Kia diện mạo lạnh lùng nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia cắn răng nghiến lợi hương vị. Hắn chính là huyền tẫn thần điện cường giả, đối với ngày đó nữ tầm quan trọng tự nhiên rõ ràng vô cùng, loại tình huống này, thiên nữ có thể chạy thoát tính rất nhỏ. Cho nên hắn mới như vậy oán hận, cho nên trong lòng của hắn, mới dạng này khó chịu. Đối với nam tử này, tam tôn đều không để ý đến, chỉ là thần sắc của bọn hắn bên trong, cũng xuất hiện một tia ảm đạm. Bẩm báo các vị đại nhân, hiện tại thân ở lượng giới thiên nhân tộc cường giả, trên cơ bản đã bài tra đi ra, trong đó chỉ có một cửu trọng thiên tôn, bốn vị bát trọng thiên tôn, chín vị thất trọng thiên tôn. Bạch Hạc Nguyên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia nặng nề. Mặc dù thực lực này rất không yếu, nhưng là tại kia huyền minh nhất tộc thần ma đại quân giống như Thái Sơn áp đỉnh khí thế giới, bọn họ những người này, căn bản là. Các vị đại nhân, ngoại trừ thiên nữ bên ngoài, theo ta chờ giải, ta Hồng Mông trong thánh điện, cũng không có thánh tử tại lượng giới thiên lịch luyện. Mà cái khác đại tông môn, cũng không có nhân vật thiên tài tại này lượng giới thiên bên trong, cho nên có thể. Tam Tôn không nói, bọn họ lúc này suy tư càng nhiều, là huyền tẫn chi môn một khi xảy ra vấn đề, nhân tộc nên làm cái gì? Làm trấn áp nhân tộc khí vận vô thượng trí bảo, huyền tẫn chi môn tác dụng vô cùng lớn, không có huyền tẫn chi môn vô cùng sinh khí, như vậy nhân tộc 36 đại vũ trụ, linh khí đều muốn nhanh chóng khô héo. Linh khí khô héo, cuối cùng liền sẽ tạo thành nhân tộc thực lực suy sụp, đây là một to lớn vấn đề. Chẳng lẽ nói, lần này ta huyền tẫn thần điện thiên nữ, liền thật. Liền tại kia lạnh lùng nam tử tự nói thời điểm, bọn họ thình lình nhìn thấy, một đạo tràn đầy ý sát phạt huyết sắc kiếm quang, hoành không tăng vọt 10 vạn giảm. Kiếm quang quét ngang, một cao có ngàn trượng, đầu sư tử long thân cự đại thần ma hư ảnh, bị trực tiếp chém giết thành hai đoạn. Mà ánh kiếm màu đỏ ngòm kia tại chém giết một đầu cự đại thần ma hư ảnh về sau, cũng không có bất cứ dừng lại, kiếm quang tung hành, càng là trong nháy mắt công phu, lại đem một đầu giống như cự ngưu thần ma, trực tiếp vênh thành nát bấy. Vốn ánh mắt lạnh lùng nam tử, trong chốc lát thần sắc trở nên kích động. Giờ khắc này, hắn thấy được hy vọng. Mà Tam Tôn thần sắc, đồng dạng tràn ngập kích động cùng nghi hoặc, bọn họ liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau con ngươi trông được đến cùng một vấn đề. Đây là ai? Chương 904, Vạn Quân Áp Đỉnh Tuyệt Địa Ngộ Cố. Mau trốn. Kim Trảm tiểu đội 4 tên thành viên, thật giống như bị điên chạy thục mạng, đối bọn họ tới nói, trước mắt trọng yếu nhất, chính là chạy ra một cái mạng tới. Phong Thiên Thành sụp xuống, 12 thượng cổ nguyên minh đại trận che khuất bầu trời, hết thảy mọi thứ, đều để bọn họ từ trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Nhưng là chân chính khiến bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ, vẫn là kia từng nhánh trùng trùng điệp điệp mà đến, cuốn theo bài sơn đảo hải chi lực đội ngũ. Những đội ngũ này chẳng những có được cường đại thông soái, bọn họ ngưng tụ mà thành ma thần, càng là có được vô cùng cường đại lực lượng. Tại này mấy ma thần hư ảnh trước mặt, Kim Trảm đám người đã cảm thấy đám người mình, căn bản là không có bất cứ sức hoàn thủ. Trốn trốn trốn. Bọn họ có thể làm, chỉ có một chuyện, đó chính là mau trốn, bằng nhanh nhất tốc độ, điên cuồng trốn xuống dưới. Đang chạy ra vạn dặm về sau, Kim Trảm 4 người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chỉ bất quá lúc này 4 người thương thế trên người, đều rất nặng. Đặc biệt là Kim Trảm, thậm chí vứt bỏ một cánh tay cùng một con mắt. Mà bọn họ sở dĩ có thể chạy thoát, cũng không phải là bởi vì bọn họ tu vi tương đối cao, cũng không phải bởi vì bọn họ tránh né địa phương tương đối nghiêm mật, mà là bởi vì kia ma thần hư ảnh, đuổi theo giết mấy so bọn họ muốn cường nhân tộc chiến đội. Lý do này, mặc dù khiến bọn họ chạy thoát, nhưng là nói đến, lại là một khiến bọn họ mỗi một người, đều cảm thấy một loại bi thương cảm giác. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Nói chuyện chính là trong đội ngũ duy nhất nữ tử, bình thường nữ tử này tại trong đội ngũ, có được không thấp địa vị. Nhưng là hiện tại, Kim Trảm đối với nữ tử này, cũng không có bất cứ hảo cảm, bởi vì đang liều mạng chạy trốn thời điểm, nữ tử này lại có một loại muốn đem mầm thai vạ dẫn tới hắn Kim Trảm trên người ý tưởng. Mặc dù hắn Kim Trảm trong lòng minh bạch nữ tử mục đích làm như vậy, nhưng là này đương nhiên không thể trở thành khiến hắn tha thứ cái này kém chút đem chính mình hại chết nữ tử lý do. Kim Trảm cười lạnh nói, ta cũng không có cái gì biện pháp, mọi người vẫn là chính mình đảo mệnh đi. Nếu như là dĩ vãng, câu nói này Kim Trảm tuyệt đối sẽ không nói, nhưng là bây giờ tình huống, bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh. Ta xem chừng, lần này huyền minh nhất tộc đại quân tiến vào, ít nhất cũng có mấy ngàn danh giống như chúng ta người vây ở chỗ này, nếu như chúng ta có thể cùng bọn họ bắt được liên lạc, nói không chừng liền có thể. Nói chuyện chính là trong đội ngũ nhân vật số 2, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Kim Trảm không chút nào khách khí ngắt lời nói. Ta biết chúng ta bị nhốt trong những người này, có một vị cửu trọng thiên tôn tồn tại. Nhưng là, có thể làm được gì đâu. Ta không phải xem thường vị kia cửu trọng thiên tôn, chỉ sợ hắn hiện tại, đang tại gặp một trận săn bắn. Nếu như chúng ta muốn cùng bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nói không chừng kế tiếp chết, chính là chúng ta. Kim Trảm, khiến kia nhân vật số 2 sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn. Hắn xem Kim Trảm, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn mà nói, nhưng là chúng ta như vậy chạy tứ phía, cũng chỉ có một con đường chết. Kim Trảm đối với này rõ ràng tràn đầy khiêu khích lời nói, cũng không có biểu hiện ra cái gì quá lớn phẫn nộ, hiện tại với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất, chính là có thể bảo trụ tính mạng của mình. Về phần cái khác, hắn đã không có ý nghĩ, sở dĩ còn cùng trong tiểu đội người cùng một chỗ, chỉ là bởi vì bọn họ đã lẫn nhau quen thuộc sự tồn tại của đối phương. Hô hô hô, giống như quỷ khóc thần hào tiếng giống, từ bốn phương tám hướng chuyển tới, nghe này mấy tiếng giống, Kim Trảm đám người đã cảm thấy trái tim của mình tựa như muốn nổ tung. Hắn không biết đây là dạng gì công kích, nhưng là thân thể của hắn lại tại nhắc nhở hắn, nếu như hắn tiếp tục chịu đựng loại công kích này, như vậy kế tiếp chờ đợi hắn, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Cho dù trong lòng có một vạn không nguyện ý, Kim Trảm cũng chỉ có thôi động chính mình một mai chân tàng na di thần phù, nhanh chóng để cho mình chuyển rời đến nơi xa. Mà ba người khác mặc dù đối Kim Trảm trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng là bọn hắn hay là cùng Kim Trảm, nhanh chóng chạy trốn. Sau 10 ngày, Kim Trảm đám người đã cùng không ít nhân tộc võ giả tụ tập tại một tòa ngọn núi nhỏ màu xám bên trên. Mặc dù hơn ngàn danh thiên tôn cảnh võ giả tụ tập cùng một chỗ, là một cỗ cường đại thực lực, nhưng là tụ tập cùng một chỗ võ giả, từng cái tâm tình càng thêm hoảng loạn. Bởi vì tại bọn họ bốn phương tám hướng, lúc này đã tràn ngập đủ loại thần ma hư ảnh. Từng cái cao có vạn trượng thần ma hư ảnh, tràn đầy giết chóc chi ý. Ngăn cản, chỉ cần có một chút trí thông minh người đều biết, lúc này nói cái gì chống cự, quả thực chính là một con đường chết. Không nói những cái khác, liền nói kia từng cái bị vô số huyền minh quân sĩ tinh anh cùng đỉnh cấp thiên tôn ngưng kết mà thành thần ma hư ảnh, cũng không phải là bọn họ có thể công phá. Tại này mấy thần ma hư ảnh phía dưới, đại đa số người bọn hắn, chỉ có bị chém giết mệnh. Kim Trảm mặc dù tu vi không sai, tại lượng giới thiên bên trong, cũng coi là một nhân vật, nhưng là ở chỗ này, hắn lại là ngay cả tham gia chỗ đỉnh núi thương nghị tư cách đều không có. Có thể tại đỉnh núi kia chỗ, đều là lục trọng trở lên thiên tôn. Những người này ở đây kim chạm đám người trong mắt, đều là khó lường đại nhân vật. Đáng tiếc là, những đại nhân vật này, từng cái cũng khó có thể quyết định chủ ý. Liên tại kim chạm ý niệm trong lòng bước lên thời điểm, một trận tạp loạn tiếng cai vã từ phía trên truyền tới, nghe thấy này tiếng cai vã, kim chạm con ngươi bên trong lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn hừ một tiếng, đang chuẩn bị cách dùng môn tướng lỗ thai của mình phong bế, một thân ảnh đột nhiên ánh vào hắn con ngươi bên trong. Nhìn thấy thân ảnh này sát na, kim chạm cảm thấy mình nhìn lầm, nhưng là nhìn kỹ hai mắt, không có sai, chính là người kia. Quần áo màu đen, tràn đầy sát cơ thần sắc, hết thể mọi thứ đều tại hướng hắn hiện lộ rõ ràng, người này chính là lúc trước chuyện kia phất y đi đại nhân vật. Nếu như là dĩ vãng, phải chăng cùng đối phương chào hỏi, kim chạm trong lòng còn tràn đầy do dự, nhưng là hiện tại, hắn lại không có mảy may do dự, hướng phía đối phương đi tới. Gặp qua đại nhân, mặc dù biết tên của đối phương, nhưng là kim chạm lúc này, cũng đã không dám xưng hô như vậy đối phương. La Vân Dương đối với ở chỗ này gặp được kim chạm, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể nói qua được, dù sao đối phương cũng là thường xuyên tại này lượng giới thiên bên trong chém giết liệp sát giả. Là kim chạm, ngươi có chuyện gì sao? Đối với kim chạm, La Vân Dương không thể nói nhiệt tình, chỉ là thản nhiên nói. Đối với La Vân Dương loại này thái độ lãnh đạm, kim chạm cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như hắn có La Vân Dương như vậy thực lực, nói không chừng so La Vân Dương hiện tại biểu hiện ra, càng thêm lạnh lùng. Đại nhân, ta muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy chúng ta lần này, có hay không khả năng đào tẩu tính? Xem La Vân Dương, kim chạm vẫn là đem chính mình vấn đề hỏi lên. Hắn vấn đề này, trên thực tế trong lòng hắn, sớm liền đã có đáp án, chỉ bất quá đáp án này hắn không nguyện ý tiếp nhận, hoặc là nói hắn hy vọng có thể có một cái tốt hơn đáp án, cho nên mới hỏi lên. Ta có thể, về phần ngươi, không biết. La Vân Dương đối với kim chạm không có quá lớn hảo cảm, nhưng là cũng không có cái gì ác cảm. Hắn lúc này, ánh mắt nhìn kia từng tôn thần ma hư ảnh, trên mặt nở một nụ cười. Cũng chính bởi vì này vẻ tươi cười, cho nên hắn nói ra một câu lời nói thật. Một câu đối với kim chạm tới nói, quả thực chính là có thể đả kích hắn đau đến không muốn sống lời nói thật. Xem cười mỉm La Vân Dương, kim chạm cảm thấy mình trong lòng, ổ một mùi lửa, một phen trực tiếp đem kẻ trước mắt này giết chết lửa. Đáng tiếc là, trong lòng của hắn hỏa khí lớn, cũng chỉ có thể áp chế, bởi vì người trước mắt, cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Đây là một sát thần, chỉ cần một kiếm, liền có thể đem chính mình diệt sát sát thần. Đại nhân, lần này chúng ta thật sự là quá nguy hiểm, nếu như đại nhân có thể đối tiểu nhân trông nom một hai, kim chạm nhất định vô cùng cảm kích. La Vân Dương khoát tay, cũng không nói lời nào, nhưng là kim chạm tâm lại buông xuống không ít, đối phương không có cự tuyệt, như vậy tại chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm, nói không chừng đối phương liền có thể xuất thủ giúp chính mình một tay. Mà một khi đối phương xuất thủ, như vậy chính mình bảo mệnh tỷ lệ, liền sẽ tăng trưởng mấy phần. Những đại nhân kia còn tại cãi lộn, thật sự là kim chạm lúc này, ánh mắt rơi vào đỉnh núi kia bảo điện bên trên. Bảo điện chính là một vị cường giả tùy thân bảo vật, hiện tại cống hiến ra đến làm chư vị đại nhân vật thương nghị chuyện địa điểm. Mặc dù này bảo điện có được rất mạnh ngăn cách pháp trận, nhưng là những đại nhân vật kia lực lượng thật sự là quá mức cường đại, loại này ngăn cách pháp trận ở bên trong cãi lộn bên trong, không ngừng mà sụp đổ. Tự nhiên, những cái kia cãi lộn nội dung, cũng liền truyền ra. Đối với loại tình huống này, Kim Trạm cảm thấy bên trong đại nhân vật không phải không biết, chỉ bất quá đến lúc này, bọn họ cũng không có tâm tư quan tâm người khác nghe thấy chính mình nói cái gì. Liên tại Kim Trạm lúc nói chuyện, chỉ thấy trong hư không, một chiếc chiến hạm màu đen, chậm rãi từ như rừng thần ma bên trong đi tới. Một hùng vĩ như núi cao lớn thân ảnh, vững vàng đứng ở đầu thuyền, hắn mặc dù không có cái gì động tác, nhưng là loại kia giống như sơn nhạc áp lực, cũng đã khiến Kim Trạm đám người không có động thủ dũng khí. Ha ha ha, tại hạ đệ nhất huyền ma, gặp qua phủ điệp thiên nữ các hạ. Trong bình tĩnh, ẩn hàm vô cùng bá đạo thanh âm, ở trong hư không không ngừng mà vang lên. Nghe được thanh âm này, nhân tộc thiên tôn đều đã đem ánh mắt kia nhìn về phía đệ nhất huyền ma. Đại đa số người bọn hắn mặc dù không có nghe nói qua đệ nhất huyền ma thanh danh, nhưng là đệ nhất huyền ma biểu hiện ra khí tức, lại làm cho bọn họ từ trong lòng dâng lên một tia bản năng vẻ sợ hãi. Tại một trận trong trầm mặc, cái kia vốn là dùng để thương nghị cung điện vô thanh vô tức mất đi bốn phía vách tường cùng nóc. Một vóc người thon dài, mặc một thân áo màu tím cô gái xinh đẹp, lẳng lặng xếp bằng ở trên đài cao, nàng thần sắc thanh nhã, nhưng là khi nhìn đến nữ tử này trong nháy mắt, không ít người lại là không tự chủ được sinh ra một loại mãnh liệt hảo cảm. Đệ nhất huyền ma, ngươi ngay cả ta danh tự đều đã biết rõ, xem ra các ngươi tại chúng ta nhân tộc gian tế, địa vị thật không thấp. Nữ tử áo tím, cũng chính là vị kia phù điệp thiên nữ thần sắc bình thản, không có một chút sinh mệnh của mình đều nhận được uy hiếp bộ dáng. Đệ nhất huyền ma ngửa mặt lên trời cười to nói, được làm vua thua làm giặc, thiên nữ nói này mấy còn có cái gì tác dụng, thiên nữ những thuộc hạ này, đều là một con đường chết, mà chúng ta thời gian có hạn, cũng mời thiên nữ mau chóng rời đi. Thắng quân tại cầm đệ nhất huyền ma, cũng không có chú ý, tại kia một bọn người quần bên trong, đã có người trong thần sắc tràn đầy kích động. Chương 905, Nhất kiếm Tây Lai Phong Hầu. Đuổi bắt huyền tẫn thần điện thiên nữ, khiến nhân tộc chấn áp tộc vận thần khí, cuối cùng không dậy được tác dụng gì, bậc này sự tình tốt, có thể nói nghe một chút liền có một loại khiến người cảm thấy vô cùng phấn chấn cảm giác. Dựa theo đệ nhất huyền ma đoán chừng, chỉ cần hắn cầm nã vị này thiên nữ, địa vị của hắn, tại toàn bộ huyền minh nhất tộc, vậy tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Mà địa vị lên cao kéo theo, tự nhiên là tài nguyên nghiêng. Một chút bình thường hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút đồ vật, sẽ đại lượng rơi vào hắn trong túi. Hết thảy mọi thứ, sẽ trở nên vô cùng hoàn mỹ. Về phần vị kia phù điệp thiên nữ, càng sẽ trở thành chính mình một đại đại cơ duyên. Nay 10 ngày tới thúc đẩy, khiến đệ nhất huyền ma vô cùng hài lòng, nhân tộc những cái kia tại lượng giới thiên săn giết cường giả đã chết một nửa trở lên. Mà những người còn lại, đều đã tụ tập tại nơi này. Bọn họ không có phong thiên thành trèo trống, cơ hồ đã thành bị chính mình phong tỏa tại trong hũ ba ba, không có bất cứ phản kháng đường sống. Nhân tộc ta, tuyệt không muốn gối. Một tràn đầy cứng cỏi thanh âm, ở trong hư không vang vọng. Theo thanh âm này, chỉ thấy một nhân tộc nhất trọng thiên tôn, đang dùng một loại tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chính mình. Đối với này nhất trọng thiên tôn, đệ nhất huyền ma không có chút nào cảm giác, trong mắt hắn, ngoại trừ những cái kia tu luyện qua thượng cổ tuyệt học tồn tại, phổ thông nhất trọng thiên tôn, đối với mình tới nói, quả thực chính là một chuyện cười. Thậm chí có thể nói, coi như những cái kia tu luyện qua thượng cổ tuyệt học người, trước mặt mình, cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo. Tự mình tu luyện pháp môn, muốn xa xa vượt qua phổ thông thượng cổ tuyệt học. Không khuất phục, có thể đi chết. Đệ nhất huyền ma cười to, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin, hắn vung tay lên nói, trên thực tế, các ngươi những người này, ngoại trừ phù điệp thiên nữ bên ngoài, đều chỉ có một con đường chết. Về phần cái gì chém giết, ha ha. Kèm theo đệ nhất huyền ma cười lạnh, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện ở bốn cự đại ma ảnh vây quanh bên trong. Đối với thân ảnh này, phần lớn người cũng không xa lạ gì, Hạo Thần Đại Thiên Tôn, tại này lượng giới thiên bên trong tung hoành Đại Thiên Tôn một trong. Vị này Hạo Thần Đại Thiên Tôn chẳng những tu vi cao cường, hơn nữa có không ít bí pháp, mọi người ở đây hội tụ thời điểm, còn có không ít người mong mỏi vị này Đại Thiên Tôn có thể đi ra chủ trì đại cục. Dù sao một vị cựu trọng Đại Thiên Tôn, có thể áp chế được cái khác bắt trọng Đại Thiên Tôn. Lại không có nghĩ đến, vị này khiến bọn họ ký thác vô số hy vọng tồn tại, bây giờ lại như thế một bộ dáng. Mặc dù không biết này Hạo Thần Đại Thiên Tôn rốt cuộc kinh lịch cái gì, nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trên có thể thấy được, lúc này Hạo Thần Đại Thiên Tôn, tuyệt đối là tù nhân. Giết ta! Kia Hạo Thần Đại Thiên Tôn ánh mắt nhìn đệ nhất huyền ma, con người bên trong chớp động chính là một tia tử trí, đối với vị này Hạo Thần Đại Thiên Tôn mà nói, hiện tại chỉ có tử vong, mới là hắn tốt nhất giải thoát. Ha ha, muốn chết còn không dễ dàng. Đệ nhất huyền ma phất tay, kia bốn giống như hung thú huyền ma, điên cuồng hướng phía Hạo Thần Đại Thiên Tôn vọt tới. Cũng chính là trong nháy mắt, Hạo Thần Đại Thiên Tôn liền đã bị chia làm tứ đoạn. Thân tử đạo tiêu. Đây không phải có thể phục sinh thân tử đạo tiêu, theo kia bốn cự đại huyền ma đem Hạo Thần Đại Thiên Tôn thân thể xé nát trong nháy mắt, ở đây Thiên Tôn đều có thể nhìn ra, Hạo Thần Đại Thiên Tôn ký thác vào thời không trường hà bên trong ký ức, cũng cùng hỏng mất. Phù Điệp Thiên Nữ một mực vô cùng tỉnh táo, nàng có thể có được huyền tận chi môn tán thành. Tự nhiên không phải phổ thông hạng người. Tu vi của nàng chính là thiên tôn tình cảnh tứ trọng, mặc dù không cao, nhưng là thực lực của nàng lại là vô cùng mạnh, kia huyền tận chi môn khí linh có thể nói cho nàng mang đến chỗ tốt không nhỏ. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy mình liền tựa như một không có cánh chim nhỏ, vô luận nàng như thế nào dãy rủa, đều khó mà từ này thiên la địa vong bên trong tránh thoát ra ngoài. Sớm biết như thế, liền không nên tới ở đây đến rèn luyện. Trong lòng mặc dù có hơn ngàn ý niệm phun trào, nhưng là nàng còn duy trì tỉnh táo. Nàng biết đệ nhất huyền ma cầm nạ ý nghĩ của mình, cho nên vô luận như thế nào, nàng đều không cho phép chính mình rơi vào trong tay đối phương. Cũng liền tại phù điệp thiên nữ trong lòng dâng lên tử trí thời điểm, nàng ngẩng đầu hướng phía đệ nhất huyền ma nhìn sang. Trong lòng của nàng, có một loại chết không nhắm mắt cảm giác, cho nên nàng muốn tại chính mình trước khi chết thời điểm, biết mình vì sao lại rơi xuống đến nông nỗi này.